Chương 176, ta cũng sẽ đem ngươi ngủ. Nô Liêu Liêu, ta cùng ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện, ngươi nói như vậy, ta sợ hai A Tô Lâm cũng không có bỏ súng xuống, mà chính là phản nàn khuôn mặt nói ra. Hắn hôm nay đi ra ngoài tuyệt đối không có nhìn Hoàng Lịch, quá mẹ hắn cóng. Tiểu Tô Tô, ta nói như vậy làm sao chẳng lẽ ngươi không thích nói, Nô Liêu Liêu nhíu nhíu mày. Nói thật, dứt bỏ Nô Liêu Liêu đưa thích chơi ác người cùng tính cách không tốt lắm chờ một chút những khuyết điểm này, vẹn vẹn từ bề ngoài tới nói, Nô Liêu Liêu thật đúng là coi là một cái mỹ nữ. Riêng là lúc này, nàng đang mặc một thân màu xanh biếc ngụy trang bó sát người y phục tác chiến, trên chân trừng mắt quân dụng ủng ra, nhìn ngược lại là rất có khí thế, hiên ngang tư thế oai hùng. Nô Liêu Liêu, coi như ta cầu ngươi chúng ta bình thường điểm đi, ta thật sự là sợ Tô Lâm cầu xin tha thứ. An ta biết ngươi tại chấp hành nhiệm vụ, ta đây không phải cầu ra ra của ta rất lâu, hắn mới để cho ta tới giúp ngươi sao? Nô Liêu Liêu khoát khoát tay, nói, ngươi nhìn, ta giúp ngươi đem địch nhân đều tiêu diệt hết, ngươi xem một chút ngươi chuẩn bị làm sao cảm tạ ta đi. Ta Tô Lâm vừa mới nghĩ nói, ta kém chút đều bị ngươi tiêu diệt hết có được hay không? Bất quá nghĩ đến nói câu nói này hậu quả, Tô Lâm vẫn là quả quyết lựa chọn nói tốt. Ta nghèo, ngươi cũng biết trừ cùng ta đòi tiền, hắn cái gì đều được vô số lần đối kháng thất bại kinh nghiệm nói cho Tô Lâm, tuyệt đối không nên cùng Ngô Liêu Liêu chống đối, nếu không ngươi sẽ bị nàng trò chơi hỏng. Vậy ta liền muốn ngươi đến, lấy thân báo đáp đi. Ngô Liêu Liêu cười nói. Ta vẫn là qua tự sát đi, Tô Lâm bất đắc dĩ. Ngô Liêu Liêu thực so Tô Lâm còn nhỏ 2 tuổi. Nhưng là Tô Lâm chính là sợ nàng, không biết vì cái gì, dù là Tô Lâm thực lực bây giờ, so trước kia lợi hại hơn, Tô Lâm vẫn là sợ nàng. Cưới ta là khó khăn như thế sao? Ngô Liêu Liêu hỏi. Ai? Tô Lâm thở dài nói, có thể so với thuộc con đường khó khăn, thuộc con đường khó khăn vô cùng khó khăn xéo đi, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Ngô Liêu Liêu nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi mắt trợn trắng lên. Có trách ta hay không vừa mới đối ngươi nổ súng không có? Tô Lâm tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Nhìn ngươi một mặt không tình nguyện ủy khuất dạng, ta liền biết ngươi khẳng định còn trách ta. Ngô Liêu Liêu cười nói, tốt, thực ta là thử một chút ngươi năng lực phản ứng mà thôi nha, muốn nhìn ngươi một chút ở nước ngoài mấy năm này hoang phế không có nghĩ đến, ngươi vợ ơ y ma càng thêm lợi hại, không hổ là gia gia của ta mang ra binh. Muốn là ta tránh không khỏi làm sao bây giờ a? Tô Lâm đột nhiên hỏi. Tránh không khỏi? Ngô Liêu Liêu nhìn Tô Lâm một dạng, vậy liền bị ta đánh chết thôi. Ngọa tảo, có cần hay không ác như vậy, chúng ta đây là phân biệt 5 năm lần thứ nhất gặp mặt ta. Tô Lâm không khỏi nói ra. Ngươi không phải không sự tình sao? Nếu là có sự tình đâu, yên tâm tốt, nếu là có sự tình lời nói, ta khẳng định dẫn ngươi đi tốt nhất bệnh viện trị bệnh cho ngươi, cái này còn tạm được bệnh tâm thần hỏng bét. Rồ xỉ cổ ý gà đâu? Tô Lâm đột nhiên biến sắc, mở miệng hỏi, nói, hắn liền chuẩn bị qua sơn động đi xem một chút. Bất quá, Tô Lâm vừa mới đi chưa được mấy bước, liền bị Ngô Liêu Liêu gọi lại. Nàng đã bị chúng ta người trước một bước tiếp đi. Ngô Liêu Liêu nhìn lấy Tô Lâm, vẻ mặt mập mờ hỏi, quan tâm như vậy người ta, có phải hay không coi trọng người ta? Tô Lâm nghe rổ xỉ cổ ý gạ đến bị Ngô Liêu Liêu người tiếp đi, trong lòng cũng là buông lòng một hơi. Dù sao đối phương nói thế nào cũng là nhất dạ phu thê, bách nhật tân đây. Tuy nhiên Tô Lâm cũng không có thể nghiệm đến làm một cái nam nhân cảm giác. Nhưng là thế nào nói cũng là muốn người ta lần thứ nhất không phải Tô Lâm hoặc nhiều hoặc ít dù sao cũng phải biểu hiện ra điểm trách nhiệm tâm hoặc là quan tâm, đến biểu hiện một chút chính mình là một cái có phụ trách tâm người. Tô Lâm chắc chắn sẽ không nói cho rổ xỉ cổ ý gạ, hắn là muốn cùng rổ xỉ cổ ý gạ lại tới một lần nữa, nói không chừng có thể nhớ lại dậy lúc ấy cảm giác cũng có khả năng. Nếu như ta nói, nàng đem ta ngủ, ngươi tin không? Tô Lâm đi về tới. Sau đó hỏi thăm tin Ngô Liêu Liêu vợ ơ y ma một bộ rất tán thành gật gật đầu. Tô Lâm tâm lý hung hăng run lên, biểu hiện trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Chẳng lẽ, Ngô Liêu Liêu nàng biết chút ít cái gì vì cái gì Tô Lâm cảm giác được chính mình khẩn trương, vô cùng gấp gáp. Bởi vì đổi là ta cũng sẽ đem ngươi ngủ. Ngô Liêu Liêu khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra. Ha ha! Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu cùng một chỗ trèo lên phi cơ, sau đó hướng về trong nước bay đi. Dưới máy bay trực thăng, Tô Lâm liền trực tiếp hướng về khu vực thành thị tiến đến. Nhớ tới trước khi đi, Ngô Liêu Liêu nói với hắn câu nói kia, Tô Lâm tâm liền không nhịn được rung động. Tiểu Tô Tô, về sau không nên quá muốn ta nha, ngươi xem một chút hiện tại ta, giống hay không một cái yên tĩnh nữ tử. Hiếm thấy nha, Ngô Liêu Liêu trên mặt mang mê chết người không đền mạng mỉm cười, nhưng là Tô Lâm tâm lý lại là cảm thấy cái này là ác ma mỉm cười. Nghĩ ngươi, đánh chết ta cũng không muốn ngươi. Còn yên tĩnh nữ tử hiếm thấy, ta xem là dã man nữ hán giấy còn tạm được. Tô Lâm tâm lý âm thầm đoán thầm, no y Tiêu Phá Quân đang tiếp thụ trị liệu, Tô Lâm qua cũng vô dụng. Bất quá vừa trở về Tô Lâm thì tiếp vào Hàn Tiếu Tiếu gọi điện thoại tới cho hắn, nói một người muốn gặp hắn. Lúc đầu Tô Lâm mấy ngày nay rất mệt mỏi, không muốn đi. Kết quả lại bị Hàn Tiếu Tiếu uy hiếp, bất đắc dĩ, Tô Lâm đành phải đánh cái xe, hướng về Hàn Tiếu Tiếu nói mục đích mà đi. Nhìn lấy tòa này tên là Tĩnh Mặc Hiên Trà Lâu, Tô Lâm mang theo vẻ mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ đi vào. Không biết người nào muốn gặp hắn, còn tuyển tại cái này vắng vẻ chỗ yên tĩnh. Bất quá Tô Lâm ngược lại là một điểm cũng không lo lắng Hàn Tiếu Tiếu hội hại hắn. Đi vào trong trà lâu, lại là một người khách nhân cũng không có. Toàn bộ trà lâu toàn bộ đều là từ chất gỗ cái bàn, chất gỗ cái ghế, mỗi cái bàn bên trên để đó một bộ ấm tử sa trà cụ, cho người ta một loại cổ kính bầu không khí. Tô Lâm dò xét liếc một chút lầu một, sau đó thì hướng về thang lầu đi đến, đã lầu một không ai. Người kia khẳng định là tại lầu 2. Tô Lâm đạp ở chất gỗ trên bậc thang, phát ra bạch bạch bạch đạp thanh âm, giống như là đang nhắc nhở mọi người, nói cho bọn hắn ta đến rất nhanh, Tô Lâm liền đến trà lâu lầu 2. Lầu 2 so với lầu 1 ngược lại là trống trải rất lợi hại, hoàn cảnh cũng càng thêm ưu nhã, nhiều bàn trà thiếu đáng thương, ngược lại là có không ít cây trà buồn hoa bày đặt ở chung quanh. Bên trong chính đối Tô Lâm một bàn trước, một cái thân mặc một thân màu sáng đường trang nam nhân đưa lưng về phía Tô Lâm, đang ở nơi đó lặng lặng ngâm trà. Mà Hàn Tiếu Tiếu thì là yên tĩnh đứng ở một bên, khi nhìn đến Tô Lâm đến từ về sau, chỉ dám đối Tô Lâm nháy mắt ra hiệu một phen, cũng không có hướng gì vãng một dạng, hướng về Tô Lâm vào tới, để Tô Lâm ăn nàng đậu hũ. Cái này khiến Tô Lâm có chu tờ hiếu kỳ, lu cờ na ho, Hàn Tiếu Tiếu vợ ơ y ma đổi tính tử. Chẳng lẽ hắn cũng học Ngô Liêu Liêu, làm một cái yên tĩnh nữ tử hiếm thấy. Chương 177, người của nữ nhi của ta còn không tính đắc tội ta. Tô Lâm mang theo nghi hoặc, chậm rãi đi đến nam nhân trước mặt, ngăn cách đại khái 3 mét khoảng cách. Thủ phát hắn không nói gì, mà nam nhân cũng không có để ý đến hắn, chỉ là một mực đang nơi đó nghiêm túc ngâm trà. Ước chừng qua 3 sau 4 phút, pha trà nam nhân chậm rãi đứng lên, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Tô Lâm, đương nhiên. Lúc này Tô Lâm cũng đang nhìn hắn. Ngươi nhìn người khác tự nhiên cũng sẽ nhìn ngươi. Tô Lâm là một cái sẽ không lỗ người, đã đối phương muốn nhìn hắn, như vậy hắn cũng sẽ xem thật kỹ một chút đối phương. Trước mặt nam nhân nhìn tuổi hơn 40, bảo dưỡng vô cùng tốt, riêng là một đôi mắt, sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Tô Lâm giống như là muốn đem hắn nhìn thấu giống như. Quốc tự mặt to, nồng đậm lông mi dài, ria mép bị phá sạch sẽ. Trong tay bưng một chén còn tại bốc hơi nóng trà xanh, chậm rãi mở miệng nói, Tô Lâm đu nở dê. Tô Lâm gật gật đầu. Nghe nói, ngươi tại cua tiếu tiếu nghe được đối phương câu nói này, Tô Lâm kém chút một ngụm lao huyết phun ra qua. Mà Hàn Tiếu Tiếu nghe được câu này, khuôn mặt cũng là biến đến đỏ bừng, túi đầu, không dám nhìn hai người, đều nhanh đầu lĩnh chôn đến nàng cái kia trước ngực sơn phong bên trong. Ngươi tốt xấu làm rõ ràng tình huống lại nói tiếp ha. Tô Lâm thật nghĩ trả lời như vậy. Là Hàn Tiếu Tiếu tại của hắn được không, hắn một mực là ở vào bị truy nhân vật được không, lu cờ na ho biến thành chính mình của Hàn Tiếu Tiếu, đây không phải hắn mội đùa giỡn hay sao? Khụ khụ, Tô Lâm vội ho một tiếng, hắn biết chắc không có khả năng trả lời như vậy, nếu không đoán chừng Hàn Tiếu Tiếu là sẽ không bỏ qua hắn. Ta không có ở của Hàn Tiếu Tiếu, ta chỉ là đang giáo dục nàng. Tô Lâm vừa cười vừa nói, ừm, đối giáo dục nàng ta là tại một trưởng bối thân phận. Giáo dục hậu bối Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá cơ trí, dạng này lý do đều có thể bị hắn linh cơ nhất động nghĩ đến. Có đúng không? Nam nhân lông mày nhíu lại, nói, ngươi có tư cách gì giáo dục nàng? Ngươi là nàng người nào? Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, có chút ngượng ngùng. Hắn nói cha của hắn không có thời gian quan tâm nàng, nàng lại gọi ta đại thúc, thân là nàng đại thúc, tự nhiên có tư cách giáo dục nàng. Nghe được Tô Lâm câu nói này, năm người sắc mặt hơi đổi một chút. Mà Tô Lâm ở thơ y điếm na y, đã có thể xác định người trước mắt thân phận. Chứ Long Đồ bang bang chủ Hàn Vũ, người nào còn có thể để Hàn Tiếu Tiếu ngoan như vậy ta Hàn Vũ nữ nhi, còn chưa tới phiên người khác tới giáo dục, Hàn Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó vòng qua cái bàn, ngồi tại Tô Lâm trước mặt, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Lúc đầu, ta là muốn đánh gãy ngươi hai chân, nhưng là Tiếu Tiếu không đồng ý, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi gọi tới nói chuyện tâm tình. Hàn Vũ từ tốn nói, giống như là cắt ngang người hai cái đùi là một kiện rất lợi hại chuyện bình thường. Tô Lâm cũng không tức giận, hắn mỉm cười, sau đó nói, Long Đồ Bang Hàn Ngũ gia muốn người khác hai cái đùi còn không phải một chuyện dễ dàng bất quá, thật nhiều người muốn ta cánh tay, cũng muốn ta chân, ta không biết cho ai tốt. Dù sao người nào có bản lĩnh liền có thể tới bắt. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ không có bản sự, ngược lại bị ta muốn tứ chi ba. Hàn Vũ hung hăng vỗ bàn một cái, một đôi hổ môn hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Chẳng lẽ ngươi không phải Hàn Tiếu Tiếu phụ thân? Tô Lâm hỏi nói, nếu như ngươi là lấy Hàn Tiếu Tiếu phụ thân gặp ta, như vậy ta gặp ngươi, là bởi vì ta coi Hàn Tiếu Tiếu là bằng hữu. Nếu như ngươi là lấy khác thân phận thật có lỗi, thân phận của ngươi có lẽ đối với người khác mà nói rất lợi hại đáng sợ, nhưng là có quan hệ gì với ta? Hạ hạ, Hàn Vũ giận quá thành cười, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Tô Lâm phản hỏi nói, ta một không muốn cầu cạnh ngươi, hai không có đắc tội ngươi, ba còn không biết ngươi, ta tại sao phải sợ ngươi? Ngươi của nữ nhi của ta còn không tính đắc tội ta? Hàn Vũ đột nhiên cảm thấy Tô Lâm rất lợi hại có ý tứ. Của Tô Lâm lắc đầu, vậy chính ngươi cho rằng tới nỗi của không có của, ta trong lòng mình rõ ràng, Tiêu Tiêu chính mình cũng rõ ràng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể đánh liền coi chính mình thiên hạ vô địch, Hàn Vũ nói ra. Đại thúc, đừng tưởng rằng nói ngoan thoại liền có thể hù đến tất cả mọi người, Tô Lâm trả lời. Tiểu tử, ngươi là nhận định ta không dám động tới ngươi là không? Hàn Vũ thừa dịp mặt, nói, ngươi có tin ta hay không? Vài phút tiểu người cắt ngang ngươi hai chân, chẳng lẽ ngươi còn lấy ngã chén làm hiệu, gọi một đám người xông tới đối phó ta? Tô Lâm một mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi Hàn Vũ khó thở, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm. Hắn điều tra qua Tô Lâm, đáng tiếc biết có hạn, chỉ biết là Tô Lâm rất biết đánh nhau, không có cái gì bối cảnh. Bắt đầu hắn cũng không để ý, nhưng là về sau biết mình nữ nhi Hàn Tiếu Tiếu vợ ơ y ma theo Tô Lâm đi rất gần thời điểm, hắn không thể không chú ý tới tới. Hàn Vũ chỉ có một đứa con gái, tự nhiên là bảo bối dị thường. Hắn yêu Hàn Tiếu Tiếu, chỉ là thân thể làm một cái đại thô kệch, không biết làm sao biểu đạt mà thôi. Hắn lúc tuổi còn trẻ góa, cho tới bây giờ đều không có lại cưới vợ, cũng là bởi vì sợ Hàn Tiếu Tiếu không thích. Làm một tên phụ thân, hắn yêu Hàn Tiếu Tiếu, mà lại yêu đến thực chất bên trong. Ai? Hàn Vũ thở dài, sau đó tại Tô Lâm chú mục phía dưới, đem bàn tay đến trong túi áo, lấy ra đánh chi phiếu, sau đó viết liên tiếp số tự. Chỉ cần ngươi đáp ứng rời đi Tiếu Tiếu, đây chính là ngươi. Tô Lâm nhìn một chút chi phiếu kia, quả nhiên là thổ hào xuất thủ cũng là ha ho for nz. Vừa ra tay cũng là 7 chữ số. Tô Lâm lắc đầu, không nói gì. Ngươi đột nhiên Hàn Vũ cười, cũng đúng, chút tiền như vậy, làm sao xứng đáng nữ nhi của ta giá trị con người đâu. Hàn Vũ nói, lại tại tấm chi phiếu kia phía trên thêm một số 0. Cái này, ngươi hài lòng đi? Nói thật, Tô Lâm thật hài lòng, cũng rất tâm động. Dù sao cũng là 1.000 vạn A, chỉ cần hắn gật gật đầu, tiền này liền đến hắn trong túi. Nhưng là hắn có thế có muốn không, có thế có muốn không? Tô Lâm muốn, nhưng là không thể muốn ngươi cho ta thời điểm, có thể hay không đừng ngay trước Hàn Tiếu Tiếu, mặt cho A ngươi không có khả năng tìm một cái chỗ yên tĩnh, sau đó hai người chúng ta đơn độc cùng một chỗ, lặng lẽ cho ta không khi đó, ta khẳng định sẽ muốn A ngươi cho ta về sau, ta cũng tốt cùng Hàn Tiếu Tiếu giải thích ra nói cái này là cha ngươi cho ta, để cho ta cùng ngươi chia tay tiền chia tay. Ta có muốn hay không? Cha ngươi thì cắt ngang ta chân. Ta sợ ta chân bị đánh gãy, không có khả năng cùng ngươi dạo phố, cho nên ta liền muốn. Sau đó Hàn Tiếu Tiếu cảm động rối tinh rối mù. Đây không phải rất tốt đẹp bắt đầu cùng kết cục sao? Ngươi làm gì muốn làm lấy Hàn Tiếu Tiếu mặt cho ta đâu? Đây không phải thành tâm để cho ta khó xử sao? Ta là muốn đâu? Vẫn là không muốn đâu? Cái này thật rất khó làm ra quyết định a. Lúc này Tô Lâm trên mặt, một mặt vẻ làm khó. Giống như là lúc ăn cơm đợi ăn vào con rồi một dạng, 10 phần buồn nôn. Chương 178, các ngươi hai cái đều cút cho ta. 3 ngày trước, Hàn Vũ đột nhiên biết Hàn Tiếu Tiếu cùng Tô Lâm sự tình. Về sau liền bắt đầu điều tra Tô Lâm, đáng tiếc không có kết quả gì. Bởi vì Tô Lâm 5 năm qua nói, cũng là một mảnh trống không. Cho nên Hàn Vũ liền chuẩn bị mưu đồ để Tô Lâm chủ động rời đi Hàn Tiếu Tiếu, thế nhưng là kế hoạch còn chưa kịp áp dụng, liền bị Hàn Tiếu Tiếu phát hiện ra, bởi vậy cơ hội này kế hoạch tự nhiên cũng là bị kết thúc. Hàn Vũ nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu, một mặt đau lòng nhức óc, hắn lạnh lẽo khuôn mặt, trầm giọng nói, Tiếu Tiếu, nam nhân đều không là đồ tốt, nàng tiếp cận ngươi chính là vì tiền. Hàn Tiếu Tiếu thì là một mặt quật cường, âm thanh lạnh lùng nói, đại thúc mới không phải như thế người, ngươi dám cùng ta đánh cược sao? Hàn Vũ nói ra. Lúc này Hàn Vũ, tựa như là một cái bao che cho con gà trống, sợ bị người khác cướp đi chính mình hài tử một dạng. Mà tình huống cũng đúng là dạng này, bởi vì Hàn Tiếu Tiếu chẳng mấy chốc sẽ bị Tô Lâm cướp đi. Cực thì cực Hàn Tiếu Tiếu cũng giống là một cái hờn dỗi nha đầu, nàng đối đại thúc có lòng tin. Tốt thua ngươi liền rời đi, hắn ta sẽ để cho ngươi thấy rõ ràng hắn bộ mặt thật sự. Lúc này Hàn Vũ, cực giống một cái âm nhu nhà. Trên mặt hắn lộ ra một cái mỉm cười, giống như là hồ ly một dạng. Vậy ngươi lúc nào thì gọi hắn đi ra, chúng ta gặp một lần? Hàn Vũ hỏi. Ta không biết đại thúc Lu Cờ Na Ho có thời gian, Hàn Tiếu Tiếu nói. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Hàn Tiếu Tiếu đánh Tô Lâm điện thoại, đáng tiếc không có đánh thông, bởi vì cái này thời điểm Tô Lâm còn tại Hào Hoa Biêu Luân phía trên thổi gió biển đâu, điện thoại di động cũng đã sớm tắt máy, căn bản là tiếp không đến Hàn Tiếu Tiếu điện thoại. Bất quá Tô Lâm vừa mới trở lại địa hải thành phố, Hàn Vũ thì nhận được tin tức. Dù sao Long Đồ Bang nói thế nào cũng là địa hải thành phố lớn nhất đại bang phái một trong, tìm người vẫn là rất dễ dàng. Tại Hàn Tiếu Tiếu gọi điện thoại về sau, Hàn Vũ liền bắt đầu chuẩn bị. Thực Hàn Vũ căn bản không hiểu trà, hắn uống trà cũng là vì trang cao nhã. Vừa mới một mực đang nơi đó ngủ mân mê, thực chính là cho Tô Lâm chế tạo tâm lý áp lực. Đáng tiếc là, hắn làm như vậy toàn bộ uổng phí, một chút tác dụng cũng không có. Tô Lâm ép căn bản không hề cảm thấy cái gì áp lực, chẳng qua là cảm thấy Hàn Vũ khả năng trà đạp một bình trà ngon diệp. Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, nàng một mặt vẻ khẩn trương, nàng đang đợi Tô Lâm lựa chọn. Nàng hy vọng dường nào Tô Lâm lớn tiếng nói, ta không muốn. Đáng tiếc là, Tô Lâm lúc này, rốt cục làm ra lựa chọn. Hắn chậm rãi hướng đi tiến đến, vươn tay, sau đó cầm lấy Hàn Vũ bày ra trên bàn chi phiếu. Tại Tô Lâm cầm lấy chi phiếu trong nháy mắt, Hàn Tiếu Tiếu sắc mặt lập tức biến trắng như tuyết, trong mắt cũng là xuất hiện một chút tuyệt vọng, hắn không tin Tô Lâm lại bởi vì tiền, mà từ bỏ chính mình. Mà Hàn Vũ trên mặt thì là lộ ra nụ cười, hắn mới không tin Tô Lâm thật ưa thích Hàn Tiếu Tiếu đây. Có người nói một câu, trên thế giới căn bản không có trung thành, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ lớn. Hàn Vũ cũng một mực tin tưởng, cho nên lần này hắn lựa chọn dùng nệ tiền, đến để nữ nhi của mình nhận thân trước mặt nam nhân này. Bất quá, rất sáng suốt lựa chọn, Hàn Vũ cười nói. Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, ai, tuy nhiên ta cũng rất ưa thích tiền. Nhưng là quân tử ái tài, đúng cách dạng này tiền, ta không thể nhận. Tô Lâm tại lúc nói những lời này đợi, tâm thực đang dỉ máu A 1000 vạn A, cho không ai không muốn muốn A đứng ra, Tô Lâm tuyệt đối đánh không chết hắn. Thực Tô Lâm tâm cũng cảm thấy rất châm trọng. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phim truyền hình bên trong cầu huyết tình tiết, vợ ơ y ma cũng sẽ rơi ở trên người hắn. Bất quá, Tô Lâm cũng sẽ không học những cái kia đậu bỉ nhân vật chính cái gì đem chi phiếu xé toang ném ở đối phương trên mặt. Tô Lâm cầm chi phiếu, dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh đánh, chi phiếu phát ra ken két thanh âm. Sau đó hắn chậm rãi đi đến Hàn Tiếu Tiếu bên người, vừa cười vừa nói, Tiếu Tiếu. Đây là cha ngươi cho chúng ta tiền chia tay, ta cũng không cần đến, ngươi thì lấy đi mua chút ngươi ưa thích đồ vật đi. Nói xong, tại Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Lâm đem chi phiếu nhét vào Hàn Tiếu Tiếu trên tay. Về sau ngươi học tập cho giỏi, nghe lão sư lời nói, ta đi. Tô Lâm nói xong, cũng không để ý tới sắc mặt đã biến thành màu gan heo Hàn Vũ, thì hướng về đầu bậc thang đi đến. Hàn Tiếu Tiếu rốt cục nhịn không được khóc lên, nhưng là nàng lại là đang cười, mà lại cười rất vui vẻ. Bởi vì Tô Lâm cũng không có muốn ba ba của nàng tiền, ngược lại đem tiền cho mình. Gọi ta lại, gọi ta lại, gọi ta lại. Tô Lâm tâm lý một mực yên lặng đọc lấy mấy câu nói đó, quả nhiên hắn không có đi năm bước, Hàn Vũ thì mở miệng. Đứng lại, ta để ngươi đi sao? Hàn Vũ bình tĩnh khuôn mặt. Tô Lâm quay người, nói ra, ngươi mục đích đã đạt tới à, chẳng lẽ còn lưu lại ta đến ăn cơm chưa sao? Tô Lâm câu nói này rất đơn giản, ngươi không đều trông thấy à. Ta đều theo con gái của ngươi nói chia tay, cái này không phải liền là ngươi muốn kết quả sao mà lại ta còn đem tiền thu, tuy nhiên lại đưa ra ngoài. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Hàn Vũ lúc này, đứng lên, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, ngươi sẽ hối hận ngươi lựa chọn a, ngươi muốn làm gì? Tô Lâm cười hỏi, bất quá hắn trong mắt đã không có ý cười. Tuy nhiên Hàn Vũ là Hàn Tiếu Tiếu phụ thân, Tô Lâm khẳng định hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi, nhưng là nếu như hắn thật bức sốt ruột Tô Lâm, hắn tuyệt đối sẽ để Hàn Vũ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cha, ngươi muốn làm gì lúc này? Hàn Tiếu Tiếu rốt cục nói chuyện, nàng đứng ở Tô Lâm phía trước, theo Hàn Vũ nhìn nhau. Tiếu Tiếu, nghe lời, ngươi qua đây, Hàn Vũ nói ra. Ta thì không, ta không cho phép ngươi thương hại đại thúc. Hàn Tiếu Tiếu no y trở về. Hàn Vũ mặt biến càng thêm âm trầm, nữ nhi của mình lúc này đều hướng về chính mình, hắn đừng đề cập, rất đau lòng. Quả nhiên là nữ sinh ngoại hướng lúc này, Tô Lâm đột nhiên tiến về phía trước một bước, đem Hàn Tiếu Tiếu kéo đến phía sau mình, từ tốn nói, có ta ở đây, lu cờ na ho đến phiên ngươi ra mặt. Hàn Tiếu Tiếu cử động, để Tô Lâm rất vui vẻ. Nhưng là Tô Lâm là ai? Hắn là Xích Long đoàn lính đánh thuê lão đại, cho dù là lại nguy hiểm, hắn chưa từng trô nở ở nữ nhân phía sau. Qua Hàn Tiếu Tiếu nghe được Tô Lâm nói, vợ ơ y ma rất là nhu thuận đứng tại Tô Lâm phía sau. Nhìn thấy một màn này, Hàn Vũ lòng đang dỉ máu a, nhưng là hắn biểu hiện trên mặt, lại là không có biến hóa chút nào, vẫn là âm trầm đáng sợ. Chính mình sinh dưỡng 18 năm, nâng trong tay sợ đụng, ngậm trong miệng sợ tan, ngậm đắng nuốt tay, tay phân tay nước tiểu, lại làm cha lại làm mẹ đem khuê nữ lôi kéo lớn như vậy, cứ như vậy không, đến người khác trong chén. Cái nào phụ thân gặp được tình huống như vậy biết mở tâm lăn, các ngươi hai cái đều cút cho ta. Hàn Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Tô Lâm nhìn Hàn Vũ liếc một chút, không nói gì, mà chính là lôi kéo Hàn Tiếu Tiếu hướng về dưới lầu đi đến. Chương 179, Đại Thúc, ta muốn. Tô Lâm lôi kéo Hàn Tiếu Tiếu xuống lầu, Hàn Vũ lại là thở dài, sau đó cả người tê liệt trên ghế ngồi, cả người giống như là già nua mấy chục tuổi mở dạng. Ai ngay lúc này, một nữ nhân cũng là đi tới. Nữ nhân này nhìn ba mươi mấy tuổi bộ dáng, dáng người cũng không tệ, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Nhưng là dù sao tuổi tác có chút lớn, tuế nguyệt vẫn là ở trên người nàng lưu lại không ít dấu vết. Nàng chậm rãi đi đến Hàn Vũ phía sau, sau đó nhẹ nhàng tại hắn trên huyệt thái dương xoa. Ngũ ca, bất giận Tiếu Tiếu, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, nữ nhân khẽ cười nói. Hàn Vũ nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy nữ nhân mang phục vụ cho hắn. Nữ nhân này từ khi Hàn Vũ nàng dâu, cũng chính là Hàn Tiếu Tiếu mụ mụ sau khi chết vẫn đi theo Hàn Vũ. Cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu qua cái gì, một mực yên lặng hầu ở Hàn Vũ bên người, chiếu cố Hàn Vũ đồng thời, cũng đang chiếu cố Hàn Tiếu Tiếu. Nàng đối ngoại nói là Hàn Vũ thư ký, thực đã cùng Hàn Vũ lao bà không sai biệt lắm, một mực phụ trách lấy Hàn Vũ sinh hoạt thường ngày. Chỉ bất quá bởi vì Hàn Tiếu Tiếu một mực không thích nàng, cho nên Hàn Vũ cũng không có cưới nàng. Vân Anh, những năm này khổ ngươi, Hàn Vũ thở dài nói, trong lòng cũng là có một ít áy náy. Ngũ ca, có thế đi theo ngươi, Vân Anh một điểm cũng không khổ, Lý Vân Anh nói ra. Ai, Tiếu Tiếu nha đầu kia một mực không hiểu chuyện, ngươi thụ ủy khuất, Hàn Vũ nói ra. Hàn Tiếu Tiếu trong nhà thời điểm, thường xuyên đối Lý Vân Anh phát cáu, mà Lý Vân Anh cũng chỉ có thể thụ lấy. Nàng chẳng phải là tiểu hài tử nha, phát cáu cũng bình thường, một ngày nào đó hội hiểu chuyện, Lý Vân Anh cười nói. Thế nhưng là, khuê nữ muốn thành người khác, Hàn Vũ cười khổ một tiếng. Con gái lớn không dùng được a, đều do tiểu tử kia đem nữ nhi của ta cướp đi ngũ ra, ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra cảm thấy tiểu tử kia không tệ, Lý Vân Anh nói ra. Hàn Vũ lúc này, cũng là mở to mắt. Là không tệ, hắn gật gật đầu, bằng không lời nói, ta sớm đem hắn chân chó cắt ngang vậy sao, ngươi, Lý Vân Anh khó hiểu nói. Bởi vì hắn, chúng ta cha và con gái na ho mâu thuẫn, trong lòng của hắn sẽ đối với Tiếu Tiếu ấy nấy, cũng sẽ đối Tiếu Tiếu tốt, Hàn Vũ nói nói. Ta cuối cùng là phải ra đi, không có khả năng chiếu cô Tiếu Tiếu cả một đời, tiểu tử kia cũng không tệ lắm, về sau liền xem như ta chết, hắn cũng có thể bảo hộ tốt Tiếu Tiếu, Hàn Vũ trên mặt nở nụ cười. Tô Lâm có thể đánh, mà lại có đảm đương, khẳng định có thể bảo hộ tốt Tiếu Tiếu. Ngũ gia nhìn so với ai khác đều rõ ràng, chỉ hy vọng Tiếu Tiếu nàng có thể hiểu được ngươi nỗi khổ tâm đi, Lý Vân Anh nói ra. Hy vọng đi, Hàn Vũ thở dài. Sau đó đưa tay một phát bắt được Lý Vân Anh hai tay, lập tức đem nàng kéo đến ngực mình. Ngũ gia Lý Vân Anh khuôn mặt trong nháy mắt thì biến đến đỏ bừng, Hàn Vũ cười hắc hắc, sau đó thì hôn đi lên. Đại thúc, ngươi hôm nay biểu hiện thật tốt. Hàn Tiếu Tiếu ôm Tô Lâm cánh tay, trước ngực đầy đặn theo đi lại không ngừng tại Tô Lâm trên cánh tay cọ qua cọ lại, để Tô Lâm cảm thấy không chịu được nổi. Đó là nhất định phải Tô Lâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại là đang dỉ máu A 1000 vạn A, cứ như vậy không, ở trong tay chính mình còn không có nóng hổi đâu. Thực lúc này, Tô Lâm ở trong lòng một mực đang suy đoán, Hàn Tiếu Tiếu có thể hay không đem chi phiếu kia cho mình. Đại thúc, ngươi làm sao không muốn chi phiếu kia sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Đây không phải nói nhảm mà ta muốn, nhưng là không thể muốn A. Bất quá Tô Lâm biết không có thể nói như vậy, cho nên hắn muốn mở miệng nói. Ngươi muốn nghe lời thật, hay là lời nói dối thật giả đều muốn nghe. Hàn Tiếu Tiếu no y Tô Lâm tâm lý cười thầm, nữ nhân đều là ưa thích nghe lời nói dối. Lời nói dối cũng là tiền tài đều là vật ngoài thân, chỗ nào so ra mà vượt Tiếu Tiếu ngươi. Tô Lâm nói ra. Nói thật đâu nói thật nha, đã ngươi lão bà cho cái tiền chia tay đều cho nhiều như vậy, cái kia cưới ngươi chẳng lẽ có thể đạt được càng nhiều sao? Tô Lâm cười nói. Tốt lắm ngươi. Vợ y ma đánh là cái chủ ý này. Hàn Tiếu Tiếu bóp Tô Lâm một thanh, nói, thế nhưng là, người ta còn nhỏ, vẫn phải sách, còn không thể gả cho ngươi đâu, vậy ta thì cưới người khác rồi. Tô Lâm nói ra. Ngươi dám cưới người khác, ta thì dẫn một đám người qua ngươi hôn lễ hiện trường nở dê quấy rối. Ta muốn cướp cưới. Hàn Tiếu Tiếu lạnh hừ một tiếng, nói ra. Tô Lâm, đại thúc cử ngươi hôm nay biểu hiện tốt như vậy, ta khen thưởng ngươi một cái đi. Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Ban thưởng gì? Nghe xong khen thưởng, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, chán lờ dê lẽ lại là cái kia 1000 vạn chi phiếu Tô Lâm hiện tại còn muốn đây. Khen thưởng ngươi? Nhìn lấy Tô Lâm cái kia một mặt chờ mong thần sắc, Hàn Tiếu Tiếu trên mặt lộ ra mỉm cười, khen thưởng ngươi mời ta ăn cơm hóa, ngươi đây là khen thưởng ta đây, vẫn là trừng phạt ta? Tô Lâm không khỏi mắt trợn trắng lên. Đương nhiên là khen thưởng à, người khác muốn mời bản tiểu thư còn mời không đến đâu. Hàn Tiểu Hồng hư một tiếng. Ngươi đến mời không mời mà mời, ta mời còn không được sao? Cái này còn tạm được. Tô Lâm ngoắc đánh cái xe, sau đó hai người hướng về trung tâm thành phố mà đi. Hàn Tiếu Tiếu tuyển một nhà nước Pháp nhà ăn, còn chuyên môn chọn một cái tới gần bên cửa sổ bên trên người yêu chỗ ngồi. Tô Lâm một mặt bất đắc dĩ, quả thực là bị Hàn Tiếu Tiếu lôi kéo ngồi lên. Bồi bàn đưa tới nước chanh cùng menu, Hàn Tiếu Tiếu thuần thục tiếp nhận, sau đó bắt đầu đốt lên đến, hiển nhiên hết sức quen thuộc. Tô Lâm muốn 1/8 điểm quen bò bít tết, một chén nước dưa hấu, còn có 1/ mì ý, mà Hàn Tiếu Tiếu thì là muốn 1/9-7/ bò bít tết, một chén nước nho. Đại thúc, chúng ta thi xong, mục lao sư nói mang bọn ta qua giã ngoại cắm trại giã ngoại một lần, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ thế nào? Tô Lâm ngẫm lại, nói, đến lúc đó rồi nói sau, những ngày này ta có không ít chuyện phải xử lý. Vậy được rồi. Gặp Tô Lâm không có lập tức đáp ứng, Hàn Tiếu Tiếu có chút ít thất lạc. Bất quá Hàn Tiếu Tiếu biết Tô Lâm tâm địa mềm, chỉ cần tìm được cơ hội lại giả bộ đáng thương một chút lần nữa cầu khẩn một lần, Tô Lâm khẳng định hội đáp ứng. Nếu như tại tăng thêm Diêm Đông Nhi cái kia tiểu yêu tinh lời nói, tuyệt đối có thể gia tăng không ít thành công chỉ số, nhưng là nghĩ đến Diêm Đông Nhi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, Hàn Tiếu Tiếu trong lòng vẫn là có chu tờ không vui. Thật sự là rất lợi hại mâu thuẫn á. Hàn Tiếu Tiếu lúc này trong tay bưng lấy nước chanh, đang muốn chuẩn bị uống. Nhưng là một cái giòn tan thanh âm lại là tại Tô Lâm cùng nàng bên người vang lên. Tiên sinh, cho vị tiểu thư này mua chỉ phí đi. Một cái tuổi xinh đẹp nam hài trên cánh tay vác lấy một cái hoa lam, hoa trong rổ để đó mười mấy đóa tươi đẹp xinh đẹp hoa hồng đỏ. Hắn đứng tại Tô Lâm trước mặt, một mặt vẻ cầu khẩn. Hàn Tiếu Tiếu nhìn thấy hoa hồng đỏ, con mắt không khỏi sáng lên, trong tay nước chanh cũng là bung ra. Đại thúc, ta muốn. Tô Lâm mi đầu không khỏi nhíu một cái. Lại là không có trả lời Hàn Tiếu Tiếu, ngược lại nhìn bên cạnh Nam Hải, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Chương 180, nhà ăn kịch đấu. Tiên sinh, cho vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ mua chi hoa đi. Cái này bé trai nhìn lấy Tô Lâm không nói lời nào, lặp lại lần nữa một lần, trong thanh âm vẻ cầu khẩn càng thêm nghiêm trọng. Mà lúc này đây, Tô Lâm rốt cục phát giác là lạ ở chỗ nào. Đầu tiên, nơi này là nước Pháp nhà hàng Tây. Là cấp cao nhà ăn, làm sao lại cho phép dạng này trẻ em bán hoa tại chính mình trong nhà ăn cho khách nhân? Cha ho han nở dê bông hoa đầu tối đa cũng chỉ có thể ở nhà ăn bên ngoài bán. Lần, là bé trai con mắt. Mọi người đều nói con mắt là nhân loại tâm linh cửa sổ, tại đối phương lúc nói chuyện, chỉ phải cẩn thận chú ý tới đối phương con mắt, liền có thể biết đối phương có phải hay không đang nói láo. Bé trai trên mặt tuy nhiên mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, nhưng là ánh mắt hắn lại là một mảnh yên tĩnh chi sắc, không có một chút không có gợn sóng, cái này khiến Tô Lâm rất là kỳ quái. Bởi vì một đôi mắt này, hoàn toàn không giống như là một cái tuổi tiểu hài tư có thể có được. Giống như là nhìn quen sinh ly tử biệt, giống như là nhìn thấu những thăng trầm của cuộc sống. Ánh mắt kia nhìn có chút quen thuộc, bởi vì Tô Lâm chính là như vậy. Thứ ba, Tô Lâm quan sát là nam hài tay. Bình thường người, đều là tay trái vác lấy lăng hoa, tay phải cầm hoa. Mà nam hài này lại là tương phản, hắn là tay trái cầm hoa, tay phải vác lấy lăng hoa. Cái này còn không phải trọng điểm là tay hắn nhìn căn bản không giống như là một đứa bé tay. Có chu tờ thô ráp, bàn tay hổ khẩu còn có vết chai, cánh tay trên mu bàn tay tĩnh mạch nổ lên, cái này hoàn toàn không phải một đứa bé hẳn là có đặc thù. Bàn tay hổ khẩu có vết chai, nói rõ thường xuyên nắm đồ vật, mà lại nắm thời gian rất dài, cần quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể đạt tới. Cánh tay trên mu bàn tay tĩnh mạch bạo khởi. Giống như là trúc long ở phía trên men bám vào mở dạng, điều này nói rõ đối phương thường xuyên làm việc tốn thể lực, mà lại lực cánh tay kinh người. Hai điểm này đều cần thời gian tích lũy, tuy nhiên lại là xuất hiện ở một cái tuổi tiểu hài tử trên thân, này làm sao có thể không cho Tô Lâm nghi hoặc đâu, liền xem như hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện, cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Đại thúc, ngươi thì mua cho ta một đóa mà lúc này, Hàn Thiếu Tiếu lần nữa nũng nịu giả ngây thơ nói ra. Một đôi mỹ lệ mắt to đáng thương hướng về phía Tô Lâm nháy nháy. Đột nhiên, Tô Lâm biến sắc. Phía sau lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, thấy lạnh cả người cũng là hướng về hắn đánh tới. Đây là Tô Lâm tâm dâng lên cảm giác, mà nguy hiểm nơi phát ra, lại chính là trước mặt cái này tuổi Nam Hải. Chỉ gặp Nam Hải đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trong tay lăng hoa đột nhiên hướng về Tô Lâm ném một cái, sau đó tại Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Một thanh sáng loáng dao găm cũng là xuất hiện ở trong tay phải hắn, sau đó không chút do dự hướng về Tô Lâm trên thân đâm tới. Lúc này Nam Hải nơi nào còn có một mặt đáng yêu chi sắc, hắn mặt mũi tràn đầy hung hãn, trong ánh mắt tản ra vẻ điên cuồng, giống như là một người điên một dạng. Vừa mới lăng hoa, cũng là hắn ẩn tàng dao găm địa phương. Lúc này, Nam Hải thừa dịp Tô Lâm chú ý lực không tập trung, mà lại khoảng cách gần như thế, ngang nhiên phát động hắn nhất kích chí mệnh. A đại thúc cẩn thận, Hàn Tiếu Tiếu la hét một tiếng. Mà Tô Lâm há lại dễ dàng như vậy chúng chiêu, hắn đã vừa mới cẩn thận đề phòng, cho nên Tô Lâm thân thể trực tiếp nhất chuyển, đồng thời đứng lên, hắn ngồi cái ghế liền bị Tô Lâm phía sau lưng lực lượng, đẩy hướng Nam Hải. Nam Hải dao găm đống nhiên phát lực, đống nhiên đâm trúng Tô Lâm cái ghế. Hắn hơi vung tay, sau đó cái ghế bị hắn hất ra, rơi ở một bên. Mà lúc này đây, Tô Lâm lại là đã vọt tới Hàn Tiếu Tiếu bên người. Đồng thời từng thanh cái bàn nhấc lên, hướng về Nam Hải đập tới. Ba nhờ Nam Hải trực tiếp một chân đá ra, cái bàn kia nhất thời biến tứ phân ngũ liệt, có thể thấy được hắn chân lực lượng cũng là cực lớn. Ngươi là ai? Tô Lâm trầm giọng hỏi, đồng thời đem Hàn Tiếu Tiếu bảo hộ sau lưng tự mình. Mà Hàn Tiếu Tiếu lúc này, cũng là tỉnh táo lại, trên mặt chẳng những không có sợ hãi chi tình, ngược lại thập phần hưng phấn. Thật sự là qua kích thi cờ hờ ăn một bữa cơm đều có thể gặp được giám sát. Giết ngươi! Người Nam Hải cười lạnh một tiếng, bất quá lúc này, thanh âm hắn cũng không phải là vừa mới bộ dáng, nghe có chu tờ thô, giống như là 30 tuổi nam nhân. Bất quá ngươi yên tâm tốt, trước khi chết ta sẽ cho ngươi biết ngươi chết trong tay người nào. Nam Hải cười lớn một tiếng, sau đó lại lần hướng về Tô Lâm vọt tới. Cẩn thận! Tô Lâm nhắc nhở một câu, Hàn Tiếu Tiếu một câu, sau đó nên đón. Lúc này Tô Lâm toàn thân tản ra khát máu khí tức, hắn hai mắt trợn trợn. Trên thân bắp thịt căng thẳng, trong lòng cũng là giận dữ. Mẹ, ăn một bữa cơm đều không cho người ăn thật ngon. Hắn hôm nay tâm tình vốn là không được tốt lắm, người nào nhìn lấy 1.000 vạn từ trước mặt mình chạy đi, tâm tình cũng sẽ không tốt. Lúc này Tô Lâm cần phát tiết, mà trước mắt cái này muốn giết hắn Nam Hải, liền thành Tô Lâm mục tiêu. Tô Lâm hơi hơi nghiêng người, tránh thoát đối phương dao găm công kích. Nắm tay, bay thẳng. Nam Hải kinh hãi. Đồng thời túi đầu, một chân đá ra. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, đồng dạng một chân đá ra. Ba nhờ song phương hai chân trong không khí va chạm, Nam Hải sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn lực lượng cực lớn, liền xem như tấm sắt, hắn cũng có thể một chân đá ra một cái lo mở, nhưng là cùng Tô Lâm chân chạm trong nháy mắt, hắn cảm giác mình đụng vào không phải tấm sát, mà chính là kim cương toản. Một trận kịch liệt đau đớn nương theo lấy một cỗ cự lực truyền đến, hắn thân thể cũng là không khỏi bị Tô Lâm đá bay. Trong nhà ăn hắn khách nhân cũng là bị đột nhiên phát sinh một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, cả đám đều đứng lên, mở to hai mắt nhìn lấy bên trong. Dù sao hiếu kỳ cùng xem náo nhiệt là nhân loại thiên tính, mọi người chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn, thậm chí có người đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh cùng ghi hình. Đây là điện ảnh sao không biết, hình như vậy tại sao không có đăng quang sư cùng nhiếp ảnh ra ai chẳng lẽ, chúng ta cũng sẽ lên TV người chung quanh không ngừng nghị luận, nhưng lại không ảnh hưởng Tô Lâm cùng đứa bé trai kia. Đại thúc, ta biết hắn là ai ngay lúc này, Tô Lâm phía sau Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên mở miệng nói. Ta nhớ tới, hắn là Thanh Vân Bang Bạch Hổ Đường Hồng Côn, người xưng bất lao tiên đồng, đều hơn 30, lại là một bộ bút bê dáng người. Bất quá chúng ta thích gọi hắn quả bí lùn hì hì mà lúc này đây, cái kia bất lao tiên đồng ánh mắt cũng là rơi vào Tô Lâm phía sau Hàn Tiếu Tiếu trên thân, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại. Hàn Tiếu Tiếu nói không sai, hắn là Thanh Vân Bang người, cùng Hàn Tiếu Tiếu lao ba Long Đồ Bang là thế lực đối địch. Bất quá Hàn Tiếu Tiếu lại không phải Long Đồ Bang người, trên giang hồ, nghĩa tự vào đầu, họa không kịp người nhà, cho nên Thanh Vân Bang người, không hề động Hàn Tiếu Tiếu, đây là sở thiên hạ mệnh lệnh. Bởi vì Thanh Vân Bang mấy cái này thời điểm, còn không muốn cùng Long Đồ Bang quyết nhất tử chiến. Hàn Tiếu Tiếu là Hàn Vũ bảo bối nữ nhi, nếu như nàng chết, Hàn Vũ tuyệt đối sẽ nổi điên. Tuy nhiên Thanh Vân Bang thực lực mạnh hơn Long Đồ Bang một chút, nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý đối mặt một người điên không liều mạng công kích. Tô Lâm nghe xong Hàn Tiếu Tiếu lời nói, sờ sờ lỗ mũi mình, cười nhạt một tiếng, nói, Thanh Vân Bang ta tựa hồ không có có đắc tội đi bất quá đã các ngươi muốn giết ta. Vậy ta thì không thể không phản kích một chút con người của ta từ trước đến nay là người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta còn một châm, người như tái phạm, lao tử chạm thảo trừ căn ta nhớ được, lần trước tại cuồng dã quán ba, thì có một cái Thanh Vân Bang người đắc tội ta, tăng thêm lần này, đã hai lần. Đi Tô Lâm thanh âm đến sau cùng, đã dần dần biến băng lánh đứng lên. Cái kia bất lao tiên đồng nghe xong Tô Lâm lời nói, cũng không sợ. Có bản lĩnh. Ngươi liền có thể đi thử một chút bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi còn có thể sống được. Hắn cười lạnh, trên tay lại là nhiều năm sáu ngọn phi đao. Chương 181, ta xem ai mẹ hắn còn dám động. Bất lao tiên đồng cười lạnh một tiếng, trong tay phi đao liền hướng về Hàn Tiếu Tiếu bay đi, mà lại hắn phi đao góc độ đều 10 phần xảo trá, lại đem Hàn Tiếu Tiếu sở hữu đường lui đều phong kín. Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút. Hô to một tiếng bị ô y sau đó không thể không dùng thân thể của mình bảo vệ Hàn Tiếu Tiếu, đồng thời một bà nhấc lên Hàn Tiếu Tiếu ngồi qua cái ghế, ngăn tại trước người hai người. Đốt đốt đốt có ba ngọn phi đao bị cái ghế ngăn trở, nhưng là bên trong hai thanh bị Tô Lâm né tránh, có một thanh thì là xẹt qua Tô Lâm chỗ đùi, đem Tô Lâm quần vạch phá, cũng mà còn có một tia máu tươi chậm rãi chảy ra. Tô Lâm thực lực, bất lao tiên đồng vẫn là biết. Sở thiên phái hắn đến ám sát Tô Lâm. Sở dĩ dùng loại phương pháp này, cũng là bởi vì biết thực lực bọn họ trong bang phái, không có người có thể chính diện đánh giết Tô Lâm, cho nên đành phải sử dụng ám sát. Đáng tiếc là, Tô Lâm tính cảnh giác quá cao. Hai lần ám sát, đều bị Tô Lâm tránh thoát qua. Nhìn thấy chỉ có một ngọn phi đao quẹt làm bị thương Tô Lâm, bất lao tiên đồng sắc mặt cũng là hơi đổi. Đại thúc, người thụ thương nhìn thấy Tô Lâm vì không để cho mình thụ thương mà cản trước người. Hàn Tiếu Tiếu tâm lý cảm động cực, đồng thời thập phần lo lắng hỏi. Ta không sao, Tô Lâm nhàn nhạt về một câu, đồng thời hai tay dùng lực hất lên, trong tay cái ghế liền bị hắn vãi ra. Nhìn lấy cái ghế hướng phía chính mình bay tới, bất lao tiên đồng trên mặt đất đánh một cái lăn, né tránh Tô Lâm công kích. Cái ghế nhất thời răng rắc một tiếng, biến thành một đống toái phiến. Mà lúc này đây, trong nhà ăn nhất thời loạn tung tùng phèo. Bởi vì mọi người biết đây không phải đang đóng phim. Cũng không phải tại đùa giỡn, mà là chân chính chiến đấu. Không ít người đã sợ hãi kêu lấy đi ra ngoài, đương nhiên không bài trừ một chút gan lớn người, lưu lại tránh ở một bên tiếp tục quan sát. Tô Lâm sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn lấy bất lao tiên đồng, mở miệng nói, quả bí lùn, ta hội để cho các ngươi trả giá đắt vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lánh hay không. Bất lao tiên đồng cười lạnh, ngay sau đó cửa nhà hàng miệng đột nhiên đến hai chiếc màu xám xe tải, cửa xe mở ra. ngay sau đó một đám tuổi trẻ tiểu côn đồ cầm trong tay dao bờ ưu ống thép liền vọt vào tới. Nơi này Bất Lao Tiên Đồng hô to một tiếng, những tên côn đồ kia thì hướng về Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu vọt tới. Tiếu Tiếu, cẩn thận, Tô Lâm nhắc nhở một câu. Đại thúc ngươi yên tâm, bọn họ còn không đả thương được ta. Hàn Tiếu Tiếu một mặt hưng phấn, sau đó nhặt lên bên cạnh một cây chân ghế. May mắn hôm nay nàng mặc không phải và y, bằng không lời nói, đánh nhau thật đúng là không tiện. Những tên côn đồ kia rất mau đưa Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu bao vây lại, mà lúc này đây, nhà ăn đã chạy không ai, bọn họ cũng không đốc, muốn là còn không biết đây là Hắc Sáp hội trả thù, như vậy bọn họ cũng liền quá náo tàn. Đồng thời, nhà ăn bảo an lúc này, cũng là báo động, bọn họ cũng không dám xông lên. Hừ, Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, thân ảnh lóe lên lại là chủ động tiến công. Giết Bất Lao Tiên Đồng cũng là hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Hàn Tiếu Tiếu cười lạnh một tiếng, trong tay chân ghế cũng là hướng phía những tên côn đồ kia vung đi. Nói thế nào nàng cũng là từ nhỏ luyện qua, mặc dù không có Tô Lâm biến thái như vậy, nhưng là so với người bình thường tới nói, vẫn là lợi hại không ít. Cũng chính bởi vì Tô Lâm gặp qua Hàn Tiếu Tiếu xuất thủ, cho nên mới không quá lo lắng nàng. Chỉ cần Hàn Tiếu Tiếu không gặp được Bất Lao Tiên Đồng dạng này người, như vậy người khác hẳn là không đả thương được nàng. Tô Lâm chăm chú tập trung vào Bất Lao Tiên Đồng, trực tiếp hướng về hắn phóng đi. Phàm là trên nửa đường đi ra ngay trước Tô Lâm, toàn bộ đều không phải là Tô Lâm địch. Ba nhờ Tô Lâm nhất quyền đánh tới, chỉ nghe răng rắc một tiếng, vọt tới lưu manh sắc mặt trắng nhợt, ở ngực cũng là lom xuống dưới một mảnh. Tô Lâm nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, tránh thoát bổ về phía hắn não tử một đao, đồng thời nghiêng người một cái hoành đá, sau đó bên trong một tên lưu manh liền bị Tô Lâm cho một chân đạp bay. Không chỉ có như thế, bay ra ngoài hắn trả đem sau lưng mấy cái tên côn đồ cho liên lụy, nện ở trong nhà ăn, nện lật không ít cái bản, run rẩy mấy lần, vẫn là không có sợ lên. Tô Lâm cái này hai lần xuất thủ, dọa sợ không ít người. Những tên côn đồ kia cũng là người, nhìn thấy Tô Lâm như thế bưu hãn, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không người dám xông lên. Bất Lao Tiên Đồng sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ, hắn vốn muốn tìm cơ hội đánh lén, thế nhưng là Tô Lâm lại không cho hắn cơ hội. Đều lên cho ta, nhìn lấy lưu manh đều sợ Tô Lâm, hắn không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Ta xem ai còn dám động. Tô Lâm đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó rút ra để dẹt ẻ á lệ, nhắm ngay Bất Lao Tiên Đồng. Nhất thời, toàn bộ nha ăn trong nháy mắt an tĩnh lại. Cả đám đều ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm trong tay để dẹt ẻ á lệ. Tô Lâm chấp hành nhiệm vụ vừa trở về, không biết là có ý vẫn là không thể nghi ngờ, để dẹt ẻ á lệ vừa ý mà quên nộp lên. Bị đệ dẹt ẻ ạ lệ hắc động kia động họng súng chỉ, Bất Lao Tiên Đồng cũng là sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh cũng là xuất hiện tốt nhiều. Mọi người đừng sợ, hán, cái kia là giả. Bất Lao Tiên Đồng vừa mới mở miệng. Ba nhờ một tiếng, đệ dẹt ẻ ạ lệ phát ra rít lên một tiếng, một sợi khói xanh từ họng súng toát ra. Bình một tiếng, Bất Lao Tiên Đồng trên đùi ở giữa nhất thường, hắn ghé quỵ dưới đất, một cái to bằng ngón tay họng súng xuất hiện tại hắn trên đùi. Đồng thời máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Cái kia Bất Lao Tiên Đồng cũng là đầu hắn tử, chỉ là rên lên một tiếng, thì chịu đựng đau, quỳ một chân trên đất, không lên tiếng, chỉ là con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Lâm lại có thương, càng không nghĩ tới là, Tô Lâm vờ ơ ý ma nổ súng. Chẳng lẽ hắn không biết quốc gia cấm đoán dân gian tư tàng súng đạn sao? Tuy nhiên bọn họ trong bang phái cũng có một chút hát thương. Có thể là căn bản không dám như thế trắng trợn sử dụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nha ăn đều tính đáng sợ, ngay cả Hàn Tiếu Tiếu cũng là một mặt ngốc trệ chi sắc, nàng cũng không biết Tô Lâm lại có thương. Đại thúc, ngươi làm sao nổ súng? Hàn Tiếu Tiếu cũng là bị giật mình, yếu ớt hỏi. Tô Lâm lại là lắc đầu, sau đó nói, không có việc gì, chờ cảnh sát đến xử lý đi. Nói xong, hắn tìm cái ghế, ngồi xuống. Sau đó lạnh lùng nhìn những tên côn đồ kia liếc một chút, mà những tên côn đồ kia không có một cái nào dám chạy. Tô Lâm không nói lời nào, ai dám động đến tình huống xấu nhất cũng là bị cảnh sát mang đi, dù sao bọn họ cũng không phải lần đầu tiên đi vào. Muốn là hiện tại chạy trốn, bọn họ cũng không dám. Nhìn lấy Bất Lao Tiên Đồng hình dạng, ai nguyện ý trên người mình bị mở huyết động đi ra? Tất cả mọi người, là đi ra lan lộn, không phải ra đến tìm cái chết. Lúc này trong nhà ăn muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, một đám lưu manh vây quanh Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu hai người, nhưng là cũng là không dám động, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám hơi thở một chút. Ô rồi ô lạp lạp một trận tiếng còi cảnh sát cũng là ơ thơ y điếm na y, từ nơi không xa truyền tới. Chương 182, đều tại ta. Nghe được còi cảnh sát thanh âm, những tên côn đồ kia vậy mà đều lộ ra một tia như chút được gánh nặng thần sắc. Đứng tại Tô Lâm trước mặt, áp lực thật sự là quá lớn. Bọn họ cảm giác mình đối mặt không là một người, mà chính là một chỉ quái thú, ép đến bọn hắn không thở nổi. Hiện tại cảnh sát đến, như vậy bọn họ cũng không cần đối mặt Tô Lâm cái này kinh khủng tồn tại. Bọn họ có thể không vui sao? Lúc này thường tổn nặng nhất là hai người, một cái không cần phải nói, tự nhiên là chúng đạn bất lao tiên đồng. Hắn trên đùi, máu tươi quần cuộn chảy, đã nhuộm đỏ mặt đất một mảng lớn, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bởi vì mất máu quá nhiều. Mà một cái khác thì là chúng Tô Lâm nhất quyền lưu manh, lúc này hắn đã hôn mê, ở ngực lom xuống dưới một mảng lớn, xương sườn cũng không biết gãy mấy cây. Khoe miệng còn có từng tia vết máu, hiển nhiên nội tạng cũng là bị Tô Lâm nén giận xuất thủ đả thương. Rất nhanh, nha ăn thì bị cảnh sát bao vây lại, đồng thời kéo cảnh giới tuyến. Không ít cảnh sát chậm rãi xuống tới, những tên côn đồ kia lập tức đem trong tay vũ khí đều vứt xuống, sau đó từng cái hết sức thành thật bị cảnh sát mang đi. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày như vậy, đặc biệt hy vọng cảnh sát đem chính mình mang đi. Nhanh, đem hai người kia trước đưa bệnh viện, một người cảnh sát đội trưởng bộ dáng người nói, đồng thời một đám cảnh sát cầm thương, một mặt để phòng đối Tô Lâm. Bọn họ đã biết ở cái này nước Pháp trong nhà ăn, có một cái phần tử có súng. Tướng so những tên côn đồ kia mà nói, cái này phần tử có súng mới càng thêm nguy hiểm. Bởi vì theo người chứng kiến xưng, cái kia lưu manh cầm trong tay thế nhưng là lực sát thương kinh người đệ dẹt e a lệ. Bất quá, bọn họ thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau, lại là sửng sốt. Những cảnh sát này về sau, có tốt hơn cái thế nhưng là tham dự gờ răng hỉ ợt cao ốc phần tử khủng bố bắt cóc phú thương đại án. Trong bọn họ thật nhiều người đều gặp Tô Lâm. Người đội trưởng kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, liên tổng cục cục trưởng đều đối Tô Lâm khách khí, tự nhiên biết Tô Lâm thân phận không đơn giản. Tô Lâm tiên sinh, cái phiền toái này ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát đội trưởng có chút khó khăn nói, ra lớn như vậy sự tình, ngài không theo chúng ta trở về một chuyến, ta thật sự là giao không kém á tốt ra bất quá, nàng cũng không cần đi. Tô Lâm chỉ Hàn Tiếu Tiếu nói ra. Không cần, không cần, chỉ cần ngài cùng chúng ta về đi là được. Cảnh sát đội trưởng tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói đùa, Tô Lâm có thể cùng hắn trở về, hắn thì cảm ơn trời đất, còn dám theo Tô Lâm có kẻ mà cả, hắn cũng không phải người ngu. Không, đại thúc, ta muốn đi theo ngươi. Hàn Tiếu Tiếu nghe xong Tô Lâm muốn bị mang đi, tự nhiên là không làm. Hồ nháo Tô Lâm sầm mặt lại, Hàn Tiếu Tiếu miệng một xẹp, mắt thấy thì muốn khóc lên. Nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu bộ dáng, Tô Lâm cũng biết là Hàn Tiếu Tiếu tại quan hệ chính mình, cho nên thở dài, an ủi, ngươi đi theo ta qua cũng vô dụng, ta khẳng định hội không có việc gì, yên tâm tốt tốt đã. Hàn Tiếu Tiếu ngẫm lại cũng thế, nàng hiện tại thì muốn trở về tìm nàng cha, sau đó nghĩ biện pháp cứu Tô Lâm. Lúc này Hàn Tiếu Tiếu đã quên, vừa mới nàng đã cùng Hàn Vũ cho trở mặt. Tô Lâm tiên sinh, vậy chúng ta đi. Cảnh sát đội trưởng nói ra. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu. Sau đó lên xe cảnh sát, sau đó hướng về cục cảnh sát mà đi. Khi Tô Lâm đến cục cảnh sát thời điểm, đã có người đang chờ hắn, mà lại không là một người, mà chính là hai người. Một cái tự nhiên là Hàn Giao, lúc này nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đi tới đi lui, mười phần bất an. Dù sao Tô Lâm lần này phạm đến sự tình cũng không phải phổ thông sự kiện, bên đường cầm thương hành hung, đây quả thực có thể cùng phần tử khủng bố móc nối. Một người khác thì là đang mặc một thân xanh biếc quân phục, vểnh lên một bộ chân bắt chéo, nhàn nhã uống trà. Người này không phải cái gì khác người, chính là mới vừa rồi cùng Tô Lâm phân biệt Ngô Liêu Liêu. Không có đem Tô Lâm thương đoạt lại chính là nàng sai lầm, đợi nàng nhớ tới thời điểm, Tô Lâm đã phạm tội, cho nên nàng đi thẳng đến cục cảnh sát tới. Bởi vì lấy Ngô Liêu Liêu đối Tô Lâm giải, hắn chắc chắn sẽ không phản kháng liền sẽ tới. Quả không phải vậy, không bao lâu, những cảnh sát kia liền đem Tô Lâm bọn họ mang về. Những tên côn đồ kia tự nhiên là bị mang đi sang một bên làm cái ghi chép qua, mà Tô Lâm làm theo là cảnh sát đội trưởng tự mình phụ trách. Hàn Giao nhìn thấy Tô Lâm bị mang đến, đang muốn đi lên hỏi thăm. Bất quá có người còn nhanh hơn nàng một bước, Ngô Liêu Liêu trực tiếp đi ra phía trước, lấy ra một tờ quân đội điều lệnh, nói, chuyện này quân đội chúng ta đã tiếp nhận, xin đem hắn giao cho ta là được. Hàn Giao kinh ngạc há hốc miệng ba, nàng biết nữ nhân này thân phận không đơn giản, không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại, quân đội điều lệnh nói lấy ra, liền lấy ra tới. Tô Lâm nhìn thấy Ngô Liêu Liêu, sắc mặt cũng là một đổ, mỗi lần gặp được Ngô Liêu Liêu thì ăn thiệt thòi. Cái này, ta cần theo cục trưởng xin phép một chút. Cảnh sát đội trưởng nhìn Ngô Liêu Liêu đưa ra điều lệnh, cũng biết không phải là giả, phía trên dấu chạm nổi cũng không phải bình thường người có thể làm cho đến. Cảnh sát đội trưởng qua gọi điện thoại, mà Ngô Liêu Liêu làm theo đi đến Tô Lâm bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Lâm khuôn mặt, nói, tiểu Tô Tô à, ngươi làm sao như thế không nghe lời a, có phải hay không ngứa ra khụ khụ. Tô Lâm vội ho một tiếng, nói, nơi này nhiều người như vậy, cho chút mặt mũi phạt ngươi còn có mặt mũi nói. Mặt mũi nghe được Tô Lâm nói như vậy, Ngô Liêu Liêu nhất thời giận. Bởi vì ta quên cùng ngươi muốn thương, ta kém chút bị gia gia của ta mắng chết, điều này chẳng lẽ trách ta không trách ngươi trách ai. Tô Lâm nhỏ giọng lầm bầm một câu. Ngươi nói cái gì? Ngô Liêu Liêu liễu mi vẩy một cái, một mặt khiêu khích thần sắc. Khu khu, ta nói trách ta, đều tại ta. Tô Lâm tranh thủ thời gian bồi vừa cười vừa nói. Mà Hàn Giao nhìn lấy hai người đối thoại, đã kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhận biết Tô Lâm lâu như vậy, chưa từng gặp qua Tô Lâm như thế thấp kém nói chuyện với người. Nàng trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu, tâm lý đang suy đoán hai người quan hệ. Lòng dạ đàn bà cũng là như thế tinh tế ti mi cùng mẫn cảm, Hàn Giao rõ ràng phát giác được Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu quan hệ không tầm thường. Hứ Ngô Liêu Liêu lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Bởi vì cảnh sát đội trưởng lúc này, điện lời đã đánh xong, hiển nhiên là đạt được chỉ thị. Hàn Giao rốt cuộc tìm được cơ hội, đi đến Tô Lâm bên người, quan tâm hỏi, Tô Lâm, ngươi không sao chứ? Ừm, không có việc gì, không cần lo lắng, ta nhiều lắm thì bị lao thủ trưởng mắng một chập. Yên tâm tốt. Tô Lâm vừa cười vừa nói, đối với mình nữ nhân, Tô Lâm bình thường đều sẽ không để cho các nàng lo lắng. Nô Liêu Liêu theo cảnh sát đội trưởng nói vài lời về sau, nhìn thấy Tô Lâm nhanh như vậy thì cùng mỹ nữ cảnh hoa cho cấu kết lại, trên mặt cũng là hiện lên một tia vẻ không vui. Nàng cũng không biết, Tô Lâm cùng Hàn Giao trước kia thì nhận biết, tưởng rằng Tô Lâm cấu kết lại. Đi theo ta đi, Ngô Liêu Liêu lạnh lùng nói ra. Chương 183, bởi vì ngươi là nữ Hàn giấy. Ngô Liêu Liêu nói xong cũng hướng về cục cảnh sát đi ra ngoài, Tô Lâm theo Hàn Giao tạm biệt, sau đó liền theo đi ra ngoài. Hàn Giao cũng biết Tô Lâm phía sau có Ngô lão bảo bọc, cũng không lo lắng Tô Lâm an toàn, chỉ là nữ nhân kia không biết vì cái gì. Hàn Giao luôn cảm thấy nữ nhân kia tựa hồ đối với nàng có chút tờ địch ý. Tiểu Tô Tô không tệ lắm. Ngồi sau khi lên xe, Ngô Liêu Liêu thì một mặt ý cười nhìn lấy Tô Lâm, nói, tán gái kỹ thuật gặp tăng A, vừa mới vừa thấy mặt liền đem xinh đẹp nữ cảnh sát muội muội cấu kết lại. Khụ khụ. Tô Lâm vội ho một tiếng, nói, Ngô Liêu Liêu, đừng nói như vậy khó nghe được không cái. Gì gọi là thông đồng, chúng ta cái này gọi dị tính tương hấp. Nàng bị ta xuất khí anh tuấn bề ngoài, tang thương rung động lòng người hai mắt, thẳng tắp cao lớn dáng người hấp dẫn, tự nhiên mà vậy thì yêu ta. Tô Lâm chẳng biết xấu hổ nói ra. A Phi Ngô Liêu Liêu phát động xe, sau đó trực tiếp mở ra cục cảnh sát. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt ta, ngươi nói những cái kia, ta làm sao một chút cũng không có phát hiện bởi vì ngươi là nữ Hàn giấy. Tô Lâm vô ý thức nói ra. Nói xong, Tô Lâm thì hối hận. Quả nhiên, nghe được Tô Lâm nói như vậy, Ngô Liêu Liêu mặt trong nháy mắt từ tình biến âm, một đôi hổ mị tử đồng dạng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, ngươi là muốn chết đâu, vẫn là không muốn sống cái này để người ta làm sao tuyển. Tô Lâm sáng suốt lựa chọn trầm mặc. Hư để Tô Lâm kỳ quái là, Ngô Liêu Liêu lần này vờ ơ y ma không có đối phó hắn, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Gia gia của ta nói, sự tình lần này, hắn thì thay ngươi chối đi. Bất quá ngươi cứu rổ xỉ cổ ý gạ công lao cũng không, công tội bù nhau, ngươi có ý kiến gì không? Ngô Liêu Liêu hỏi. Không có Tô Lâm tâm đạo, ta dám có ý kiến gì không? Cái kia cút đi, Ngô Liêu Liêu nói ra. Cái gì Tô Lâm cho là mình nghe lầm? Ta kêu ngươi cút, ngươi không có nghe sao? Ngô Liêu Liêu kẹt kẹt một tiếng, đậu xe ở một bên, sau đó nói, còn có, khẩu súng lưu lại cho ta. A Tô Lâm tranh thủ thời gian gật gật đầu, đem đệ dẹt ẻ ạ lệ thả trên xe. Sau đó mở cửa, vội vàng trượt. Nhìn lấy Tô Lâm chạy nhanh như vậy, Nô Liêu Liêu không khỏi thấp giọng chửi mắng một tiếng hỗn đản, về sau nàng có nói một mình nói ra, ta thật có đáng sợ sao? Như vậy nói xong, Nô Liêu Liêu phát động xe, sau đó thì lái đi. Cùng Nô Liêu Liêu tách ra, Tô Lâm nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, áp lực kịch giảm. Cùng với Nô Liêu Liêu, Tô Lâm luôn luôn lo lắng cho mình nói không chính xác lu cờ na ho liền bị hố. Tô Lâm đang muốn chuẩn bị ngoắc đánh cái xe, két tịt một tiếng, một cỗ màu đo phe ra di đứng ở Tô Lâm trước mặt, cửa sổ xe quay xuống xuống tới, lộ ra một trường xinh đẹp vẻ mặt vui cười. Lâm, ngươi tại sao lâu như thế đều không đi tìm ta, có phải hay không đem ta cấp quên mất? Diêm Yến hái kính dâm, nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Tuy nhiên nàng đang cười, nhưng là trên mặt vẫn là một mặt vẻ ưu oán. A Tô Lâm cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Diêm Yến, nhìn lấy Diêm Yến hắn trong lòng cũng là sinh ra một tia áy náy chi tình. Bởi vì hắn trong khoảng thời gian này đúng là đem nàng cấp quên mất. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, có lỗi với lớn nhất gần phát sinh không ít chuyện, ta đều bận không qua nổi A Lâm, ngươi thụ thương. Diêm Yến một mặt vẻ khẩn trương. Nói nàng ngay tại xe của mình bên trong lật dưới, sau đó tìm ra một đầu băng dán cá nhân lớp 911. Sau đó xuống xe đi đến Tô Lâm trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí, một mặt đau lòng cho Tô Lâm dán tại Tô Lâm trên vết thương. Tô Lâm vết thương đã sớm không chảy máu, hắn sức khôi phục cực mạnh, tại đến cục cảnh sát về sau, vết thương không sai biệt lắm thì dán lại, chỉ là Tô Lâm không muốn lãng phí Diêm Yến một mảnh hảo tâm. Lâm, ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Diêm Yến đỏ mặt hỏi, từ khi lần trước cùng Tô Lâm về sau, nàng thì không còn có đi tìm hắn nam nhân. Đồng thời đem trước kia những nam nhân kia toàn bộ kéo hát, xóa bỏ phương thức liên lạc, đoạn tuyệt lui tới. Nhìn lấy Diêm Yến cái kia một mặt chờ mong sắc mặt, Tô Lâm mỉm cười, nói, buổi chiều không có việc gì, chúng ta qua nhà ngươi đi. Ở Diêm Yến gật gật đầu, sau đó liền lên xe. Tô Lâm thì là ngồi vào tay lái phụ phía trên, đốt một điếu thuốc hút. Lâm, ngươi vết thương lành sao? Diêm Yến vừa lái xe, vừa nói. Ừm. Không có việc gì ngươi đều biết? Tô Lâm hỏi. Lớn như vậy sự tình, người nào không biết? Ta Diêm Yến khẽ cười một tiếng, ta là không biết ngươi phương thức liên lạc, bằng không ta khẳng định hội nhìn ngươi. Nghe được Diêm Yến câu nói này, Tô Lâm tâm lý càng thêm áy náy. Hắn rôi tay cầm lên Diêm Yến thả trên xe điện thoại di động, sau đó đem chính mình dãy số lưu giữ đi vào, nói, ta dãy số cho ngươi, có việc gọi điện thoại cho ta. Ở Diêm Yến trên mặt một mảnh kinh hỉ, bởi vì điều này đại biểu lấy Tô Lâm đã bắt đầu tiếp nhận nàng. Nàng biết mình không có thể trở thành Tô Lâm thế tử, mà nàng cũng không có hy vọng xa vời qua. Diêm Yến chính mình chỉ cầu có thể hầu ở Tô Lâm bên người là được rồi. Riêng là khi nhìn đến Tô Lâm như vậy dũng mãnh về sau, nàng càng thêm xác định chính mình quyết định. Tô Lâm dạng này người, nhất định là không tầm thường. Hắn nhân sinh khẳng định tràn ngập đặc sắc cùng kích thích, mà cái này hấp dẫn nhất Diêm Yến địa phương. Tô Lâm thuốc lá bóc tắt, mà lúc này đây, Diêm Yến một mặt hạnh phúc chi sắc. Tô Lâm quay đầu, đánh giá Diêm Yến. Diêm Yến hôm nay mặc một kiện phấn sắc áo mặc, hạ thân thì là một đầu ca rô váy ngắn, lúc này ngồi ở trong xe, cái kia váy ngắn khó khăn lắm ngăn trở bộ vị mấu chốt, cái kia trắng như tuyết thon dài lập tức thì bại lộ ở trong mắt Tô Lâm. Tô Lâm hắc hắc cười một tiếng, sau đó thì đưa tay đặt ở Diêm Yến trên đùi, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Cảm nhận được Tô Lâm tác quái đại thủ, Diêm Yến khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, riêng là bị Tô Lâm vuốt ve, nàng cảm giác một cỗ cảm giác kỳ quái vẫn là từ trên đùi dâng lên, sau đó lan tràn đến toàn thân, dễ chịu cực. Đừng, đừng na ho! Diêm Yến vừa mở miệng, nàng thanh âm đều hoảng sợ chính mình nhảy một cái, bởi vì thật sự là quá mê người. Không có việc gì, Tô Lâm khẽ cười một tiếng, cũng không lấy tay quay lại. Diêm Yến tuổi tác tuy nhiên so Tô Lâm lớn một chút, nhưng là nàng bình thường cực kỳ coi trọng bảo dưỡng, cho nên da thịt rất tốt, cũng rất có co giãn. Tô Lâm nhẹ tay phủ ở phía trên, cảm giác giống như là phía trên bôi một tầng bơ giống như. Theo Tô Lâm không ngừng khẽ vuốt, Diêm Yến hô hấp cũng là bắt đầu biến rồn dập lên, trên mặt đỏ ửng đã bắt đầu từ hai gò má khuyết tán đến cổ cùng bên hai. Lâm, đừng như vậy ta thật là khó chịu bởi vì đang lái xe. Diêm Yến cũng không dám loạn động. Nhưng là Tô Lâm đại thủ giống như là có ma lực, để cho nàng toàn thân khô nóng, khó nhịn dị thường. Nhanh, sắp đến đã đến cửa, đừng khiến người ta nhìn thấy. Lúc này Diêm Yến mang theo Tô Lâm đến một cái cửa tiểu khu có bảo an, Tô Lâm đem tắc quái đại lấy tay về. Diêm Yến đỏ mặt, xuyên qua đón xe cán, sau đó hướng về ga ra tầng ngầm chạy tới. Chương 184, ga ra tầng ngầm. Diêm Yến ở tiểu khu cũng không phải Tô Lâm nhà trước kia căn phòng cũ. Tiểu khu trình độ an toàn rất cao, Diêm Yến quét thẻ về sau mới có thể đi vào. Mà lại trong cư xá xanh sạch hóa trình độ cũng rất cao, các loại hoa hoa thảo thảo, chủng loại phong phú. Tô Lâm nhà chỗ tiểu khu thực đã bị chính phủ quy hoạch vì phải di rời tiểu khu. Bằng không, nhà bọn hắn sát vách, tại sao có thể có hàng tiếu tiếu như thế thổ hào khu biệt thự, chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân, một mực không có áp dụng mà thôi. Mà Diêm Yến cái tiểu khu này, rõ ràng cũng là cấp cao lãnh đạo kim lĩnh ở tiểu khu. Vòng qua bảo an, Tô Lâm tay thì lại bắt đầu không ở yên, mà lại càng phát ra lớn mật. Không tại cực hạn tại vớt ve Diêm Yến bắp đùi, bởi vì nơi này đã không có khả năng thỏa mãn Tô Lâm xúc cảm. Tô Lâm cười dâm, đồng thời đại thủ càng ngày càng làm càn. Diêm Yến bất đắc dĩ, phong tình vạn trùng trắng Tô Lâm liếc một chút, cái kia trong ánh mắt bao hàm vô số tâm tình. Giống như thẹn thùng, như trống trầu lệ, giống như trách cứ, giống như khát vọng, giống như câu dẫn. Tô Lâm nhìn lấy Diêm Yến, trong đôi mắt cũng là giống như là nhóm lửa cái gì giống như. Xe rất nhanh liền mở đến bãi đậu xe dưới đất bên trong. Trong không khí, mập mờ bầu không khí càng ngày càng đậm. Theo Diêm Yến hô hấp dồn dập, trước ngực nàng đầy đặn cũng là theo chân run lên một cái. Tô Lâm vung tay lên, sau đó thì xốc lên Diêm Yến y hề phục, để lên qua. Lâm Diêm Yến miệng như ưu lan, một cỗ tựa hồ hương hoa khí tức cũng là từ trên người nàng tản ra. Lúc này Tô Lâm chỗ nào còn nhịn được, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái nút, sau đó xe ghê dư ác thì chậm rãi nằm ngửa. Diêm Yến nằm ở phía trên, khuôn mặt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, nàng biết sau đó phải chuyện gì phát sinh, mà đó cũng chính là nàng chỗ chờ mong. Tô Lâm mỉm cười, bởi vì ngăn cách áo ngực, sờ tới sờ lui không thoải mái, cho nên hắn đem cánh tay ngả vào Diêm Yến phía sau, ngón tay nhẹ nhàng kéo một phát, sau đó thì giải khai. Tô Lâm cảm thấy mình dưới bụng, một đám lửa hừng hực chậm rãi dâng lên. Hắn nhẹ nhàng liếm liếm có chu tờ khô quắc bờ môi, sau đó một cái xoay người, lập tức đem Diêm Yến ép dưới thân thể. Ngay sau đó, Tô Lâm thâm tình mà ôn nhu chậm rãi dán lên Diêm Yến môi đỏ. Diêm Yến nhi vợ tim đờ ập đờ lúc này cũng là không khỏi ra tốc đứng lên, đồng thời nàng hai tay, cũng là vô ý thức ôm Tô Lâm phía sau lưng. Khi bốn môi tương đối lúc, một cô kỳ dị hương thơm từ Diêm Yến môi nói bên trong chuyển tới, Tô Lâm trong lòng vui vẻ, khuấy động đầu lưỡi hướng Diêm Yến phản bổ nhào qua, thế là hai đầu chìa hệ cờ lưỡi thơm tho quấn quýt lấy nhau, tốt không vui. Mà lúc này đây, Tô Lâm đại thủ đã trượt đến Diêm Yến bên hông, hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem trói buộc Diêm Yến và y đai lưng giải khai. Diêm Yến vô ý thức nhắm mắt lại, hô hấp biến càng gấp gáp hơn. Nàng hai tay cùng dạng ngả vào Tô Lâm bên hông, bắt đầu giải khai Tô Lâm dây lưng, Tô Lâm chỉ cảm thấy hạ thân có một chút lạnh, sau đó quần liền bị cởi ra. Tô Lâm đồng dạng đem Diêm Yến và y giật xuống đến, sau đó hai tay đặt tại nàng khe mông bên trên, ngón tay hắn hơi hơi dùng lực, Diêm Yến thì bất an uốn éo Tô Lâm cùng Diêm Yến miệng tách ra, Diêm Yến sắc mặt sớm đã một mảnh đỏ bừng. Nàng thân thể nhất động, liền đến Tô Lâm dưới thân, sau đó mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tô Lâm chỉ cảm thấy mình tiến vào một mảnh ôn nhuận, nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp mà sảng khoái rên rỉ thanh âm, đồng thời cái cổ đắt đỏ, đầu cũng là không khỏi hướng lên nâng cao. Nhưng là Tô Lâm quên, hiện tại là trong xe, cho nên hắn như thế lập tức, thì đụng vào đầu mình. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, Tô Lâm hô hấp biến càng gấp gáp hơn, hắn cũng là đột nhiên gặp tập kích, căn bản không có nghĩ đến Diêm Yến sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời, trong xe xuân sắc vô biên. Rốt cục, Tô Lâm nhịn không được, hắn đẩy ra Diêm Yến, sau đó đem Diêm Yến ép dưới thân thể, ngay sau đó trong xe vang lên nam nữ vui sướng thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước. Màu đo phe ra di không ngừng chấn động, hiển nhiên bên trong chiến đấu 10 phần kịch liệt. Trọn vẹn qua hơn nửa giờ, xe mới hồi phục bình tĩnh. Tô Lâm ôm sắc mặt đào hồng, ý thức cũng là có chút điểm mơ hồ Diêm Yến, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay vận động làm sự so sánh kích thích. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Diêm Yến cũng là dần dần khôi phục. Nhìn lấy Tô Lâm như vậy rất nhanh khôi phục chiến đấu lực, Diêm Yến cũng là một trận tâm viên ý mã. Lâm, chúng ta qua nhà ta đi, Diêm Yến nói ra. Tốt, Tô Lâm gật gật đầu, không do dự. Tô Lâm chỉnh lý tốt chính mình y giải phục, sau đó xuống xe. Mà Diêm Yến mặc tốt về sau, còn dùng khăn giấy đem trong xe hai người lưu lại đồ vật thanh lý một lần, sau đó mới đỏ mặt đi ra. Không biết vì cái gì, cùng với Tô Lâm, để Diêm Yến có một loại nói chuyện yêu đương cảm giác, hơn nữa còn là mối tình đầu, tim có đập, kích thích còn có chờ mong cảm giác. Loại cảm giác này, là người khác cho không để cho, để Diêm Yến mười phần mê muội. Đi thôi, Tô Lâm vươn tay lôi kéo Diêm Yến, sau đó hai người cùng một chỗ ngồi lên thang máy. Diêm Yến móc ra chìa khóa mở cửa phòng, Tô Lâm ngay tại Diêm Yến kinh hô thanh âm bên trong, một thanh ôm nàng. Yến Nhi, ta ôm ngươi lên giường, Tô Lâm cười nói. Ừ, Diêm Yến thẹn thùng đầu lĩnh chôn ở Tô Lâm trong lồng ngực. Tô Lâm ôm Diêm Yến, cảm thụ được trên da thịt nàng cái kia còn đã lui qua nhiệt lực, tâm thần cũng là một trận chập chờn. Mà Diêm Yến tựa ở Tô Lâm trên lồng ngực, nghe cái kia gấp rút mà lại ma nhờ mẹ nhì vợ tim đờ ập tờ, thân thể cũng là không khỏi mềm xuống tới, mặc cho Tô Lâm ôm. Bình một tiếng, trong phòng truyền ra dạng này một thanh âm. Diêm Yến bất ngờ không đề phòng, bị Tô Lâm lập tức ném tới trên giường, dọa đến nàng kinh hô một tiếng. Chán ghét Diêm Yến trắng Tô Lâm liếc một chút. Chỉ bất quá, giờ khắc này, Diêm Yến cảm thấy là vô biên trống rông cùng tịch mịch. Nhìn lấy Diêm Yến bộ dáng, Tô Lâm cũng là không khỏi sắc tâm đại động. Hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nói, còn có đáng ghét hơn sự tình đâu vậy ngươi đến nha. Diêm Yến khiêu khích nói. Theo giọng thùng thình gường xỉm mòn bên trên nhớ tới kéo kẹt thanh âm, Tô Lâm cũng là bỏ lên giường. Hắn lập tức đem Diêm Yến kêu lên giày cao gót kéo, một đôi tay cũng là sờ lên nàng cái kia nhỏ nhắn chân ngọc. Diêm Yến thẹn thùng hai mắt nhắm lại, thân thể cũng là bắt đầu run rẩy lên. Tô Lâm ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Diêm Yến bắp chân, sau đó chậm rãi hướng về bắp đùi điểm qua, Diêm Yến thân thể một cái giật mình, phàm là Tô Lâm xẹt qua địa phương, nhất thời xuất hiện một tầng nhỏ bé nổi da gà. Cảm thụ trên da thịt truyền đến cảm giác tê dại cảm giác, Diêm Yến một mở đầu trên gương mặt cũng là giống như hoa đào tháng 3, vũ mị mà lại đa tình. Yến Nhi, thích không? Tô Lâm một bên khẽ vớt, vừa nói. Diêm Yến hai chân kẹp chặt, nghe được Tô Lâm tra hỏi về sau, một đôi gấp nhắm mắt chậm rãi mở ra, ngập nước nhìn chằm chằm Tô Lâm, cắn cắn bờ môi của mình, nỗ lực nói ra, ưa thích. Chương 185, ngươi còn có nữ nhi. Mạnh Tử nói, án vậy. Tính vậy. Nhân chi bản tính vậy ý là, thực vật cùng tính chính là người bản tính. Tử Hạ nói, hiền hiền dễ sắc ý là, tôn trọng có hiền đức người, mà nhìn mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp sắc. Minh Đại Lăng được sơ hai khắc phách gán kinh kỳ bên trong lại nói, bụng no thì nghĩ đến 20 ý là, người sinh sống nhất nhàn hạ, ăn đủ no, ở thật tốt, tự nhiên là hội dậy những cái kia tư tưởng. Cổ nhân thật không lừa ta, cổ nhân đều như thế khuyên bảo chúng ta, Tô Lâm không làm như vậy. Xứng đáng tiền bối tiên hiền sao Lâm, yêu ta Diêm Yến toàn thân hỏa nhiệt, một đôi mắt hoàn toàn biến mê ly lên, ở trong mắt nàng trừ Tô Lâm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khác đổ vật. Tô Lâm một tiếng gầm nhẹ, sau đó giật xuống chính mình y hề phục, liền hướng phía Diêm Yến để lên qua. Diêm Yến trong miệng phát ra một tiếng chọc người chi cực thanh âm, đồng thời thuận thế giải khai chính mình y hề phục, trực tiếp thì buộc lộ ra trước ngực nàng to trắng vú. Nguyên lai, vì thuận tiện, Diêm Yến trên xe cũng không có mặc áo lót liền lên tới. Tô Lâm lúc này, cũng là nhịn được 10 phần khó chịu, phần eo ưỡn một cái, sau đó hai người thì chặt chẽ kết hợp với nhau. Trong lúc nhất thời, trong phòng lần nữa biến xuân sắc vô biên đứng lên. Bên trong tư vị, không đủ vì ngoại nhân nói. Ngoài cửa sổ, trời trong gió nhẹ, khí trời sáng sủa. Trong phòng, giường tại dao động, tỉnh tại đốt, sinh mệnh tại vận động. Xế chiều hôm nay, Tô Lâm chỗ nào đều không có qua, một mực bộ y tiếp Diêm Yến. Bởi vì Tô Lâm cảm thấy mình thua thiệt nữ nhân này tựa hồ hơi nhiều. Hai người cứ như vậy lại trên giường xem TV, Diêm Yến ghé vào Tô Lâm trong ngực, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Không biết vì cái gì, tại Tô Lâm trong khuỷu tay, nàng thì có thể cảm giác được vô biên ấm áp cùng cảm giác an toàn. Diêm Yến một bên lấy tay tại Tô Lâm trên thân vẽ lên các vòng tròn. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm trên thân cái kia răng khắp nơi, như là khuyển nha đồng dạng vết thương, không khỏi đau lòng hỏi, Lâm, ngươi những vết thương này là thế nào? Đến Tô Lâm lúc này chính đang hút thuốc lá, hắn nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, ánh mắt cũng là có chút điểm lơ lửng không cố định. Nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, Diêm Yến lấy vì tự mình nói sai, không khỏi nói ra, Lâm, thật xin lỗi ta không nên hỏi ta Diêm Yến còn muốn nói điều gì. Nhưng là Tô Lâm lại là duỗi ra một cái ngón tay, đặt ở Diêm Yến ngoài miệng, ngăn chặn nàng đằng sau muốn no y trùy hệ nở, nữ nhân ta, cho tới bây giờ đều không cần nói xin lỗi với ta. Nghe được Tô Lâm câu nói này, Diêm Yến không khỏi cảm động trong đôi mắt ngậm lấy nước mắt. Ta cố sự, ngươi thật nghĩ nghe sao? Tô Lâm chậm rãi nói, ta trong chuyện xưa, tràn ngập huyết tinh cùng giết hại, ta là một cái toàn thân dính đầy tội ác người, ngươi còn muốn nghe sao? Nghe được Tô Lâm lời nói, Diêm Yến không khỏi đem Tô Lâm ôm chặt, sau đó động tình nói ra, không không cần biết ngươi là cái gì dạng người, ta đều là ngươi nữ nhân, ngươi đi thiên đường, ta đi theo ngươi đi, ngươi xuống địa ngục, ta cũng đi theo ngươi sông, mặc kệ là cùng trời xanh, vẫn là xuống hoàng tuyển, ta đời đời kiếp kiếp đều đi theo ngươi. Ai? Tô Lâm thở dài, sau đó đem trong tay khói bóc tắt. Thực, ta mấy năm này một mực đang quốc ngoại, chính mình xây một cái có chút danh tiếng lính đánh thuê đoàn đi mỗi ngày thời gian, không phải giết người cũng là càng hàng. Nói đến đây, Tô Lâm lộ ra một nụ cười khổ, tóm lại cũng là đem đầu đứng ở trên quần sinh hoạt. Nơi này Tô Lâm chỉ mình ở ngực một cái vết thương, cái kia vết thương là như thế nhìn thấy mà giật mình, chỉ thiếu một chút xíu, liền đem Tô Lâm trái tim đâm thủng. Nơi này là bị một cái tiểu nữ hài làm bị thương, Tô Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Một lần kia, chúng ta qua chấp hành một cái nhiệm vụ. Sau cùng tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, phát hiện có một cái tiểu nữ hài, ta không đành lòng giết nàng. Kết quả nàng nhặt lên mặt đất thương, cho ta đến một chút ha ha, bất quá ta không hận nàng, thật bởi vì chúng ta giết người, là nàng tộc nhân, ba ba của nàng cũng là bị ta thân thủ đem cổ cho bẻ gãy. Nơi này, đây là bị một cái khác đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đâm bị thương, một lần kia chúng ta cộng đồng cướp đoạt một bộ tranh sơn dầu nơi này, đây là bị giáo hoàng vệ đội một người sĩ quan đả thương há, còn có nơi này, đây là bị một cái tay bắn tỉa đánh. May mắn ta lúc ấy cảm thấy nguy hiểm, bằng không đánh chúng chính là ta. Đầu Tô Lâm từng cái đem trên người mình vết thương lai lịch thuộc như lòng bàn tay nói cho Diêm Yến, hắn những này cố sự, trừ Diêm Yến, người nào cũng không thể nói cho, bởi vì Diêm Yến cùng hắn nữ nhân là không giống nhau. Tô Lâm nói việc này thời điểm, ngữ khí rất bình thản, nhưng là Diêm Yến lại là có thể cảm thụ được lúc ấy tình huống là cỡ nào khẩn cấp, nhiều lần, Tô Lâm thật sự coi chính mình sẽ chết. Môi nói một cái vết thương, Diêm Yến thì duỗi ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, tựa hồ muốn cảm thụ Tô Lâm lúc ấy thống khổ. Trong lúc bất chi bất giác, Diêm Yến đã lệ rơi đầy mặt, nàng biết Tô Lâm quá khứ không bình thường, nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá huy hoàng. Lâm, ta phát hiện ta không thể rời bỏ ngươi, Diêm Yến nói ra. Tô Lâm mỉm cười, sau đó nói, coi như ngươi muốn rời khỏi, hiện tại ta cũng không đồng ý Lâm. Không bằng ngươi đừng ở kia cái gì công ty quảng cáo đi làm đi, ngươi đến ta quán rượu, ta nâng cốc cửa hàng sang tên cho ngươi, ngươi làm lão bản, ta đi cấp ngươi qua nở tài vật, Diêm Yến nói ra. Không, Tô Lâm lại là lắc đầu, quán rượu vẫn là ngươi, ta hiện tại thì rất tốt mà lại, ta cũng không thiếu tiền tốt. Ta mặc dù biết Tô Lâm hội cự tuyệt, nhưng là thật nghe được Tô Lâm nói như vậy, Diêm Yến cũng là có chút điểm tiểu thất lạc. Bất quá, ta về sau sẽ thường xuyên đến tìm ngươi, Tô Lâm cười nói. Nghe được Tô Lâm nói như vậy, Diêm Yến cũng là cao hứng trở lại. Nàng đột nhiên xoay người sau đó đến bên cạnh tủ đầu giường trong ngăn kéo xuất ra một cái chìa khóa nhét vào Tô Lâm trong tay, nói, đây là nhà ta chìa khóa, ngươi tốt nhất bảo quản. Tô Lâm phá một chút Diêm Yến cái mũi, nói, là nhà ta đu nở dê, nhà ta, Diêm Yến nói ra, mà nàng lúc này nhìn thời gian, đột nhiên biến sắc. Nàng và Tô Lâm chán ngán lâu như vậy, vợ y ma không có phát hiện thời gian qua nhanh như vậy hỏng bét. Làm sao? Tô Lâm nhìn lấy sắc mặt đại biến Diêm Yến, không khỏi hỏi. Nữ nhi của ta lập tức liền quay lại Diêm Yến một mặt kinh hoàng, đồng thời cũng là đứng dậy, sau đó tìm y phục mà cờ đứng lên. Tô Lâm nghe được Diêm Yến câu nói này cũng là cả kinh, hắn ngơ ngác nhìn lấy Diêm Yến, kỳ quái hỏi, ngươi còn có nữ nhi? Bởi vì căn cứ Tô Lâm hiểu được, Diêm Yến căn bản không có đã kết hôn, tại sao có thể có nữ nhi đâu? Diêm Yến nghe được Tô Lâm lời nói, trực tiếp trả lời, trước rời giường đi, bị nữ nhi của ta nhìn thấy thì không tốt, chuyện này một hai câu cũng giải thích không rõ ràng, chờ có rảnh thời điểm, ta lại cùng ngươi giải thích. Diêm Yến câu nói này nói xong, cửa thì văng lên, khóa cửa tiếng mở cửa âm. Chương 186, trên mái hiên treo nam nhân. Hoàng bét, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi. Diêm Yến sắc mặt đại biến, nhất định là nữ nhi của ta. Nàng tan học quay lại, đồng thời Diêm Yến lúc này cũng là nhanh chóng mặc quần áo vào. Tô Lâm chính mình cũng là kinh hãi, một chút từ trên giường nhảy dựng lên, cũng là bắt đầu mặc, đồng thời trong lòng cũng là không còn gì để nói. Người khác yêu đương vụng trộm đều là bị người ta lão công quay lại bị bắt lại, hắn ngược lại Tô Tở, sợ bị người ta nữ nhi bắt lấy. Mặc kệ Tô Lâm phiền muộn không phiền muộn, lúc này Diêm Yến lại là đã chỉnh lý tốt chính mình y phục một chút, sau đó đem tâm tình bình ổn một chút, ra trang ra một bộ tự nhiên bộ dáng liền đi ra phòng ngủ, đương nhiên không quên đem cửa phòng ngủ cho mang lên. Đông Đông, hôm nay về tới sớm như thế a? Diêm Yến trên mặt tận lực biểu hiện bình tĩnh, lộ ra vẻ mỉm cười hỏi. À, mụ mụ, ngươi hôm nay làm sao ở nhà a? Nếu như Tô Lâm lúc này nhìn thấy trước mắt cô gái này, khẳng định hội hô to một câu. Ôi trời đất ơi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diêm Yến nữ nhi, được xưng là Đông Đông, cô gái này, Tô Lâm cũng nhận biết, cũng là Hàn Tiếu Tiếu hảo tỷ muội Diêm Đông Nhi. Lúc này Diêm Đông Nhi ngược lại là không có trước kia Tô Lâm gặp như vậy thành thục. Nàng mặc một thân quần áo học sinh, trên lỗ thai ngân sắc thai to vòng cũng lấy xuống, tóc hơi cuộn, thoạt nhìn như là một cái đáng yêu búp bê, hết sức xinh đẹp. À, lúc này Diêm Yến cũng là nụ cười trên mặt cũng là ngưng tụ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bình thường nàng đều bận rộn công tác, cho nên trên cơ bản đều là đã khuya mới về nhà, hoặc là nói nàng không muốn trả lời cái này trống rỗng nhà, bởi vậy Diêm Đông Nhi lúc trở về, trên cơ bản đều là không ai. Cho nên hôm nay nhìn thấy Diêm Yến tại, Diêm Đông Nhi ngược lại có chu tờ kỳ quái. Diêm Yến còn không nghĩ tới trả lời thế nào, Diêm Đông Nhi lại là nói chuyện, trường học của chúng ta ngày mai cởi mở giả đại hội, muốn thống nhất mặc đồng phục. Ta cái này thân thể bẩn, một bộ khác tại phòng ngươi, ta hiện tại đi lấy một chút. Diêm Đông Nhi nói, thì hướng về Diêm Yến pho nở dê ngu đi đến. Diêm Yến biến sắc, sau đó tranh thủ thời gian cản tại cửa ra vào trước, cười nói, Đông Đông đến trường mệt mỏi đi, ta ngươi ngồi xuống trước uống chén nước, mụ mụ lấy cho ngươi qua ngô. Diêm Đông Nhi nhìn lấy Diêm Yến, nói, không cần, ta không mệt, chính ta tìm đi nói. Diêm Đông Nhi liền muốn đẩy cửa đi vào. Lần này Diêm Yến sốt ruột, nếu để cho Diêm Đông Nhi nhìn thấy Tô Lâm, nàng giải thích thế nào cho nên Diêm Yến trực tiếp đưa tay, lập tức giữ tại cửa phòng ngủ cầm trên tay, nói, Đông Đông, vẫn là ta tới đi mụ mụ, ngươi chuyện gì xảy ra? Diêm Đông Nhi ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ nhìn lấy Diêm Yến, trước kia ngươi sẽ không như vậy ai, chẳng lẽ ngươi có chuyện gì gạt ta? Vẫn là nói ngươi bên trong giấu nam nhân. Diêm Đông Nhi sau cùng câu nói này vốn là nói đùa, nhưng là Diêm Yến vốn là có tật giận. Mình, nghe được Diêm Đông Nhi nói như vậy, tâm không khỏi đông nhiên nhảy một cái, đồng thời biểu hiện trên mặt cũng là cứng đờ. Thế nào, làm sao lại thế mẹ mụ, mụ mụ là sợ ngươi quá mệt mỏi? Diêm Yến nói ra. Không có việc gì, ta không mệt. Diêm Đông Nhi thật cũng không phát hiện, sau đó thừa dịp lúc này Diêm Yến không chú ý, lập tức đẩy cửa ra. A, Diêm Yến không khỏi kinh hô một tiếng, bởi vì nàng sợ Diêm Đông Nhi phát hiện. Mụ mụ, ngươi sẽ không thật cất giấu nam nhân đi? Diêm Đông Nhi nhìn Diêm Yến ngạc nhiên. Diêm Yến liếc một chút, sau đó đi vào. Mụ mụ, ngươi đang ngủ? Diêm Đông Nhi nhìn thấy trên giường một mảnh hỗn độn, không khỏi hỏi. A a, ru nở dê vờ ơ ý a, ta cảm giác không thoải mái, cho nên liền về nhà nghỉ ngơi một chút. Hiện tại tốt nhiều. Diêm Yến nhìn thấy Tô Lâm không trong phòng, cũng hơi hơi thở phào. Đồng thời nàng cũng là bắt đầu bốn phía bắt đầu đánh giá, muốn xem Tô Lâm giấu chỗ nào. Dưới giường là khẳng định không được, bởi vì nhà bọn họ giường là xì mòn, dưới giường bên ngoài bị tấm ván gỗ ngay trước, bên trong để đó chăn mền gối đầu loại hình. Mà duy nhất có thể giấu người địa phương, dĩ nhiên chính là tủ quần áo. Diêm Đông Nhi tìm đồng phục, cũng chính là tại trong tủ treo quần áo để đó. Nếu như Diêm Đông Nhi mở ra lời nói, như vậy Tô Lâm Diêm Yến đã không dám nghĩ tới. Nàng nhanh chóng đi đến tủ quần áo trước, sau đó nói, mụ mụ cho ngươi tìm đi nói. Dùng thân thể của mình ngăn trở Diêm Đông Nhi ánh mắt, sau đó mở ra tủ quần áo, lại là sửng sốt. Bởi vì trong tủ treo quần áo, vỡ ơ ý ma không ai. Đu nở dê, cũng là không ai. Cái này khiến Diêm Yến thật sự là không nghĩ ra, đến mức nàng ngẩn người. Mụ mụ, tại sao không có tìm tơ y? Sao? Diêm Đông Nhi nhìn lấy Diêm Yến ngây ngốc tử, không khỏi đi tới hỏi. Cái này không phải liền là sao? Diêm Đông Nhi kỳ quái nhìn Diêm Yến liếc một chút. Sau đó trực tiếp từ tủ quần áo bên trong đem chính mình đồng phục lấy ra. Mẹ, ngươi làm sao cũng không đóng cửa sổ hộ? Không phải không dễ chịu a? Nói, Diêm Đông Nhi liền đi tới bệ cửa sổ trước, đóng cửa sổ lại. Ách, Diêm Yến nhìn lấy cửa sổ, nàng nhớ kỹ rõ ràng là đang đóng, làm sao lại mở đâu? Tốt, mụ mụ ngươi chú ý nghỉ ngơi nhiều, ta qua làm bài tập. Diêm Đông Nhi nói xong, thì đi ra ngoài. Mà Diêm Yến lúc này, tranh thủ thời gian đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra. Lúc này Tô Lâm nhanh khóc, hắn chính dán tại ngoài cửa sổ trên mái hiên. Nếu như vẹn vẹn dạng này, cũng coi như. Bởi vì lấy hắn lực cánh tay, đừng nói là rơi một hồi, thì rơi cả ngày, cũng nhiều lắm thì cánh tay đau nhức mà thôi. Trọng điểm là do ớ vừa mới mặc quần áo tương đối sốt ruột, Tô Lâm liền quần khóa kéo cùng dây lưng cũng không kịp buộc lên, hắn thì nhảy đến ngoài cửa sổ. Lúc đầu Tô Lâm nghĩ đến cũng là giấu ở trong tủ treo quần áo, nhưng là ngẫm lại nơi đó vẫn được không an toàn. Bởi vì xem TV kịch bên trong, giấu ở trong tủ treo quần áo nam nhân, trên cơ bản đều là bị phát hiện. Tô Lâm mới sẽ không như vậy ngu xuẩn, cho nên hắn quả quyết lựa chọn rơi tại ngoài cửa sổ. Kết quả Tô Lâm không có rơi bao lâu, hắn quần thì rơi, lộ ra hai đầu lồng chân. May mắn Tô Lâm vừa mới mặc nội khố, bằng không cũng không phải là hai đầu lồng chân đơn giản như vậy, mà chính là hai đầu lồng chân thêm hai cái trăng bóng phần đi tròn. Nhìn thấy Diêm Yến mở cửa sổ ra, Tô Lâm tranh thủ thời gian nhảy vào đến, hơn nữa còn là mười phần cẩn thận, cũng không dám làm ra cái gì đại động tác. Lâm, chờ sau đó ta gọi nữ nhi của ta ra đi ăn cơm, sau đó một mình ngươi đi thôi. Diêm Yến nhìn lấy Tô Lâm bộ dáng, cố nén ý cười, nhỏ giọng nói ra. Tô Lâm thở dài, gật gật đầu biểu thị tự mình biết. Mẹ, lão tử cả đời anh danh, cứ như vậy hủy. Tốt, vậy ta ra ngoài hủy khuất một mình ngươi ở chỗ này. Lấy Diêm Yến nói, sau đó chủ động đưa lên chính mình môi thơm. Tô Lâm hôn một cái Diêm Yến, sau đó chính mình nằm ở trên giường. Nhìn lấy Diêm Yến đi ra ngoài bóng lưng, Tô Lâm lại là có chu tờ kỳ quái. Bởi vì hắn cảm thấy vừa mới cô bé kia thanh âm giống như có chút quen thuộc, tựa hồ mình tại chỗ nào nghe qua giống như, chỉ là trong lúc nhất thời, làm sao cũng nhớ không nổi đến A sẽ là ai chứ. Tô Lâm không khỏi lâm vào trong trầm tư. Chương 187, Dạ Hát Phong Cao. Tô Lâm muốn thật lâu, cũng không có muốn ra cái nguyên cớ. Ước chừng qua hơn nửa giờ, Tô Lâm nghe phía bên ngoài truyền đến Diêm Yến thanh âm. Đông đông, hôm nay mụ mụ mang ngươi ra ngoài ăn tiệc tốt lắm. Ngay sau đó lại chờ một lúc, thì vang lên mở cửa cùng tiếng đóng cửa âm. Tô Lâm cũng không có lập tức ra ngoài, mà chính là chờ một lát, hắn mới ra ngoài. Tô Lâm tại bảo an quái dị ánh mắt nhìn soi mói đi ra tiểu khu, hắn khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia cười lạnh. Sắc trời lúc này đã bắt đầu tối xuống, Tô Lâm một người đứng trong gió, đêm nay một ít người nhất định là một cái sở lì bật nì tớt. Lúc này Tô Lâm cảm thấy mình là một cái kỵ sĩ, một cái cô độc kỵ sĩ, một cái muốn qua chiến đấu kỵ sĩ. Tô Lâm đang nổi lên lấy loại kia cảm tình cùng không khí. Nhưng là lúc này, Tô Lâm điện thoại đột nhiên vang lên, lập tức liền đem Tô Lâm cảm giác làm hỏng. Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải móc điện thoại ra, xem xét phát hiện lại là Hàn Tiếu Tiếu số điện thoại di động. Điện thoại vừa mới kết nối, thì truyền đến Hàn Tiếu Tiếu cái kia ngọt ngào dính mà lại mang theo sốt ruột thanh âm. Đại thúc, ngươi không có việc gì? Hàn Tiếu Tiếu mở miệng lại hỏi. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, không có việc gì. Ô ô ô, ngươi rốt cục không có việc gì? Buổi chiều thời điểm, ta kém chút dẫn người qua vọt tới cục cảnh sát cứu ngươi, cha ta không cho ta qua. Hàn Tiếu Tiếu nói ra, nghe xong tiểu nha đầu lời nói, Tô Lâm tâm đã có chu tờ cảm động, còn có chút áy náy. Cái tiểu nha đầu này đối với mình thật sự là quá quan tâm. Chính mình buổi chiều từ cục cảnh sát đi ra, nên hướng về nàng báo bình an. Kết quả Tô Lâm bởi vì gặp được Diêm Yến cấp quên. Nam nhân A, quả nhiên đều là chỉ biết là nửa người dưới suy nghĩ động vật. Đừng lo lắng ta, sớm nghỉ ngơi một chút, Tô Lâm nói ra. Đại thúc, ngươi bây giờ ở nơi nào á? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Đại thúc hiện đang đi làm một chút nam nhân làm sự tình, Tô Lâm cười nói. A, đại thúc ngươi đi chơi gái? Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc nói ra. Phốc, Tô Lâm lúc đầu muốn tại Hàn Tiếu Tiếu tâm lý dựng nên chính mình vĩ ngạn hình tượng. Kết quả Hàn Tiếu Tiếu một câu nói kia, tức giận Tô Lâm run rẩy, kém chút đem trong tay điện thoại di động đều ném ra. Ta là loại kia là người sao? Ta là loại kia tìm không thấy nữ nhân nam nhân sao? Ta tìm nữ nhân cần phải dùng tiền sao? Rõ ràng đều là nữ nhân của ta được không? Tô Lâm biểu thị bộ ngực mình lại bên trong một đao. Vì cái gì nam nhân làm sự tình, các ngươi nghĩ đến cũng chỉ có đâu, chẳng lẽ liền không thể thuần khiết một chút, chính trực một chút sao? Yên tĩnh mỹ nam tử, xưa nay không đi làm những cái kia chuyện xấu xa. Hàn Tiếu Tiếu, ngươi nói như vậy, là đối với ta? Tô Lâm vốn muốn nói, là đối với ta vũ nhục. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, thiếu chút nữa bị Hàn Tiếu Tiếu lời nói dọa cho chết. Đại thúc, nếu như ngươi muốn ga y lời nói, có thể tới tìm ta mà Hàn Tiếu Tiếu trong thanh âm tràn ngập vô hạn thẹn thùng. Tô Lâm thậm chí có thể tưởng tượng đến nàng nói câu nói này thần thái. Đừng đi bên ngoài, những nữ nhân kia đều không sạch sẽ. Hàn Tiếu Tiếu tiếp tục nói, nàng lao cha cũng là lưu manh đầu lĩnh, Hàn Tiếu Tiếu đối với như thế thật sự là quá quá là rõ ràng. Mẹ, tiểu nha đầu này làm sao như thế cho người, trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Tô Lâm cảm thấy mình xong, bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn vừa ơ ý ma đối Hàn Tiếu Tiếu sinh ra xúc động. Ngẫu không có đậu hũ, ngã Phật từ bi, sắc tức thị không, không tức thị xác. Nàng vẫn còn con nít, nàng vẫn còn con nít. Tô Lâm một mực trong lòng mình cho mình an ủi, thế nhưng là vì cái gì lao tử trong óc nghĩ đến là đánh Hàn Tiếu Tiếu phần đít cái loại cảm giác này. Tiếu Tiếu, về sau dạng này trò đùa thiếu mở a, ngươi vẫn còn con nít, đại thúc thế nhưng là cái nam nhân bình thường, nếu là có một ngày đột nhiên cầm giữ không được, đó là hại ngươi. Tô Lâm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tốt à, cái kia đại thúc ngươi nhất định phải chờ ta lớn lên a. Hàn Tiếu Tiếu tiếp tục nói, ngươi bây giờ theo những nữ nhân kia cùng một chỗ, ta không ngại. Bất quá chờ ta sau khi lớn lên, các nàng thì đều già đi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ là được. Tô Lâm, cảm tình nói một hồi, lãng phí không miệng lưỡi. Đại thúc, nói cho ngươi a, hôm nay chúng ta bị tập kích, ta nói cho cha ta biết, bất quá ta nói là bọn họ tới giết ta. Sau đó ngươi liều mạng bảo hộ ta, sau đó cha ta tức giận đều đem hắn yêu nhất cái kia tử xa ấm trà cho ngã. Miệng bên trong hô hào cái gì Thanh Vân Bang khinh người quá đáng loại hình lời nói, hiện tại hắn đã triệu tập thủ hạ, đêm nay chuẩn bị cho Thanh Vân Bang đưa một cái tiệc, hì hì, ta lợi hại đi. Tô Lâm sững sờ, hắn nghĩ không ra Hàn Tiếu Tiếu vợ ơ y ma sẽ nói như vậy, bất quá vừa vặn cùng hắn ý nghĩ một dạng. Ừm, ta biết. Tô Lâm từ tốn nói, sau đó nhắc nhở Hàn Tiếu Tiếu vài tiếng thì tắt điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đột nhiên nghĩ đến hai cái từ Dạ Hắc Phong Cao, giết người phóng hỏa. Phong Bạo quán ba là nằm ở địa hải thành phố trung tâm thành phố đoạn đường một cái so sánh nóng nảy quán ba, bất quá hôm nay ban đêm, cái quán ba này bên trong vờ ơ y ma vô cùng quẩn cung ẽ. Không có một cái nào uống rượu người, trong quán rượu liền âm nhạc đều không có phát ra. Bất quá lại là đang ngồi hứa bao nhiêu tuổi y người, những người này toàn bộ đều là ăn mặc quái dị, hoặc là đầu trọc tóc vàng, mỗi người trong tay không phải cầm ống thép, cũng là khiêng dao bờ ơ u. Lúc này trong quán rượu trướng khí mù mịt, mỗi người miệng bên trong đều ngậm một điếu thuốc. Cái này Phong Bạo quán ba mặt ngoài là một quán rượu, trên thực tế chính là Thanh Vân Bang Bạch Hổ Đường đường khẩu. Bạch Hổ Đường đường chủ Bạch Phàm an vị tại quán ba chính giữa, hút xì gà uống vào rượu vang đỏ. Cả cái quầy rượu bầu không khí so sánh kiềm chế. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đã được đến tin tức, tối nay Long Đồ Bang người chuẩn bị muốn cùng bọn hắn khai chiến. Còn nói làm thế nào chiếm được tin tức, Long Đồ Bang cùng Thanh Vân Bang song phương tại địa hải thành phố lẫn nhau đấu đá nhiều năm như vậy, có tại đối phương trận trong doanh trại, xếp vào mấy cái nội gián vẫn là rất dễ dàng. Cho nên, tại Hàn Vũ hạ lệnh sốt ruột nhân thủ, chuẩn bị đối phó Thanh Vân giúp thời điểm, bọn họ thì đã được đến tin tức. Bất quá, bang hội cùng bang hội ở giữa tự nhiên là có nhất định quy tắc ngầm. Lần này, cũng là hai cái đại bang hội ở giữa đại chiến, bọn họ tự nhiên là muốn làm đủ chuẩn bị. Hàn Tiếu Tiếu bị tập kích, thực chỉ có thể coi là ngoài ý muốn. Nhưng là ngoài ý muốn mỗi ngày phát sinh, ai cũng không dám vô bộ ngực nói mình chắc chắn sẽ không gặp được ngoài ý muốn. Thanh Vân ba người không có đi giải thích, mà giải thích cũng vô dụng. Hiện tại Hàn Vũ cũng là một cái nhanh muốn bốc cháy bao, người nào chạm đều sẽ chết. Bởi vì trên đường lăn lộn đều biết Hàn Vũ có cái bảo bối nữ nhi, nếu ai dám động nàng, tự nhiên là sống được không kiên nhẫn. Bạch Hổ Đường đường chủ Bạch Phàm đem trong tay xì gà bóp tắt, sau đó nhìn nhìn thời gian, đứng lên mở miệng nói, nên đi muộn như vậy, các ngươi là muốn đi nơi nào đâu. Một cái trêu tức âm thanh vang lên tới. Chương 188, vẫn là để ngươi chiếm tiện nghi. Muộn như vậy, các ngươi là muốn đi nơi nào đâu. Nghe được câu này, Phong Bạo quán ba người bên trong toàn bộ đều đứng lên, bọn họ ánh mắt đều hướng phía cửa nhìn lại. Ngay sau đó một cái miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc thân ảnh, thì chậm rãi từ cửa quán ba đi tới, bởi vì cúi đầu, cho nên mọi người cũng không có thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Bạch Phàm đứng lên, trầm giọng nói, bằng hữu, đêm nay chúng ta quán ba không buồn bán, ta biết không buồn bán, đêm nay ta cũng không phải đến đi ba. Tô Lâm Tử Tốn nói. Nói như vậy, bằng hữu là đến gây chuyện, Bạch Phàm trầm giọng nói ra. Gây chuyện? Tô Lâm sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu, nói, gây chuyện cái kia là tiểu hài tử chơi đùa, chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không cần chơi đi, ta chỉ là tới giết người mà thôi. Tô Lâm cười nói, mà lại cười rất lợi hại rực rỡ, hắn hiện tại cảm thấy mình rất lợi hại trang bức, mà lại loại kia rất lợi hại trang bức. Dù sao, không phải ai đều có dũng khí ngay trước mấy trăm người mặt, nói ra ta chỉ là tới giết người mà thôi câu nói này. Mà lại Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, còn như vậy tự nhiên. Ngốc bức lúc này, đã có người bắt đầu cười nhạo chửi mắng dậy Tô Lâm đến, cho là hắn có chu tờ không biết tự lượng sức mình. Người này não tàn đi, hắn não tử khẳng định có bệnh, không bằng mọi người quên ít tiền, cho hắn trị chữa bệnh đi, hạ hạ khi dễ nhược trí. Ta thật sự là không quen A-D-U-N-G-L-E-I, chưa thấy qua ngốc như vậy. Bức người trong quán rượu vang lên những tên côn đồ kia đủ loại chế rêu Tô Lâm thanh âm. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Tô Lâm não tử khẳng định là không bình thường. Tô Lâm một người, bọn họ nhiều người như vậy, thế nào lại là đối thủ của bọn họ đâu? Tất cả mọi người cười, chỉ có Bạch Phàm một người không cười, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Lâm mặt. Những tên côn đồ này bình thường không có chuyện làm thời điểm, luôn yêu thích đi bar, uống rượu, cắn thuốc, đánh bạc, nơi nào sẽ nhìn tin mới gì tiếp tâm, cho nên căn bản không biết Tô Lâm một người tại G Giang Hỉ ợt cao ốc đánh ngã một đám tội phạm sự tình. Bọn họ những tên côn đồ này tuy nhiên nhiều người, nhưng là nói chiến đấu lực đi, liền xem như nhân số cũng nhiều gấp ba, cũng là bị những tội phạm đó cạo chết mệnh. Nói có khe hó hay không, Bạch Phàm cũng là biết Tô Lâm thực lực một người. Bởi vì hắn đã phái ra Bạch Hổ Đường Bất Lao Tiên Đồng đi đối phó Tô Lâm. Hơn nữa còn là sử dụng đánh lén thủ đoạn, tự nhiên là điều tra qua Tô Lâm một phen. Lúc này hắn thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau, trong lòng cũng là trầm xuống. Nên đến luôn luôn muốn tới đi ra lan lộn, tổng là phải trả. Im miệng, Bạch Phàm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sau đó trầm giọng nói, bằng hữu, ta biết chúng ta đắc tội ngươi, nhưng là tối nay chúng ta còn có việc, có thể hay không chờ chúng ta xử lý xong sự tình về sau. Lại đến xử lý ngươi sự tình. Tô Lâm hung hăng hút xong hắn sau cùng một điếu thuốc, sau đó đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, ánh mắt cũng là rơi vào Bạch Hổ Đường đường chủ Bạch Phàm trên thân. Tiểu Y Tể, lão đại của chúng ta cha hỏi ngươi đâu? Bạch Phàm bên người một tiểu đệ dùng đao chỉ Tô Lâm mắng to. Ba hắn lời mới vừa dứt, thì chịu một bàn tay. Không phải Tô Lâm đánh, hắn tuy nhiên thực lực cao cường, nhưng là cánh tay còn không có dài như thế. Là Bạch Phàm đánh. Hắn nhìn vậy tiểu đệ liếc một chút, sau đó nói, ta nói chuyện, chớ xen mồm. Tô Lâm liếc bình thường liếc một chút, người này cũng không tệ lắm, đáng tiếc đắc tội chính mình, Tô Lâm không có buông tha địch nhân thói quen. Con người của ta đi, đừng nhìn rất dễ nói chuyện, Tô Lâm thẳng thắn nói ra, nhưng là ta không quá ưa thích ăn thiệt thòi, người khác mắng ta một câu, ta hội mắng ngươi hai câu, người khác quất ta một bàn tay, ta sẽ hút trở về hai bàn tay. Người khác muốn tay ta trần. Như vậy ta cũng lại đánh gãy hắn tay chân. Vốn là muốn đánh gãy hai lần, nhưng là ta phát hiện cắt ngang một lần cùng hai lần hiệu quả là một dạng. Mà ngươi, phái người ám sát ta hai lần, ta cũng không cách nào giết ngươi hai lần, ngươi vẫn là để ngươi chiếm tiện nghi. Nói xong lời cuối cùng, Tô Lâm nhẹ nhàng thở dài. Bạch Phàm trong mắt xuất hiện một sợi không khỏi đau thương cùng tiếc nuối, biểu lộ khó hiểu nói ra, nói như vậy, chúng ta là không thỏa thuận. Không thỏa thuận? Tô Lâm thiêu thiêu mi. Ánh mắt nghiền ngẫm nhìn lấy Bạch Phàm, nói ra, ta bắt đầu liền nói, ta chỉ là tới giết người mà thôi, sao là nói LUNG nói chuyện ngươi giết ta, đối ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạch Phàm nói ra, ngươi thậm chí cũng không biết ta tại sao muốn giết ngươi. Không tệ, Tô Lâm vờ ơ ý ma gật gật đầu, sau đó nói, nhưng là, có đôi khi cũng không cần đem tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả đều giải rõ ràng như vậy. Ngươi muốn giết ta? Kết quả bị ta giết đây không phải càng thêm đơn giản rõ ràng sao? Tô Lâm nhìn lấy Bạch Phàm, dựa vào cái gì ngươi nói cùng nói thì hòa đàm, đây có phải hay không là với ta mà nói quá không công bằng? Mạng ngươi liền đáng giá tiền, mệnh ta thì không đáng tiền. Tô Lâm nói quá có đạo lý, Bạch Phàm ngốc trệ thật lâu, vờ ơ y ma không phản bắt được. Lão đại, làm gì theo cái kia ngốc bức nói nhảm, trực tiếp cầm vũ khí chơi chết hắn là được, một tên lưu manh nói ra. Không tệ, lão đại. Hạ mệnh lệnh đi, cũng là hắn lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một người. Im ngay, Bạch Phàm trầm giọng nói ra. Thật không có đến nói không có nói, Tô Lâm liếc liếc một chút Bạch Phàm, làm sai sự tình, liền cần trả giá đắt bằng không lời nói. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tại trên đầu ta đi ý loại cảm giác này, rất lợi hại buồn nôn. Vậy ngươi cũng đừng trách ta, Bạch Phàm nói, trực tiếp từ sau hông lấy ra một chi 54 súng lục. Hắn cũng không phải dây dưa ra y do nở dê người, đã quyết định động thủ, cái kia thì không chút khách khí. Mà lại được chứng kiến Tô Lâm thân thủ, Bạch Phàm bên trong, người một nhà không có một cái nào lại là Tô Lâm đối thủ. Cho nên chỉ có thể dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, trực tiếp giết Tô Lâm. Mà vũ khí gì có thể hơn được đoạt càng nhanh bất quá, Bạch Phàm nhanh, Tô Lâm nhanh hơn hắn. Hắn vừa mới khẩu súng mò ra, Tô Lâm thì động, tay hắn hất lên, một mực đua thì từ Tô Lâm tay bên trong bay ra qua. Phốc một tiếng, chuẩn xác đem Bạch Phàm cái kia cầm súng trong lòng bàn tay đâm cái xuyên thấu. A Bạch Phàm sắc mặt trắng bệnh, thương không có cầm chắc, rơi trên mặt đất, đồng thời miệng bên trong cũng là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lên cho ta soạt giết ai những tên côn đồ kia thì kêu to hướng về Tô Lâm phóng đi, trong tay ống thép cùng dao bờ ơ ú khua tay, trong mắt tràn đầy khát máu quan mang. May mắn Tô Lâm đã sớm chuẩn bị. Tối nay lúc đến đợi, Tô Lâm đi ngang qua một cái sơn tây tiệm mì. Dù sao giết người cũng không thể không ăn cơm, cho nên Tô Lâm gọi nhất đại bát mì sốt, hơn nữa còn thêm cái trứng gà. Chạy đợi. Tô Lâm thì thuận tay đem lão bản trên mặt bàn cái kia một thanh duy nhất một lần đua cho chồng A, không đúng, là mượn đi. Đương nhiên, lấy Tô Lâm bản sự, thần không biết quỷ không hay lấy đi, lão bản là không thể nào phát hiện. Mà này lại, những này đua thì phát huy được tác dụng. Chương 189, quán ba nghịch chiến. Tô Lâm hai tay chơm tờ liên tu cờ, trong tay cái kia đua lại là như cùng một con chỉ rời dây cung mũi tên bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, cái kia đũa quả thực so súng lục còn sắc bén, Tô Lâm ào ào ào ném ra một mảnh, sau đó những tên côn đồ kia thì hét thảm lên. Hoặc là trên đùi, hoặc là trên tay, hoặc là cánh tay, hoặc là trước ngực vận khí không được trực tiếp đâm trong ánh mắt. Đương nhiên đây không phải Tô Lâm cố ý, những này đũa lực sát thương mặc dù không có thương khủng bố, nhưng lại để một đám người lớn mất đi chiến đấu lực. A đau chết lao tử hôi ngọa tào, người nào dẫm lao tử con mắt ta. Con mắt ta cả cái quẻ rượu nhất thời loạn cả một đoàn, có bị Tô Lâm đua đâm bên trong bắp đùi, ngã trên mặt đất, sau đó người phía sau không nhìn thấy, tự nhiên mà vậy thì đạp lên, dạng này người là thảm nhất, bởi vì nói không chính xác liền tiểu đệ đệ đều sẽ bị người cho dẫm bạo. Tô Lâm đối với đua tạo thành đằng sau rất hài lòng, thực ném đua coi trọng là thủ pháp cùng bắp thịt, chỉ cần có đầy đủ bắp thịt, ném ra bên ngoài đua tốc độ rất nhanh, tự nhiên là có lực sát thương. Lúc đầu Tô Lâm là chuẩn bị dùng bổ kẻ trang bức, nhưng là Tô Lâm cảm thấy bổ kẻ quá Tây phương hóa, chính mình là người Hoa, dùng đũa càng thêm phù hợp thân phận của mình. Đua ném xong, những tên côn đồ kia cũng là ngược lại một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết tại phong bạo quán ba bên trong liên tiếp vang lên, giống như là một khúc đến từ cửu lũ địa ngục u minh nhạc giao hưởng. Mà Tô Lâm thì là đến từ cửu lũ địa ngục các ma, bởi vì tạo thành một màn này ke cờ ơ mở đầu. Cũng là Tô Lâm một người. Lúc này còn thừa lại hơn phân nửa lưu manh còn đứng lấy, bất quá lại là không ai dám động thủ, bọn họ nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Phía trước nằm những cái kia huynh đệ, đang nói cho bọn hắn xúc phạm Tô Lâm hậu quả. Mặc dù bây giờ Tô Lâm không hề động, nhưng là người nào dám cam đoan Tô Lâm có thể hay không lần nữa đột nhiên ném ra một chiếc đua đến đâu đâm trúng cánh tay còn tốt, muốn là đem con mắt đâm mù, khóc đều không con mắt khóc. Đây là tốt. Bởi vì có một người không biết là đời trước tác nghiệt, vẫn là đời này không may, vợ ơ y ma thật bị Tô Lâm vứt ra đúa đem tiểu đệ đệ cho đâm bạo. Lúc này hắn gọi thảm nhất, cũng gọi lớn nhất vui mừng, ôm hạ thể lằn trên mặt đất đến lăn đi, mỗi người nhìn lấy ánh mắt của hắn đều có chút đồng tình. Đối với một người nam nhân mà nói, từ đó không có khả năng lại chơi gái, hơn nữa còn là bọn họ dạng này tại trên đường lăn lộn, là lớn nhất trừng phạt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Nhân lực lượng, vợ ơ y ma có thể nghịch thiên đến loại trình độ này. Lúc này bọn họ rốt cuộc biết sợ hãi, đồng thời bọn họ cũng có chút lý giải lão đại bọn họ, vì cái gì bắt đầu cùng Tô Lâm nói nhiều lời như vậy. Dạng này người, căn bản không có thế đối địch với tới. Bạch Phàm lúc này, cố nén thụ thương truyền đến thống khổ, nhìn lấy chậm rãi hướng về hắn đi tới Tô Lâm, nói, không, đừng có giết ta, cho ta cái không giết ngươi lý do. Tô Lâm dừng lại, từ tốn nói. Nơi này là quán ba, những tên côn đồ này có thể không kiêng nể gì cả giết người phóng hỏa, nhưng là Tô Lâm không được. Hắn cần thời gian. Bạch Phàm trong mắt nhiều một tia hy vọng, hắn nhìn lấy Tô Lâm, nói, là bang chủ của chúng ta, là Sở Thiên để ta phái người giết ngươi à, sau đó ngươi tiểu cái kia quả bí lùn đến ám sát ta. Tô Lâm hỏi, không, ta không phải chủ động bang chủ thế lực quá lớn, ta nhất định phải nghe hắn, trên thực tế ta căn bản không muốn đối đi cờ hờ vơ ý ngươi. Bạch Phàm nói ra, ta không quan tâm là ai bức bách ngươi, ta chỉ biết là ngươi giết hai ta lần, như vậy ta thì muốn giết ngươi hai lần. Nếu có thể lời nói như vậy, ngươi là muốn cá chết rách lưới. Ngọc Đá cùng vỡ Bạch Phàm nhìn lấy Tô Lâm, trầm giọng nói ra. Hạ hạ, Tô Lâm cười lớn một tiếng, giống như là nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười giống như. Ngươi có tư cách nói với ta cá chết rách lưới, Ngọc Đá cùng vỡ sao? Tô Lâm từ tốn nói, chỉ bằng mượn đám người ô hợp này. Tô Lâm ánh mắt đảo qua những tên côn đồ kia, những tên côn đồ kia cả đám đều cúi lầu xuống, không dám cùng Tô Lâm đối mặt. Tô Lâm ở chỗ này, tựa như là một cái cao ngạo vương giả một dạng. Ngươi, không có tư cách. Tô Lâm rỗi ra ngón tay, lúc lắc. Mọi người bên trên Bạch Phàm lúc này cũng là quyết tâm, hắn hung hăng nhìn lấy Tô Lâm, trong mắt bên trong tràn đầy thần sắc quán độc. Bất quá mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả đám đều không nhúc nhích. Các ngươi những này ngu xuẩn, hắn không có đũa, đừng sợ, người nào mẹ hắn đánh hắn một chút, lao tử cho hắn 100 vạn, một cái tay, 300 vạn. Gỡ chân, cho 5 triệu. Bạch Phàm cả giận nói. Quả nhiên, có tiền có thế làm mài đầy quỷ. Có trọng thưởng tất có dung phu. Những tên côn đồ kia đang nghe 100 vạn, 300 vạn, 5 triệu thời điểm, tâm động, con mắt cũng sáng lên. Bọn họ đều là tiểu đệ, kiếm tiền đều là đại ca, cho dù là bọn họ chơi một đời, đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên, bọn họ hưng phấn, chuẩn bị liều. Dù sao, nếu quả thật thành công lời nói, số tiền này có thể đầy đủ bọn họ tiêu xài rất lâu. Giết A không biết người nào hô một câu, những người kia thì hướng về Tô Lâm đánh tới, bọn họ đều ôm may mắn tâm lý, nói không chừng Tô Lâm thật không có đũa. Mà trên thực tế, Tô Lâm cũng thật không có. Một bó đua nghe không ít, trên thực tế cũng không nhiều, Tô Lâm không có ném mấy lần, liền không có. Nhìn thấy Tô Lâm không có tiếp tục ném đũa, mọi người lá gan cũng là lớn không ít, không có đũa, bọn họ thì không sợ. Bất quá, tiếp đó, mới là bọn họ hối hận thời điểm. So sánh với những cái kia bị đũa châm đả thương người, bọn họ hạ chẳng thảm hại hơn. Tô Lâm thuận tiện bị những tên côn đồ kia vây quanh ở bên trong, từng cái dùng dao bờ ơ ú cùng ống thép hướng Tô Lâm trên thân chào hỏi. Tô Lâm cười lạnh, mặc dù không có đũa, nhưng là hắn có song quyền, hắn song quyền cũng là hắn lợi hại nhất vũ khí. Ba nhờ Tô Lâm nhất quyền đánh chung cách hắn gần nhất một tên lưu manh. Tên côn đồ kia cặp vú nhất thời phát ra một tiếng răng rắc thanh âm, đồng thời lõm hạ hạ qua, hắn thân thể cũng là bị Tô Lâm nhất quyền oanh bay lên, sau đó đem đằng sau lưu manh áp đảo một mảnh. Tô Lâm nhặt lên một cây ống thép, sau đó đông nhiên ném một cái, nhất thời thì có 4-5 cái lưu manh bị ống thép đánh trúng, miệng phun máu tươi, co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Hắn một thanh kéo qua một tên lưu manh, đông nhiên cho hắn một cái lên gối, ngay sau đó vung tên côn đồ này thân thể. Giống như là vũ khí đồng dạng múa đứng lên. Cái kia lưu manh bị múa đầu vóc choáng váng, ngay sau đó một trận cưới mây đạp gió thì bay ra ngoài, nện vào vô số người, Tô Lâm như cùng một con mãnh hổ, du tẩu cùng những cừu non đó bên trong, cũng không lâu lắm, phong bạo quán ba bên trong còn có thể đứng người, không đủ 5 người. Những tên côn đồ kia toàn bộ đều nằm trên mặt đất phát ra rên thống khổ thanh âm, riêng là những cái kia bị Tô Lâm đánh. Không phải thiếu cánh tay cũng là gãy chân, so với cái kia bị đũa châm thảm nhiều. Tô Lâm đứng tại trong quán rượu, ánh đèn lúc này cũng là rơi ở trên người hắn, lúc này hắn liền như là chiến thần đồng dạng, thân thể bên trên tán phát lấy kinh người sát khí, khiến người ta không rét mà run. Bạch Phàm nhìn lấy dưới ánh đèn Tô Lâm, tâm lý khẽ run lên. Bang chủ A, ngươi đến trêu chọc một cái dạng gì người A? Chương 190, ngươi chính là ta phạm nhân. Tô Lâm đang cười, từ khi tiến phong bạo quán ba về sau, hắn nụ cười thì không có đình chỉ qua. Nhìn lấy Tô Lâm nụ cười, Bạch Phàm lại là sợ hãi. Hắn không biết hắn bang chủ đến làm sao trêu chọc Tô Lâm, nhưng là hắn biết, bọn họ Thanh Vân bang gây một cái không nên dây vào người. Còn có thủ đoạn gì nữa? Tô Lâm đốt một điếu thuốc, hỏi. Bạch Phàm cười khổ một tiếng, muốn giết cứ giết đi, hắn bại, hoàn toàn bại, nhiều người như vậy bị Tô Lâm một người toàn bộ đều đánh ngã. Hắn không lời nào để nói, tâm phục khẩu phục. Được làm vua thua làm giặc, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bạch Phàm tự mình biết, từ khi đi đến con đường này về sau, liền không có nghĩ đến mình có thể kết thúc yên lành. Chỉ là hắn không nghĩ tới, một ngày này hội tới sớm như thế. Lúc này Bạch Phàm đột nhiên nhớ tới hắn lúc tuổi còn trẻ, nhiệt huyết sục sôi, những năm kia mặc dù là người khác tiểu đệ, nhưng lại là có một gậy che hảo huynh đệ, qua thập phần vui vẻ. Ngược lại là theo hắn ngồi đến đại ca vị trí, thành thật với nhau người càng ngày càng ít, mỗi ngày đều lo lắng có người xoán vị, mỗi ngày đều tại tính toán người khác, đồng thời lá gan cũng nhỏ, người cũng sợ chết, thân thể bắt đầu mập ra, thể lực cũng bắt đầu hạ xuống. Ăn so trước kia nhiều, làm đỏ trước kia thiếu. Ngươi khẳng định làm quá không ít chuyện xấu đi, Tô Lâm nhìn lấy Bạch Phàm đột nhiên hỏi. Bạch Phàm sững sờ, không biết Tô Lâm hỏi như vậy là cái gì một kia. Hắn chẳng lẽ không biết, Hắc Sáp hội nếu như không làm chuyện xấu sự tình, cái kia làm cái gì loại người như ngươi, giết cũng sẽ bẩn tay ta, Tô Lâm nói ra. Bạch Phàm giật mình, chán lờ dê lẽ lại hắn không giết ta sao, nhưng là sau một khắc, ánh mắt hắn trong nháy mắt mở thật lớn, ngơ ngác nhìn bên cạnh hắn tiểu đệ. Nguyên lai, ngay tại vừa mới bên cạnh hắn một tiểu đệ trực tiếp dùng dao bờ ơ u chém vào trên cổ hắn, Bạch Phàm há miệng một cái, muốn nói điều gì, nhưng lại cũng không nói gì được. Hắn vươn tay, che cổ mình, muốn đem vết thương ngăn chặn, nhưng lại làm sao cũng không chặn nổi, ngược lại máu tươi chạy càng nhanh, giống như là không cần tiền liếc một chút, phát ra cuồn cuộn thanh âm. Không phải ta, thật không phải ta, vậy tiểu đệ dọa đến đem dao bờ ơ u đều ném xuống đất. Không biết lu cờ nào, vậy tiểu đệ trên cánh tay đột nhiên nhiều một cái đũa, mà chính là một con kia đũa, để hắn thất thủ chém chết Bạch Phàm. Ngươi nhìn, ta không giết ngươi, như cũ có người giết ngươi, Tô Lâm tử tốn nói. Tô Lâm cũng không nốc, giết người là phạm pháp, hắn mỉm cười, nhưng sau đó xoay người rời đi, vung một phất ống tay áo, lưu lại một phiến thương binh tàn tướng. Đêm vẫn là như vậy hắc, chỉ là không có biết phong bạo quán ba bên trong phát sinh hết thảy. Mà một bên khác, Long Đồ Bang người chờ rất lâu đều không có đợi đến Thanh Vân Bang Bạch Hổ Đường người, không khỏi cũng là có chút điểm sốt ruột. Khi bọn hắn giết tới phong bạo quán ba thời điểm, cũng là bị bên trong cảnh tượng cho giật mình. Bạch Phàm chết, nhưng là không biết vì cái gì, cảnh sát thì cũng không có truy cứu trách nhiệm. Mà lúc này, Tô Lâm lại là đánh cái xe, lặng lẽ trở lại Vân Hòa trong tiểu khu. Mở cửa phòng, Tô Lâm cũng không có mở đèn, sau đó điểm lấy mũi chân, chậm rãi hướng về phòng ngủ mình đi đến, sợ đem Mục Tuyết cho ầm ĩ lên. Răng rác một tiếng, Tô Lâm lặng lẽ vặn ra phòng ngủ mình cửa phòng. Đột nhiên, Tô Lâm tóc gáy dựng đứng, hắn cảm giác tựa hồ có nguy hiểm gì tiến đến. Ngay sau đó một trận kình phong đánh tới, Tô Lâm biết là có người công kích hắn. Hắn thân thể hướng về sau khe cong, tránh thoát đối phương công kích, đồng thời phần eo uốn éo, cả người hướng về bên trái chuyển qua. Hướng về đối phương trước ngực cũng là vỗ tới một trường. Kêu đau một tiếng vang lên, Tô Lâm cảm thấy mình tựa hồ, có lẽ, đại khái, khả năng đánh địa phương có chút tờ không đúng sao, hắn thân thể không khỏi hướng về cửa tới gần, đồng thời đưa tay theo tại cửa ra vào bóng đèn chốt mở bên trên. Cùng lúc đó, một cái đôi bàn tay trắng như phấn cũng là đứng ở Tô Lâm trước mặt, khoảng cách Tô Lâm cái mũi chỉ có không đến 1 cm xa. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nhìn lấy hàn dao, nói, ngươi làm sao không có về nhà, ngươi hàn dao lúc này, cũng là thu hồi quả đấm mình. Bởi vì Tô Lâm cái này hôn đản lúc này đang nhìn chằm chằm nàng bộ ngực nhìn đây. Vừa mới Tô Lâm công kích, vừa vặn đánh vào nàng có trên ngực, ngay cả áo ngủ đều bị Tô Lâm kéo ra một cái lỗ hổng, lúc này nơi đó chính tản ra mê người xuân quang. Nữ sinh ban đêm lúc ngủ đợi, cũng sẽ không đeo nịt ngực, bởi vì như vậy đối theo nói đúng không tốt. Hàn Giao cũng là nữ nhân, nàng cũng thích trưng diện, cho nên tự nhiên không có mang theo. Trách không được Tô Lâm vừa mới cảm thấy xúc cảm không tệ đây. Ta không phải muốn bảo vệ ngươi sao, Hàn Giao nói ra. Ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi đi theo ta, ngược lại càng thêm nguy hiểm, Tô Lâm lắc đầu nói ra. Ta mặc kệ, ta thì muốn đi theo ngươi, Hàn Giao miệng một vểnh lên, nói ra. Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, ngươi làm sao lại như thế không nghe lời đâu, vậy tại sao Mục Tuyết có thể cùng ngươi ngủ cùng chỗ? Ta đều cùng ngươi như thế. Còn không thể cùng ngươi ngủ cùng chỗ, Hàn Giao tuy nhiên bưu hãn, nhưng là thế nào nói, cũng chỉ là một cái nữ nhi ra, da mặt không có Tô Lâm dày như vậy, hai chữ kia, hắn vẫn là nói không nên lời. Tô Lâm tự nhiên biết Hàn Giao ý tứ, hắn cười khổ một tiếng, nói, ngươi cùng Mục Tuyết không giống nhau, nàng là ta khách trọ, ngươi là nữ nhân ta, ta sợ ngươi đi theo ta, hội bị thương tổn. Nghe được Tô Lâm nói mình là hắn nữ nhân, Hàn Giao khuôn mặt hơi đỏ lên, lại là không có phản bác. Cái kia càng không được Hàn Giao nói, cô nam quả nữ chung sống một phòng, cấu kết với nhau làm việc xấu, nói không chừng ngày nào khách trọ thì biến thành chủ nhân không được, ta tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Hàn Giao muốn thề sống chết bảo vệ chính mình lãnh thổ chủ quyền Mục Tuyết cùng ta ở lâu như vậy, không phải đều vô sự sao? Tô Lâm giải thích nói. Hừ, Hàn Giao trắng Tô Lâm liếc một chút, nói, đó là bởi vì ngươi không hiểu nữ nhân, ta là nữ nhân, cho nên ta so ngươi càng giải nữ nhân, ngươi ý chí lực quá bạc nhược, nói không chừng người ta hơi câu dẫn ngươi một chút, ngươi thì cởi quần nhào tới ta là cái loại người này sao? Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, không khỏi sách cao một chút thanh âm. Muốn nói rõ chính mình không phải loại người như vậy. Hàn Giao nhìn kỹ Tô Lâm liếc một chút, nói, ta nhìn ngang nhìn dọc, đều cảm thấy ngươi là Tô Lâm, tốt ta không đi thì không đi đi, ngươi không sợ ngươi biểu muội trầm ti âm nói xấu, vậy liền ở đi, ngươi một nữ nhân còn không sợ, ta đại lao ra sợ cái gì? Nghe được Tô Lâm nhấc lên trầm ti âm, Hàn Giao lại là thần bí cười cười. Hi hi. Biểu mội ta mới sẽ không lắm mồm như vậy đâu, nàng hiện tại thế nhưng là ước gì ta ở tại ngươi nơi này, hảo hảo đem ngươi nhìn nhà tù đâu. Tô Lâm mắt trợn trắng lên, nói, nhìn nhà tù ta làm cái gì? Nói theo phạm nhân giống như. Không sai, ngươi chính là ta phạm nhân, Hàn Giao bá đạo nói ra. Chương 191, Đái Na định ngày hẹn. Vậy bây giờ phạm nhân muốn chuẩn bị ngủ, Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, nói, cái kia ngươi có phải hay không cũng phải bồi phạm nhân ngủ chung đâu? Hàn Giao nghe được Tô Lâm nói như vậy, nhẹ nhàng xì Tô Lâm một ngụm, nói, ai nói phải bồi, cùng ngươi ngủ. Hàn Giao nói xong, có đạo, mục lao sư còn ở đây. Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy mục lao sư không tại, chúng ta liền có thể làm sự tình làm em gái ngươi a, làm nhanh đi lăn đi ghế sổ phà ngủ bản cô nương buồn ngủ. Hàn Giao nói, liền đem Tô Lâm đẩy đi ra. Nhìn lấy đang đóng cửa phòng ngủ, Tô Lâm không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, nữ nhân này khẳng định là cậu, nói trở mặt liền trở mặt. Tô Lâm bất đắc dĩ, rót cốc nước uống chút, sau đó thì cởi quần áo, nằm ngủ trên ghế salon. Nằm trên ghế salon, Tô Lâm cảm thấy mình hẳn là trên thế giới thảm nhất Chu Nha. Người ta khác Chu Nha là thu Tô thu đến mọi tay, ngủ muội tử ngủ tới hừng sáng. Chính mình là gối đầu một mình khó ngủ không nói, còn ngủ là pho nở dê kha cờ hở ghế sofa. Tới nôi nói mình định ra hợp đồng, hiện tại quả thực thành giống tuyết. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phía trên hạn chế người khác những hiệp ước đó, Tô Lâm cảm giác đến giống như hiện tại toàn bộ đều là dùng để ước thúc chính mình, quả thực cũng là tự làm tự chịu. Trong mơ mơ màng màng, Tô Lâm tựa hồ ngủ. Buổi sáng thời điểm, Tô Lâm còn đang ngủ, nhưng là liền bị một trận bén nhọn chi cực gọi tiếng cho đánh thức. A lúc đầu làm lấy mộng đẹp Tô Lâm, đột nhiên bị đánh thức, đừng đề cập nhiều tức giận, mắt thấy hắn liền có thể ở trong mơ cùng mấy cái kia nước Nga chân dài ngực lớn muội đến một đoạn siêu hữu nghị hô động, vừa mới đến thời khắc mấu chốt, liền bị tiếng thét này đánh thức, Tô Lâm đều nhanh muốn điên. Sáng sớm, quỷ gào gì A Tô Lâm từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống, một mặt chưa thỏa mãn dục vọng. Không sai, dùng chưa thỏa mãn dục vọng để hình dung lúc này Tô Lâm trạng thái. Vô cùng thỏa đáng. Ngươi chừng nào thì quay lại? Mục Tuyết một mặt kinh ngạc, nàng xem thấy Tô Lâm nói, buổi tối hôm qua ta ngủ đều không gặp ngươi quay lại. Tô Lâm nhắm mắt lại, ú cờ thì thầm nói ra, buổi tối hôm qua ngươi ngủ về sau vậy ngươi quay lại cũng không nói một chút, hù chết ta. Mục Tuyết lại đến. Ngươi còn có hết hay không à, có để hay không cho người ngủ? Tô Lâm rốt cục nhịn không được bạo phát, hắn trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Buổi tối hôm qua hắn vận động lâu như vậy, rất mệt mỏi được chứ? A Mục Tuyết gọi càng lớn tiếng, lưu manh, hôn đản, không biết xấu hổ. Mục Tuyết đỏ mặt chạy đến phòng vệ sinh qua, Tô Lâm không khỏi rượu, tại sao muốn mắng hắn nha, hắn lại không có phi lễ nàng. Tô Lâm cúi đầu xem xét, thân trên để trần. À, ta làm sao nội khố cũng không có mặc A Tô Lâm có chu tờ kỳ quái, ta rõ ràng không có ngủ chuồng thói quen A Tô Lâm không nghĩ ra, dứt khoát cũng không muốn. Sau đó nằm trên ghế salon, tiếp tục nằm nga y ho ho. Cùng lúc đó, toàn bộ địa hải thành phố tin tức truyền thông còn có nhân dân quần chúng đều bởi vì một tin tức sôi trào. Cái kia chính là Thanh Thuần Ngọc nữ trưởng môn nhân Đái Na muốn tại 3 ngày sau thành phố trung tâm thể dục tổ chức đến chậm ca nhạc hội. Tin tức này tuyên bố về sau, Đái Na Phấn Ti nhất thời nóng nảy, ca nhạc hội môn phái cùng ngày thì bán sạch, một tấm vé vào cửa giá cả cũng bị Hoàng Ngưu Đảng chép đến nguyên lai giá vé gấp 5 lần, mà lại dạng này vẫn là có tiền mà không mua được. Những cái kia không có mua được vé Phấn Ti tụ tập tại chỗ bán vé, kém chút đều dẫn phát tập thể biểu tình kháng nghị. Phe tổ chức cũng không nghĩ tới có thể như vậy nóng nảy, bất đắc dĩ lại lâm thời thêm một chút chỗ ngồi, sau đó có bao nhiêu bán ra một chút vé mới làm yên lòng những cái kia kích động Phấn Ti. Tô Lâm khi tỉnh dậy, đã nhanh giữa trưa, lúc này, Mục Tuyết cùng Hàn Giao đã đều đi làm. Hàn Giao bảo hộ Tô Lâm nhiệm vụ đã kết thúc, tự nhiên muốn qua cục cảnh sát đi làm. Bất quá nàng đã quyết định, cái kia chính là tiếp tục ở tại Tô Lâm trong nhà. Tô Lâm rời giường, mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt, làm xong một hệ liệt buổi sáng nên làm sự tình về sau, hắn điện thoại lại là vang lên. Uy, tìm ai a? Tô Lâm thấy là một cái số xa lạ, không khỏi hỏi. Tô Lâm, ta là Đái Na, ngươi buổi trưa hôm nay có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm. Đái Na thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Ăn cơm a? Tô Lâm ngẫm lại, chính mình cũng không có việc gì, cho nên thì gật gật đầu, nói, tốt ở đâu Kim Châu cao ốc? Đái Na nói, đến sẽ có người liên hệ ngươi ửng. Ta biết. Nói xong Tô Lâm liền tắt điện thoại. Nhìn lấy trong gương chính mình, Tô Lâm phát triển chính mình ria mép tựa hồ thật dài không ít, cho nên xuất ra sợi râu đao được cạo, trên mặt nhất thời cảm giác sạch sẽ không ít. Mẹ nó, ta đều bị chính mình cho đẹp trai khóc. Tô Lâm rất lợi hại không tiết tháo khích lệ một chút chính mình, đồng thời, Tô Lâm đến trong phòng ngủ mình, tìm tơ y đé na tiện hắn món kia áo sơ mi trắng, mặc lên người. Ra tiểu khu, trọn vẹn chờ mưa y mở y phu tờ, mới đánh tới taxi. Tô Lâm nhất thời cảm thấy mình không có xe thật đúng là có điểm không tiện, còn có nhà mình nhà cũng là có chút điểm nhỏ, ở Hàn Giao cùng Mục Tuyết. Hắn cũng không thể mỗi ngày ngủ ghế sofa a, coi như Tô Lâm nguyện ý, ghế sofa cũng không nguyện ý bị Tô Lâm mỗi ngày ngủ a. Không bao lâu, Tô Lâm liền đến Kim Châu cao ốc cửa. Vừa mới xuống xe, thì có bồi bàn đi tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Tô Lâm, Tô tiên sinh sao? Bồi bàn lễ phép hỏi. Ừm, ta chính là Tô Lâm, gật gật đầu. Ngài khỏe chứ, Tô tiên sinh? Đái tiểu thư đã ở trên lầu chờ ngài rất lâu, ta cái này mang ngài quá khứ, bồi bàn nói ra. Ừm, tốt. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó cùng bồi bàn đi vào. Bên trên VIP thang máy, bồi bàn trực tiếp theo tầng cao nhất cái nút. Tô tiên sinh, ngài mời bồi bàn làm một cái mời thủ thế, cũng không tính đi theo Tô Lâm đi ra thang máy. Tô Lâm sửa sang một chút chính mình y y phục, sau đó thì đi ra ngoài. Đái Na đã đem toàn bộ Kim Châu cao ốc tầng cao nhất cho bao. Cho nên lúc này tầng cao nhất chỉ có Đái Na một người, ngay cả Lâm Phong mấy người bọn hắn bảo tiêu cũng không ở nơi này. Hôm nay Đái Na mặc một bộ màu đo cho tờ áo dài, trên mặt hóa thành đồ trang sức trang nhã, bởi vì Đái Na biết, Tô Lâm không thích trang điểm dày đặc nữ nhân. Trước ngực cài lấy một cái tam diệp thảo ngân sắc châm ngực, trên đầu mang theo một cái lam thủy tinh hồ điệp kẹp tóc, trên cổ thì là mang theo một chuỗi dây chủy hệ nở chân châu. Nhìn thấy Tô Lâm đến, Đái Na trên mặt lộ ra một cái vui vẻ mỉm cười. Này, Tô Lâm nơi này. Đái Na hướng phía Tô Lâm gắt. Tô Lâm mỉm cười, sau đó cũng là đi qua. Mời ta ăn cơm, không cần thiết đến cao đương như vậy địa phương đi. Dạng này lộ ra ta rất quê mùa a. Tô Lâm ngồi tại Đái Na đối diện, sờ mũi một cái nói ra. Nhìn lấy xinh đẹp yêu kiều Đái Na, Tô Lâm cảm thấy mình cũng là một cái dế nhúi. Mà Đái Na nhìn thấy Tô Lâm mặc là mình tiện hắn áo sơ mi trắng, lại là nói ra, ta thì thích ngươi lao thổ, thì thích ngươi mặc áo sơ mi trắng, quả nhiên so người khác mặc xuất khí. Chương 192, nhân sinh nơi nào không kinh hỉ a? Tuy nhiên ta biết ngươi nói là lời nói thật, nhưng là ngươi trực tiếp như vậy, ta vẫn là có chút ngượng ngùng. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, nói ra, ngươi vẫn là như trước kia một dạng. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm. Cái kia hỏa nhiệt mà trực tiếp ánh mắt, để Tô Lâm cảm thấy không chịu được nổi. Trong nhân thế bi thương nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi thầm mến người, thực cũng tại thích ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi phát hiện chính ngươi không xứng với đối phương. Ăn cơm đi, ta đói. Tô Lâm không muốn tại tiếp tục cái đề tài này, đành phải dùng ăn cơm đến chuyển di Đái Na chú ý lực. Tốt ta. Đái Na tâm lý khe khẽ thở dài, nàng là một cái nữ nhân thông minh. Nàng biết Tô Lâm đang trốn tránh, cho nên nàng cũng không ép Tô Lâm, từ Tô Lâm phó ước liền có thể nhìn ra được, Tô Lâm đối mình còn có cảm tình. Chỉ cần có cảm tình cơ sở, như vậy Đái Na tự nhiên có biện pháp. Đái Na theo một cái nút, sau đó dưới lầu bồi bàn liền đạt được mang thức ăn lên mệnh lệnh. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz Avi cũng là tại Kim Châu cao ốc dưới lầu dừng lại, tay lái phụ cửa xe mở ra, một cái mặc tây trang màu đen, mang theo một bộ màu đen kính râm bảo tiêu thì cùng kính đem nhà xe bên cạnh cửa mở ra. Ngay sau đó, một đôi màu trắng giày da từ trong xe vươn ra, nếu như lúc này, có biết hàng người, liền có thể phát hiện, cái này một đôi giày da chính là sinh ra từ Italy, thuần thủ công may ra cá sấu đỉnh cấp giày da. Không có tiêu chí, tư nhân đặt trước chế. Một cái thân mặc màu xanh nhạt Âu phục người trẻ tuổi thì từ Mercedes-Benz Avi bên trong đi tới. Người trẻ tuổi có một trương khuôn mặt anh tuấn, liền xem như so với Hàn Quốc những cái kia đi qua xử lý nam ngôi sao cũng không thua bao nhiêu. Chỉ là một người nam nhân bộ dạng như thế một trương yêu nghiệt mặt, ngược lại là nhiều một ít âm khí, ít một chút dương cương khí tức. Hắn trên mặt mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, cho trên người hắn thêm mấy phần văn nghệ khí tức. Màu xanh nhạt Âu phục người trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn một chút Kim Châu cao ốc mấy chữ, cau mày nói, nạ nạ ngay ở chỗ này mặt sao âm thanh nam nhân ngược lại là mười phần ôn hòa, cũng vô cùng dễ nghe. Vâng, thiếu gia bên cạnh người áo đen không người nói nói, tiểu tận mắt thấy Đái Na tiểu thư tiến vào bên trong ùm rất tốt người trẻ tuổi gật gật đầu, sau đó nói, đem hoa cho ta lấy ra. Vâng, người áo đen lái xe phía sau, từ phía sau xuất ra nhất đại bó màu đo hoa hồng. Sở dĩ dùng bó, mà không cần buộc đó là bởi vì hoa hồng số lượng quá nhiều, mặc dù không có cẩn thận số, nhưng là xem chừng cũng có 999 đoá. Đi thôi nói, người trẻ tuổi thì hướng về Kim Châu trong cao ốc bộ đi đến. Xin hỏi, Đái Na tiểu thư trên lầu sao? Người trẻ tuổi lễ phép hỏi. Cái này bồi bàn một mặt vẻ làng khó, có lỗi với tiên sinh, tiểu điếm chúng ta có quy định, không có thể tùy ý lộ ra khách nhân tin tức. Vậy dạng này đi, ta cũng không làm khó ngươi, ta đoán, ngươi chỉ chọn đầu hoặc là lắc đầu là được. Người trẻ tuổi nói, từ trong túi tiền lấy ra đánh tiền, cười nói, chỉ cần ngươi trả lời, số tiền này cũng là ngươi. Người thị giả kia nhìn lấy người trẻ tuổi trong tay tiền, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Người thị giả này không phải cái gì khác người, chính là tiếp đãi Tô Lâm một cái kia, không biết là người trẻ tuổi vận khí tốt, vẫn là người thị giả này vận khí tốt. Nếu như hỏi khác bồi bàn, còn thật không biết, nhưng là hắn lại là biết. Cái này bồi bàn nhìn lấy người trẻ tuổi trong tay tiền, quyết tâm, sau đó gật gật đầu. Bởi vì người trẻ tuổi trong tay tiền, tương đương với hắn ở chỗ này làm một tháng tiền lương. Mà hắn chỉ cần trả lời mấy vấn đề. Dù sao trước mắt người trẻ tuổi cũng không giống là cái gì người xấu, giống như là đại phú đại quý người, hắn cũng đắc tội không nổi, không bằng bán đối phương một cái nhân tình. Nhìn thấy bồi bàn gật đầu, người trẻ tuổi trên mặt nở nụ cười. Không tệ, ta thích cùng người thông minh liên hệ nói, người trẻ tuổi liền đem trong tay tiền đưa cho bồi bàn. Đái Na ở chỗ này đi, người trẻ tuổi hỏi. Bồi bàn gật gật đầu. Tại lầu mấy đâu, để ta đoán một chút, khẳng định không phải lầu một đó là lầu năm. Người trẻ tuổi nhìn lấy bồi bàn. Bồi bàn lắc đầu. Lầu 10 tầng bồi bàn vẫn là lắc đầu, đồng thời đầu còn hướng lên ngửa mấy lần. Lầu 18 bồi bàn vẫn là lắc đầu, đồng thời đầu tiếp tục hướng bên trên ngửa mấy lần. A nói như vậy rất cao rồi, người trẻ tuổi cười nói. Bồi bàn tranh thủ thời gian gật gật đầu. Rất cao, vậy cũng chỉ có tầng cao nhất, người trẻ tuổi nói ra. Tuy nhiên hắn biết Đái Na tại Kim Châu cao ốc, nhưng là Kim Châu cao ốc lớn như vậy, tìm một người còn thật không dễ dàng. Mà nghe được người trẻ tuổi rốt cục đoán đúng đáp án, bồi bàn cũng là thở phào, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Nhìn thấy bồi bàn gật đầu, người trẻ tuổi cũng là rốt cục nở nụ cười. Sau đó đối sau lưng người áo đen, nói, chúng ta đi lên nói, hai người liền đi tiến VIP trong thang máy. Tiến vào trong thang máy, người trẻ tuổi từ trong túi tiền lấy ra một khối màu trắng khăn tay, sau đó nhẹ nhàng chà chà, hắn người này có bệnh thích sạch sẽ, vừa mới cho bồi bàn tiền thời điểm, mặc dù không có trực tiếp đụng phải, nhưng là người trẻ tuổi vẫn là thói quen nắm tay xoa một lần. Rất nhanh, thang máy thì ngừng ở lầu chót cửa. Người trẻ tuổi trong thang máy dùng trong thang máy tấm gương chiếu chính mình, sửa sang một chút chính mình dung mạo, sau đó mang theo trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, từ hộ vệ áo đen trong tay đem cái kia nhất đại bó hoa hồng nhận lấy. Vừa mới ra thang máy, người trẻ tuổi nụ cười trên mặt thì ngưng kết. Hắn nhìn thấy Đái Na, nhưng là cũng nhìn thấy Đái Na bên người ngồi nam nhân, đây là hắn nghĩ không ra. Hộ vệ áo đen tuy nhiên đeo kính đen, nhưng là trên mặt hắn cũng là xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt chi sắc. Bởi vì hắn chỉ là biết Đái Na ở chỗ này ăn cơm, nhưng là không nghĩ tới Đái Na là cùng một người nam nhân ăn cơm. Người trẻ tuổi lúc này đột nhiên cười, mà lại cười so vừa mới càng thêm vui vẻ. Hắn hôm nay tới nơi này, cũng là muốn cho Đái Na một kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn còn không có cho Đái Na kinh hỉ, ngược lại là Đái Na trước cho hắn một kinh hỉ. Đây thật là ứng một câu, nhân sinh nơi nào không kinh hỉ. A Tô Lâm cùng Đái Na lúc này đang dùng bữa ăn, Đái Na ăn 10 phần ưu nhã, nhìn tựa như là cái cao quý công chúa, ngược lại là Tô Lâm không để ý hình tượng, ăn như do củ ổ nở mà trước đây cùng Đái Na cùng nhau ăn cơm người, đều là trang ưu nhã, chưa từng có người nào giống Tô Lâm dạng này, giống như là quỷ chết đói đầu thai một dạng. Không biết vì cái gì, nhìn lấy Tô Lâm ăn như vậy cơm, Đái Na chẳng những không cảm thấy vô lễ, ngược lại cảm thấy thập phần vui vẻ. Bởi vì dạng này Tô Lâm, mới thật sự là chính mình. Không giống những người kia, đem chính mình dơ bẩn tư tưởng, bẩn thỉu thủ đoạn, toàn bộ đều giấu ở cái kia hoa lệ bề ngoài phía dưới. Nhìn lấy Tô Lâm, Đái Na trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Mà dạng này nụ cười, Đái Na tại trước mặt người khác, chưa từng có lộ ra qua. Chương 193, ngươi không là bằng hữu ta. Tô Lâm ăn thỏa mãn đều là đầy mỡ, Đái Na nhìn thấy về sau, không khỏi khẽ cười một tiếng, sau đó vươn tay, tại trên bàn cơm khăn tay trong hộp rút ra một tờ giấy, nhẹ nhàng cho Tô Lâm lau đi khỏe miệng đầy mỡ. Tô Lâm nhất thời sửng sốt. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Đái Na, bởi vì hắn trong trí nhớ, trừ Tô Lâm mụ mụ cho hắn sát qua khỏe miệng đầy mỡ bên ngoài, chỉ có một nữ nhân khác làm quá dạng này sự tình, chỉ là nữ nhân kia, nhất định theo Tô Lâm không có kết quả. Mà Đái Na, là cái thứ ba. Ngươi nhìn ngươi, an tử từ lại không có người cùng ngươi đoạt không đủ, còn có thể lại thêm Đái Na ôn nhu nói ra. Ha ha, lúc này, Tô Lâm cũng chỉ có thể đáp lại cười ngây ngô. Nà nà, ngay lúc này, một thanh âm tại Tô Lâm cùng Đái Na bên tai vang lên. Thanh âm này nghe vào thâm trầm, tuy nhiên cực lực ra trang ra một bộ nhiệt tình bộ dáng, nhưng là Tô Lâm nghe, vẫn là rất lợi hại không thoải mái, mi đầu cũng là không khỏi hơi nhíu lại. Quay đầu nhìn lại, Tô Lâm không khỏi hơi sững sờ. Đây là Tô Lâm nhìn thấy đối phương về sau, trong óc đột nhiên thì xuất hiện một cái từ. Tô Lâm không phải là chưa từng thấy qua xoái ca, cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nam, hắn tại địa phương quá hỗn loạn, giống như là cái gì luyến ái đồng tính. Nam. Sùng cái gì, quả thực cũng là nhìn lắm thành quen. Có thể là bởi vì Tô Lâm người Đông Phương chính mình thẩm mỹ quan đi, hắn cảm thấy người nam nhân trước mắt này, là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nam nhân. Không sai, cũng là xinh đẹp. Nếu như đem hắn bán cho những bọn buôn người đó, tại chuyển cho những cái kia có đặc thù đam mê nam nhân tốt, cho dù là ưa thích điều giáo nữ nhân, đoán chừng cũng có thể bán không ít tiền. Tô Lâm bị chính mình sinh ra ý nghĩ này đều hoảng sợ kêu to một tiếng. Đương nhiên, Tô Lâm nghĩ những thứ này cũng chỉ là một mình hắn biết, trước mặt nam nhân cùng Đái Na đều không rõ ràng Tô Lâm như thế tư tưởng xấu xa. Nam nhân kia trực tiếp đi đến Đái Na trước mặt, sau đó mười phần thân sĩ mà vừa vui mừng nói ra, nạ nạ, tặng cho ngươi, ánh mắt xéo qua đảo qua Tô Lâm thời điểm, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Nữ nhân lão tử ngươi cũng dám động. Ta xem là sống được không kiên nhẫn. Đái Na mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt chán ghét thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ghét nhất bị người đã quấy rầy, hơn nữa còn là theo Tô Lâm lúc ăn cơm đợi. Chu Thanh, làm sao ngươi tới? Tuy nhiên chán ghét đối phương, nhưng là Đái Na vẫn lễ phép hỏi, bất quá lại là không có tiếp Chu Thanh trong tay hoa. Không nói trước Tô Lâm ở chỗ này, liền xem như Tô Lâm không tại, nàng cũng không có khả năng tiếp. Làm sao nạ nạ, ngươi không biết sao? Ta lần này chuyên từ đế đô tới, chính là vì ngươi ca nhạc hội mà đến. Còn có, bá phụ đã nói, hai người chúng ta hôn sự, cũng nên suy tính một chút. Chu Thanh nhìn lấy Đái Na, vừa cười vừa nói, tuy nhiên Đái Na không có tiếp trong tay hắn hoa hồng, nhưng là hắn vẫn là bưng lấy. Chu Thanh, thật có lỗi, ta sẽ không gả cho ngươi, ta sự nghiệp mới vừa vặn cờ ơ tờ bữa cờ, ta không thả từ bỏ, ta thích ca hát. Đái Na lắc đầu cự tuyệt nói. Mà Chu Thanh cũng thất vọng, ngược lại cười nói, ta duy trì, ta cũng lý giải, ta có thể đợi. Ta cũng là như thế nói với bá phụ, ngươi yên tâm tốt, vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi không, Chu Thanh, ta lời nói ngươi lý giải sai, ta ý tứ là, ta sẽ không gả cho ngươi. Đái Na nhìn lấy Chu Thanh, mở miệng nói. A, cái này đều không phải là sự tình. Chu Thanh cười ha hả, giống như là không có nghe được Đái Na cái kia cự tuyệt lời nói giống như. Đến, nạ nạ trước tiên đem hoa nhận lấy, vấn đề này đều không nóng nảy, ta sẽ không cần ngươi hoa, ta còn muốn cùng bằng hữu của ta ăn cơm đâu. Đái Na nói ra. Bằng hữu nghe được Đái Na nói bằng hữu, Chu Thanh ánh mắt mới lần nữa rơi xuống Tô Lâm trên thân, hắn nhìn lấy Tô Lâm, không khỏi mở miệng nói, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Tô Lâm mỉm cười, nói, thật có lỗi, ngươi không là bằng hữu ta. Nói xong, Tô Lâm còn phối hợp uống một ly rượu đỏ. Tô Lâm ý tứ rất rõ ràng, ngươi không xứng biết. Hạ hạ, nạ nạ, ngươi người bạn này còn thật có ý tứ, không cho ta giới thiệu một chút không. Chu Thanh trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo hàn quang, bất quá đang nhìn hướng Đái Na thời điểm, lập tức liền là nở nụ cười, ngây thơ chân thành. Há, hắn là ta cao trung đồng học. Tô Lâm Đái Na giới thiệu nói. A, Chu Thanh ánh mắt không khỏi lần nữa rơi vào Tô Lâm trên thân, từ trên xuống dưới đánh giá đến Tô Lâm tới. Hắn biết Đái Na cao trung trung học tiểu học đều là tại địa hải thành phố đợi, cho nên đồng học người quen tương đối nhiều, nhưng là Chu Thanh còn chưa từng gặp qua Đái Na đơn độc mời một cái đồng học, hơn nữa còn là nam đồng học. Tô Lâm tên rất hay. Chu Thanh nghe xong Đái Na nói, nhìn lấy Tô Lâm không khỏi mở miệng nói, ngươi tốt, ta gọi Chu Thanh, là nạ nạ vị hôn phu Chu Thanh, ngươi đầy đủ ngươi quấy rầy đến ta cùng bằng hữu của ta ăn cơm lúc này. Đái Na cũng là có chút điểm tức giận. Nạ nạ, ngươi đừng nóng giận đừng nóng giận, ta chỉ là nghe nói ngươi ở chỗ này, tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Không biết ngươi ở chỗ này tình bằng hữu ăn cơm. Chu Thanh giải thích nói. Ba một tiếng. Đồng thời, Chu Thanh quay người, sau đó trở tay cũng là một bàn tay quất theo hắn hộ vệ áo đen trên mặt. Chu Thanh một tát này không lưu tình chút nào, không chỉ có lập tức đem hộ vệ áo đen trên mặt kính dâm đánh rụng bay ra ngoài xa xưa, càng là tại trên mặt hắn lưu lại một đạo thật sâu dấu bàn tay tử, một tia máu tươi cũng là từ khỏe miệng chảy ra. Cái này hộ vệ áo đen cũng không dám phản kháng, rũ cụp lấy đầu, cũng không nói chuyện, nhẫn nhục chịu đựng. Na na, ngươi nhìn ta đã trừng phạt hắn. Chu Thanh vẻ mặt tâm trầm, mà quay người nhìn lấy Đái Na thời điểm, mặt ngay lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Tô Lâm nhìn đến đây, hơi hơi lắc đầu, dạng này người hắn không thích nhất, trở mặt thật sự là quá nhanh. Chu Thanh, ngươi vẫn là như trước kia một dạng bá đạo, một dạng tự cho là đúng. Đái Na từ tốn nói. Na na, ta đây còn không phải là vì ngươi sao. Chu Thanh nói ra. Na na, ngươi thì tranh thủ thời gian cái kia hoa thu cất đi. Ha ha, Đái Na cười lạnh một tiếng, quên đi ta nhưng không có tư cách kia, ngươi rõ ràng chính là vì chính ngươi mặt mũi, cần gì phải đẩy tại trên người của ta đâu. Nói xong, Tô Lâm ở một bên vừa ăn vừa cười nói, liền đối đợi chính mình hạ nhân đều tàn nhẫn như vậy, càng đừng nghĩ đối đãi người bên cạnh như thế nào. Ngươi lan no y ta. A, Chu Thanh quay đầu, cười lạnh nhìn lấy Tô Lâm, trong cặp mắt toàn bộ đều là vẻ oán độc. Ngươi không nói ta còn không có cách nào tìm làm phiền ngươi, nhưng là ngươi nói chuyện lời nói, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Nơi này hẳn không có hắn xuất sinh đi. Tô Lâm từ tốn nói, ngẩng đầu không sợ chút nào cùng Chu Thanh nhìn nhau. Chu Thanh nghe được Tô Lâm lời nói, biểu hiện trên mặt hơi trầm lại. Chợt cười to nói, rất tốt, ngươi rất tốt thở, phi thường tốt ha ha ha ha. Chương 194, cha ngươi là Lý Cương ta cũng không sợ. Ha ha ha ha, Chu Thanh cười lớn. Thanh âm có chu tở trói thai. Không biết là bao lâu, đã thật lâu không người nào dám cùng hắn nói như vậy. Phàm là cùng hắn nói như vậy, đã đều bị Chu Thanh nhét vào trong nước cho cá ăn qua. Xong, đứa nhỏ này não tử hư mất. Tô Lâm nhìn lấy Đái Na, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, trong nhà hắn không có tiền chữa bệnh cho hắn sao. Mà mẹ nó mẹ ngươi. Chu Thanh đang nghe Tô Lâm câu nói này về sau, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Cái kia mở đầu khuôn mặt anh tuấn biến dữ tợn vặn mẹo, mười phần đáng sợ. Đồng thời đang nói câu nói này đồng thời, một thanh thì cơ lấy trên bàn cơm đỏ chai rượu, sau đó tốt không do dự hướng phía Tô Lâm trên đầu đập tới. Động tác kia, ma lưu, thuận lợi, một mạch mà thành, mây bay nước chảy, giống như là đoán luyện vô số lần giống như. Trên thực tế, Chu Thanh hắn dùng một chiêu này, cũng xác thực cho không ít người u đầu sức chán. Nếu như cái này một cái bình đập thật lời nói, Tô Lâm cũng không khỏi bị đối phương ú đầu sức chán hạ tràng. Đột nhiên phát sinh một màn này, Đái Na cũng là hoảng hốt thét lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tô Lâm cùng Chu Thanh đã vậy còn quá nhanh thì đối đầu, mà lại phương thức là kịch liệt như thế. Nhìn lấy đánh tới bình rượu, Tô Lâm cười lạnh, chỉ gặp hắn nhẹ tay nhẹ duỗi ra, một thanh thì nà mở trả tờ Chu Thanh thủ đoạn. Tô Lâm, thủ hạ Lưu Tình Đái Na không khỏi mở miệng nói, nàng cũng không lo lắng Tô Lâm, ngược lại lo lắng dậy Chu Thanh đến, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Chu Thanh tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là 10 cái Chu Thanh cũng không phải một cái Tô Lâm đối thủ. Bị Tô Lâm nắm thủ đoạn, Chu Thanh muốn dùng sức đánh đi ra, nhưng là mặc cho hắn cố gắng thế nào, Tô Lâm tay tựa như là một cái hổ kìm giống như, một mực đem hắn thủ đoạn nắm ở trong tay. Nghe được Đái Na lời nói, Tô Lâm mỉm cười, nói, đã Đái Na ngươi lên tiếng, như vậy ta cũng không nên làm quá mức mà nghe được Tô Lâm nói như vậy, Đái Na cũng là buông lỏng một hơi. Chu Thanh cũng là coi là Tô Lâm sợ, trên mặt cười lạnh lóe lên một cái rồi biến mất, dám cùng hắn đoạt nữ nhân, hắn khẳng định sẽ để cho Tô Lâm trả giá đắt. Ba nhờ nhưng là hắn còn không có nghĩ kỹ làm sao đối phó Tô Lâm, thì cảm giác mình não tử một ngộng, ngay sau đó một dòng nước nóng nương theo lấy rượu vang đỏ cũng là từ đầu hắn bên trên chậm rãi chạy xuống, từ tóc lưu đến cái trán, lại đến cái mũi hai bên, sau đó chậm rãi chạy đến khỏe miệng cái cằm. Hắn ngơ ngác rội ra bản thân tay, tại trên mặt hắn sờ một chút. Máu tươi đem hắn tay nhuộm thành huyết sắc. A Chu Thanh miệng bên trong phát ra một tiếng bén nhọn chi cực gọi tiếng, giống như là một nữ nhân một dạng thất kinh, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ dày đặc rượu cồn vị đạo. Hắn như cùng một con đấu bại gà trống một dạng, thét chói tai vang lên, thậm chí hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trong tay mình nắm bình rượu, làm sao lại nện vào trên đầu mình. Chu Thanh đã lớn như vậy, chưa từng có chật vật như vậy qua. Hắn xuất sinh vô cùng tốt, từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, muốn cái gì không thiếu cái gì, đi tới chỗ nào, đều là tiêu điểm, đều là người khác hâm mộ đối tượng, một điểm ủy khuất đều không có nhận qua. Hôm nay, hắn lại bị người dùng bình rượu ưu đầu sức chán. Không sai, thường ngày đều là hắn mở người khác, hôm nay hắn bị người khác mở, hắn há có thể không tức giận. Tuy nhiên hắn không biết Tô Lâm là làm sao làm được, nhưng là hắn có thể khẳng định cũng là trước mặt cái này đáng chết ra hỏa ngươi ngươi dám đánh ta. Chu Thanh trừng lớn hai mắt, nhìn lấy Tô Lâm, một mặt vẻ dữ tợn, phối hợp với trên mặt hắn vết máu, nhìn mười phần chật vật. Cùng mới vừa vào cửa thời điểm ưu nhã quý công tử, hoàn toàn giống như là hai người, trên lệch thật sự là quá xa. Lúc này Chu Thanh giống như là người điên, gầm thét, giống giận, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Nghe được Chu Thanh câu nói này, Tô Lâm ánh mắt cũng là biến băng lãnh xuống tới. Hắn xưa nay sẽ không cho phép người khác uy hiếp hắn, vừa mới nếu không phải Đái Na cầu tình lời nói, Chu Thanh có thể không phải liền là bị ưu đầu sức chán đơn giản như vậy. Tô Lâm nói thế nào cũng phải chí ít mở cho hắn hai lần bầu. Đồng Linh, giết cho ta. Hắn giết hắn. Chu Thanh sắc mặt dữ tợn, chỉ Tô Lâm, hướng về phía sau hắn người áo đen phân phó nói. Chu Thanh, ngươi đừng như vậy. Đái Na ở một bên nói ra, đồng thời tâm thở dài. Có lẽ Chu Thanh không có chú ý, nhưng là nàng nhìn thấy. Tô Lâm tay không biết làm sao động một cái, sau đó Chu Thanh thì chính mình cầm bình rượu nện ở trên đầu mình, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đứng tại Chu Thanh bên người Đồng Linh mới không có động thủ. Mà lại, nếu như muốn là Tô Lâm tự mình động thủ lời nói, hậu quả so hiện tại nghiêm trọng nhiều. Thật xin lỗi. Lúc này, Đồng Linh đứng tại Chu Thanh phía trước, nhìn lấy Tô Lâm. Mà Chu Thanh từ trong túi tiền lấy ra một khối trắng như tuyết khăn tay, lau đi trên mặt mình loại rượu cùng dòng máu. Đồng thời lại lấy ra một cái khăn tay, ấn tại chính mình vết thương. Nhanh, mau ra tay, ta muốn hắn quỳ trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ. Chu Thanh nảy sinh ác độc nói. Tô Lâm lúc này, cũng là đứng lên. Nhìn lấy Đồng Linh, nói, ngươi không phải đối thủ của ta coi như không phải đối thủ của ngươi. Ta cũng không thể lui. Đồng Linh trên mặt xương đỏ còn không có biến mất, hắn là Chu Thanh bảo tiêu, đồng thời cũng là hắn nô tài. Đồng Linh, ngươi nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian cho ta phế hắn. Chu Thanh giận dữ hét. Đồng Linh xuất thủ, hắn nhất quyền hướng phía Tô Lâm đánh tới. Tô Lâm lại là đưa tay phải ra, sau đó từng thanh hắn quyền đầu nắm trong tay, hơi hơi thở dài, nói, cần gì chứ, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Tô Lâm hơi hơi dùng lực. Đồng Linh quyền đầu liền bị Tô Lâm bóp két rung động. Đồng Linh cũng biết, lúc này thật sự nếu không xuất thủ lời nói, hắn thì liền cơ hội ra tay cũng không có. Hắn hung hăng cắn răng một cái, sau đó một chân thì hướng phía Tô Lâm đá tới. Hắn nhanh, Tô Lâm càng nhanh ba nhờ một tiếng, hai người chân đụng vào nhau. Đồng Linh chỉ cảm thấy một cỗ khoảng cách từ Tô Lâm chân bên trên truyền đến, cả người đều bị đá một cái lảo đảo. Nếu như không phải Tô Lâm còn nắm bắt tay hắn, hắn đều muốn té quỵ dưới đất. Tô Lâm buông ra Đồng Linh tay, sau đó hướng về một mặt vẻ sợ hãi Chu Thanh đi đến. Tô Lâm đi về phía trước một bước, Chu Thanh thì lui lại một bước. Đồng Linh thực lực, hắn vẫn là biết. Phổ thông đại hán 4-5 cái đều không phải là một mình hắn đối thủ, nghĩ không ra vô cùng đơn giản thì được giải quyết, hắn sao có thể sợ hãi ngươi, ngươi đừng tới ta, cha cha ngươi liền xem như Lý Cương, ta cũng không sợ nghe được Tô Lâm câu nói này, Chu Thanh nhanh khóc. Hắn họ Chu được không ba hắn làm sao biến đều biến không thành Lý Cương. Bất quá Tô Lâm vừa đi tới một nửa thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, nguyên lai lúc này, Đồng Linh lập tức nào tới. Dùng hết toàn lực ôm Tô Lâm chân, muốn ngăn cản Tô Lâm tiếp tục đi tới. Đồng Linh, Đu Nờ Dê, nhanh ngăn hắn lại cho ta, đánh chết hắn đến lúc này, Chu Thanh còn thấy không rõ lắm tình huống, một mặt kêu gào chi sắc. Chương 195, nữ nhân cũng là hỏa thủy. Đối với Đồng Linh, Tô Lâm tâm lý thực rất lợi hại đồng tình hắn. Bởi vì hắn là một người tốt, cho dù là đứng tại Tô Lâm lập trường, đối Đồng Linh cũng dậy không mảy may ác cảm. Hắn chỉ là một trung tâm hộ chủ người đáng thương, mặc dù nhưng cái này chủ nhân đối với hắn không được. Ngu ngốc Tô Lâm lạnh lùng nhìn một chút Chu Thanh, cái kia băng lạnh ánh mắt hoảng sợ Chu Thanh đều là khẽ run rẩy. Lúc này hắn bộ dáng chật vật cực, tuy nhiên lấy tay khăn lau một chút. Nhưng là do ở trên người hắn 10 phần bựa mặc một thân màu xanh nhạt Âu phục, cho nên cái kia huyết dịch cùng rượu vang đỏ ở trên người hắn ngược lại hết sức rõ ràng. Ba nhờ Tô Lâm trực tiếp tại Đồng Linh phần gãy trô đến một chút. Sau đó Đồng Linh mắt trợn trắng lên, liền chết ngất. Bất quá, liền xem như dạng này, hắn vẫn là gắt gao ôm Tô Lâm chân không thả. Thật sự là một trung tâm hộ chủ hài tử Tô Lâm thầm than một tiếng, bất quá nhẹ nhàng quằn quại, thì tránh thoát. Dù sao, ngất đi người, là không có cái gì phản kháng lực lượng. Ngươi muốn làm gì không, không được qua đây Chu Thanh nhìn lấy Tô Lâm, dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Nạ, ngươi nhanh ngăn lại hắn a lúc này, Chu Thanh cầu cứu đối tượng cũng chỉ có Đái Na một người. Tô Lâm, ngươi thả qua hắn đi. Đái Na đột nhiên mở miệng. Tô Lâm thân thể có chút dừng lại, bất quá hắn cũng không quay đầu nhìn Đái Na. Ngươi cảm thấy ta thả hắn, quay đầu hắn sẽ bỏ qua ta sao? Tô Lâm hỏi. Đái Na không có trả lời, trầm mặc. Hắn quá giải Chu Thanh phương pháp xử sự. Chính là bởi vì quá giải. Cho nên nàng cùng hắn mới không có cùng một chỗ khả năng. Ta nhất định sẽ buông tha ngươi, yên tâm tốt ta chắc chắn sẽ không trả thù ngươi. Chu Thanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn trong ánh mắt, vẫn là hiện lên một tia hận ý. Tô Lâm thở dài, lắc đầu, nói, nếu như ngươi nói, ta sẽ không buông tha ngươi. Ta còn coi ngươi là cái nam nhân, hiện tại nha, ha ha nghe được Tô Lâm nói như vậy, Chu Thanh cũng biết hôm nay Tô Lâm sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn có chút hối hận. Chỉ đem Đồng Linh một người đi ra, sớm biết thì mang nhiều mấy cái bảo tiêu đi ra. Lao tử cùng ngươi liều. Chu Thanh hô to một tiếng, vờ ơ y ma hướng phía Tô Lâm đánh tới. Bất quá, Tô Lâm thực lực cùng hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, nếu như nói Tô Lâm là một cái người lớn, cái kia Chu Thanh chỉ là một cái vừa mới biết đi đường tiểu hải tử. Ngươi có thế trông cậy vào một cái vừa mới biết đi đường tiểu hải tử, đánh ngã một cái người lớn sao? Cho nên, Chu Thanh kết cục rất bi thảm. Nói thời điểm, thực Tô Lâm cảm thấy yên tĩnh Mỹ Nam tử chỉ có hắn một cái liền đầy đủ, những cái kia so với hắn đẹp trai, Tô Lâm tâm lý nghe khinh bỉ bọn họ. Một người nam nhân lớn lên đẹp trai như vậy làm gì, cũng không phải đi ra bán phần ít. Cho nên, Tô Lâm căn cứ đánh người chuyên đánh mặt tư tưởng, đùng đùng không dứt thì hướng phía Chu Thanh trên mặt đến một hồi. Rất nhanh, Chu Thanh cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo gương mặt tuấn tú thì biến thành một cái đầu heo. Hắn hốc mắt bên trên mang theo mắt kiếng gọng vàng cũng tại Tô Lâm quạt hắn một cái tát thời điểm, cho quét bay. Phu phu một tiếng, rốt cục, Chu Thanh quỳ trên mặt đất. Cầu ngươi, đừng đánh lúc này, hắn sợ. Chu Thanh thật sợ, thân phận của hắn bối cảnh tại trước mặt người đàn ông này, hoàn toàn không cần. Đã lớn như vậy lần thứ nhất bị người đánh thảm như vậy, tâm hắn rung động. Tô Lâm không ngừng Tô Lâm, tính toán, quên đi lại đánh. Hắn sẽ chết. Đái Na lúc này, cũng là nhìn không được, có Chu Tở không đành lòng nói ra. Dù sao, nói thế nào nàng cũng cùng Chu Thanh nhận biết. Nếu như bị Tô Lâm đánh chết lời nói, Tô Lâm không dễ chịu, sợ là trong nhà nàng, cũng cần gánh chịu nhất định Chu gia lửa giận. Tô Lâm lúc này, cũng dừng lại. Hắn buông lòng tay, Chu Thanh liền như là bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất. Hắn thì như là chó sói, ngươi cần duy nhất một lần đem hắn đánh hung ác, bằng không hắn hội liên miên bất tuyệt tới tìm người phiền phức. Tô Lâm nhìn lấy co quắp mà ngã trên mặt đất Chu Thanh nói ra. Lần này, ta lúc đầu không có ý định buông tha hắn. Bất quá xem ở mặt mũi ngươi bên trên, thì thả hắn đi. Tô Lâm thở dài, đằng sau lời nói chưa hề nói, bởi vì Tô Lâm sau đó phải đối mặt, cũng là Chu Thanh điên cuồng trả thù. Quả nhiên, nữ nhân cũng là họa thủy, nữ nhân cũng là phiền phức. Mà lại càng là nữ nhân xinh đẹp, càng là phiền phức không ngừng. Tô Lâm đi đến Đồng Linh bên người, tại người khác bên trong trên huyệt bóp bóp, sau đó Đồng Linh thì ràng rạc tỉnh lại. Ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi đi xem một chút nhà các ngươi thiếu gia đi thừa dịp còn có khí, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Tô Lâm từ tốn nói. Đồng Linh nhìn xem Tô Lâm, sau cùng khẽ cắn môi, đứng lên, đi đến đã nhìn không ra nhân dạng Chu Thanh trước mặt, kháng dậy hắn, thì hướng về dưới lầu mà đi. Ai Tô Lâm thở dài một hơi, nói, hảo hảo một bữa cơm, ăn thành dạng này thật xin lỗi, Tô Lâm ta không nghĩ tới. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm một mặt thấy nấy. Tô Lâm khoát khoát tay, nói, không có việc gì, ta không trách ngươi chỉ là tiếp xuống cơm, chúng ta cũng không có tâm tình gì ăn đi còn có chuyện gì sao không có việc gì lời nói, ta liền đi trước tốt, tốt đi. Đái Na gật gật đầu, cái kia, vậy ta ba ngày sau ca nhạc hội, ngươi lại đến chứ sẽ đi. Tô Lâm cười nói. Ngươi chờ một chút. Đái Na quay người đi đến nàng chỗ ngồi nơi đó, từ nàng trong bọc lật ra mấy cái chương ca nhạc hội VIP vé khách quý. Đây là nàng chuyên môn cùng hắn người đại diện muốn. Riêng là biết Đái Na muốn nhiều như vậy mở đầu, người đại diện nhìn lấy Đái Na ánh mắt sắc khóc. Biết bằng hữu của ngươi nhiều, cho nên ta cho ngươi nhiều muốn mấy trường, những bằng hữu kia hẳn là đều đầy đủ đi. Tô Lâm xem xét, có mười mấy tấm, suy nghĩ một chút nói, không sai biệt lắm vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút ta. Đái Na nói ra. Biết nói xong, Tô Lâm thì hướng về thang máy đi đến. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, trận trận xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Lâm vừa mới ra thang máy, liền thấy Lâm Phong, Kim Mộ Hiên còn có Mỹ Na đứng tại cách đó không xa. Riêng là Lâm Phong cái kia quái dị tạo hình, cùng Mỹ Na cái kia cực phẩm chân dài, không một không hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Tô Lâm đi qua, Lâm Phong ném cho Tô Lâm một điếu thuốc, nói, tiểu Lâm ca, ước sẽ như thế nào a. Lâm Phong nói thời điểm, vẻ mặt mập mờ chi sắc, Kim Mộ Hiên cũng giống như vậy. Chỉ có Mỹ Na có Chu Tờ khó chịu, nhưng là nàng lại là không sẽ quản Tô Lâm. Ai, đừng đề cập, không biết nơi nào xuất hiện một cái ngốc bức, đem nhà hứng đều phá hư. Tô Lâm nôn cái vòng khói, sau đó hỏi, các ngươi khi nào thì đi cũng nhanh đi chờ Đái Na ca nhạc hội kết thúc đi. Lâm Phong ngẫm lại nói ra. Dạng này a cái kia đến lúc đó, ta qua đưa các ngươi. Tô Lâm nói ra. Tốt. Lâm Phong gật gật đầu. Bảo vệ tốt Đái Na. Tô Lâm nhìn ba người liếc một chút. Sau đó nói, ta còn có việc, đi trước. Tô Lâm vừa muốn quay người, sau đó thân thể cũng là một hồi, bởi vì nàng bị Mỹ Na ôm lấy, sau đó trực tiếp đưa lên chính mình môi thơm. Tô Lâm thân thể cứng đờ, chật trở tay ôm lấy Mỹ Na. Chương 196, nội ý là lấy làm gì? Tô Lâm ôm Mỹ Na, sau đó cùng nàng không coi ai ra gì hôn đứng lên. A nha nha, xấu hổ Lâm Phong nhìn lấy Tô Lâm cùng Mỹ Na. Các ngươi dạng này, để xuất khí ngược lại độc thân ta rất khó làm à. Các ngươi không biết một câu sao. Lâm Phong nói ra. Xuất sắc cân ái, chết nhanh. Kim Mộ Hiên ở một bên đáp. Cũng là tại dạng này kích thích chúng ta thì đi trả thù xã hội. Lâm Phong nói ra. Tô Lâm cùng Mỹ Na tách ra, Mỹ Na trên mặt cũng là xuất hiện một tia sắc mặt đỏ ửng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý. Mà lúc này đây, Tô Lâm chú ý lực đều bị Lâm Phong cùng Kim Mộ Hiên hấp dẫn, cũng không có chú ý tới Mỹ Na dị thường. Các ngươi đi trả thù xã hội, ta phải đi bắt các ngươi. Tô Lâm cười nói, tốt, ta đi trước. Nói xong, Tô Lâm thì ngoắc đón taxi xe, đi. Tô Lâm không biết là, hắn mới vừa cùng Mỹ Na kết hôn cái kia đoạn biểu diễn, bị vừa mới từ trên lầu đi xuống Đái Na cho nhìn thấy. Nhìn lấy Mỹ Na cùng Tô Lâm hôn lên, Đái Na cũng là dọa đến tranh thủ thời gian trốn đi. Tâm lý hung hăng nguyền rủa Tô Lâm. Bởi vì nàng sớm đã cảm thấy Mỹ Na cùng Tô Lâm quan hệ, tựa hồ không giống như là đơn giản như vậy, nữ nhân trực giác, cũng là đáng sợ như vậy. Hôm nay, rốt cục nghiệm chứng. Mỹ Na vừa mới sở dĩ ôm Tô Lâm, đưa lên môi thơm, trên thực tế cũng là nàng phản kích. Nàng đối Đái Na phản kích, đừng nói trích có nam nhân hội tranh giành tình nhân, thực nữ nhân cũng đã biết, mà lại ghen, so nam nhân càng thêm đáng sợ. Mỹ Na, ngươi làm như vậy bị Tiểu Lâm ca biết, ngươi không sợ hắn mắng ngươi A Lâm Phong tự nhiên là nhìn thấy Đái Na, bất quá hắn là người luôn luôn có tư tâm, hắn tư tâm tự nhiên là hướng về Mỹ Na. Ngươi nếu là dám nói cho Tiểu Lâm ca, lần sau ta ngay tại ngươi tìm muội từ thời điểm, quấy rối Mỹ Na phất phất nắm tay nhỏ nói ra. Lâm Phong, Tô Lâm ngồi lên xe, sau đó lại là hướng về Tân Nguyệt quảng cáo công ty trách nhiệm hữu hạn mà đi. Nói đến, Tô Lâm đã vài ngày không có đi công ty đi làm. Nghĩ tới đây, Tô Lâm tâm lý đối Tiếu Mỹ cũng là có chút điểm áy náy. Bởi vì Tiếu Mỹ chưa từng có thúc qua hắn, trả lại cho hắn lĩnh lương, Tô Lâm cảm thấy Tiếu Mỹ hẳn là trên cái thế giới này tốt nhất lao bản đi. Rất nhanh, Tô Lâm liền đến công ty dưới lầu. A Tiểu Lâm ca, ngươi tới làm nhìn thấy Tô Lâm đi vào công ty, Huyền Nhi một mặt kinh hỉ thần sắc. Nha, mấy ngày không thấy, nhà chúng ta Huyền Nhi có xinh đẹp không ít á? Tô Lâm khẽ cười một tiếng, nói ra. Đâu, nào có rồi, Huyền Nhi bị Tô Lâm lời nói, làm cái đỏ thơm mặt. Ngươi nhìn ta con mắt, Tô Lâm đột nhiên nói ra. Làm sao Huyền Nhi đơn thuần, nghe được Tô Lâm lời nói, thì nhìn lấy Tô Lâm. Ngươi thấy cái gì? Tô Lâm hỏi. Con ngươi là chân thành, Tô Lâm nói, con người của ta lớn nhất khuyết điểm, cũng là yêu nói thật. Ta nói xinh đẹp, vậy khẳng định là xinh đẹp. Nghe được Tô Lâm lời nói, Huyền Nhi lần nữa thẹn thùng túi lầu xuống. Mà đợi đến nàng lần nữa ngẩng đầu, muốn nói với Tô Lâm câu nói thời điểm, Tô Lâm đã đi xa, chỉ cấp Huyền Nhi lưu lại một tiêu sái bóng lưng. Huyền Nhi nhất thời mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tô Lâm nện bước bước chân thư thả đi theo trong công ty hắn muội tử chào hỏi, lảo đảo đi đến Tiếu Mị cửa phòng làm việc, sau đó nhẹ nhàng đem cửa mở ra. Mở cửa về sau, Tô Lâm lại là sững sờ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm Tiếu Mị vờ ơ y ma nằm sấp ở văn phòng trên mặt bàn ngủ. Văn phòng mở ra điều hòa không khí, có chút mát mẻ, lúc này Tiếu Mị ôm trong ngực hai tay, lệch ra cái đầu, đang ngủ say. Bất quá trong lúc ngủ mơ là Tiếu Mị cũng là cao mày, giống như là có vấn đề gì khốn nhiễu nàng giống như. Tô Lâm cẩn thận từng ly từng tí đi đến Tiếu Mị bên người, sau đó đón lấy chính mình áo khoác, đắp lên Tiếu Mị trên thân. Đồng thời, Tô Lâm ánh mắt lúc này rơi vào Tiếu Mị trên mặt bàn trên văn kiện. Nàng nhẹ nhàng từ Tiếu Mị cái kia trắng như tuyết dưới cánh tay đem văn kiện rút ra, sau đó dựa vào lấy bàn công tác, thì nhìn kỹ. Không biết qua bao lâu, Tiếu Mị lông mi đột nhiên động động, nàng mở to mắt, phát hiện mình trên thân đắp một cái áo khoác, đồng thời một bóng người cũng là thu vào nàng trong tầm mắt. Đang muốn chuẩn bị nói chuyện, lại phát hiện Tô Lâm vẻ mặt thành thật chi sắc nhìn lấy chính mình văn kiện, trên mặt xuất hiện một tia quái dị thần sắc. Cái này văn kiện thực là một cái quảng cáo sách lược phương án. Tới nỗi nói cùng Dương Thị tập đoàn hợp tác hải cảnh biệt thự quảng cáo, Tiếu Mị bọn họ đã làm không sai biệt lắm. Đến lúc đó cũng là nhìn Đái Na sắp xếp thời gian, chỉ cần nàng có thời gian, bọn họ quảng cáo liền có thể khai mạc. Mà Tô Lâm trong tay cái này văn kiện, thì là mặt khác một công ty ủy thác cho các nàng công ty quảng cáo. Bên trong một nguyên nhân trọng yếu là cũng là bởi vì Tiếu Mị công ty bọn họ nhân viên đều là nữ nhân. Đây là một cái nội y quảng cáo ủy thác, hơn nữa còn là nữ nhân nội y. Tô Lâm vợ ơ y ma đối nữ nhân nội y quảng cáo cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nhìn mê mẩn như thế, nghiêm túc, cái này khiến Tiếu Mị không thể không nho nhỏ kinh ngạc một chút. Răng rác một tiếng, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, Liễu Huyên đi dẫm lên bạch bạch bạch đạp giày cao gót đi tới. Tiếu Tổng, à, Tô Lâm, ngươi chừng nào thì đến? Liễu Huyên tiến đến, nhìn thấy Tô Lâm cũng là sững sờ. À lúc này, Tô Lâm cũng là tỉnh táo lại. Tiếu Mị đem Tô Lâm y phục trả lại hắn, sau đó trêu tức hỏi. Chúng ta sách lược phương án thế nào lúc đầu, Tiếu Mị coi là Tô Lâm chỉ là đối nữ nhân nội y cảm thấy hứng thú, không ngờ Tô Lâm vờ ơ y ma cau mày một cái, sau đó nói, không thế nào tốt cái gì. Nghe được Tô Lâm lời nói, Liễu Huyên nhất thời xuất ruột, nàng là sáng ý bộ giám đốc, phần này quảng cáo sách lược, tự nhiên có nàng nỗ lực. Nghe được Tô Lâm như thế phủ định lời nói, nàng nhất thời không làm. Lần trước quảng cáo sự tình, nàng thừa nhận là Tô Lâm điểm tình nàng. Nhưng là lần này, Liêu Huyên không tin, Tô Lâm đối nữ nhân nội ý so với chính mình giải còn nhiều. Chỗ nào không được ngươi nói một chút? Tiếu Mị nhìn lấy Tô Lâm, nàng có thể không tin Tô Lâm thật có thể nói ra cái gì khuôn sao tới. Tô Lâm sờ mũi một cái, sau đó nói, thực đi ta không hiểu nhiều cái gì quảng cáo, đối với nữ nhân nội y lìa giải, cũng không bằng các ngươi tính ngươi thức thời Liêu Huyên nói ra. Tuy nhiên nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại, nhìn thấy thành công gây nên hai nữ hào hứng về sau, Tô Lâm tiếp tục nói, bất quá nha, các ngươi cái này quảng cáo chỉ nhìn một cách đơn thuần còn có thể, nhưng là các ngươi chỉ chú trọng bên ngoài đồ vật, cũng không có kiểm tra khóa địa phương đột xuất đến cái gì then chốt địa phương. Tiếu Mị không khỏi hỏi. Cái này then chốt phương nha, cũng là nội ý là lấy làm gì? Tô Lâm cười hỏi ngược lại. Chương 197, Tô Lâm nội ý lý luận. Nội ý là lấy làm gì? Tiếu Mị cùng Liêu Huyên nhìn nhau. Tô Lâm hỏi đây không phải một câu nói nhảm sao? Các nàng mỗi ngày đều mặc nội ý, tự nhiên biết nội ý là lấy làm gì. Nội y tự nhiên là dùng để mặc a, chẳng lẽ còn dùng để làm bài trí? Tiếu Mị mắt trợn trắng lên, nhịn không được hồi đáp, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt cũng là nhìn là lạ, ý là ngươi hỏi thế nào ngu ngốc như vậy vấn đề. Tô Lâm nghe được Tiếu Mị lời nói, cẩn thận một chút gật đầu, nói làm bài trí có chút quá, nhưng là nội y trừ mặc bên ngoài, đúng là cho người ta nhìn, bất quá không phải cho mọi người nhìn, mà chính là cho lão công cho mình thân mật nhất người nhìn. Nói đến đây, Tô Lâm khẽ thở dài một tiếng, nhìn lấy Tiếu Mị cùng Liêu Huyên nói, khụ khụ, cái này sao cũng không trách các ngươi, dù sao các ngươi đều không có bạn trai, cũng không có kết hôn, các ngươi không hiểu đây là bình thường. Nói xong, giống ngươi kết hôn giống như Liêu Huyên nói ra. Đu nở dê đờ ơ y, chẳng lẽ ngươi rất hiểu? Tiếu Mị cũng là hỏi thăm. Bất quá, Tô Lâm lời nói, lại là để trong lòng hai người hơi động một chút. Đương nhiên, đối với cái này nội ý a ta thế nhưng là tràn đầy nghiên cứu. Tô Lâm đem cái kia quảng cáo sách lược để lên bàn, sau đó ngẫm lại, sửa sang một chút mạch suy nghĩ nói, nội ý loại hình, dư a theo công năng cùng loại hình khác biệt, trên đại thể có thể chia làm 4 loại, thứ nhất loại cũng là thực dụng hình, nghe thấy mặt chữ ý tứ liền biết, cái này nội ý cũng là chú trọng thực dụng là được, mặc dễ chịu, bảo hộ vũ phòng, loại hình này nội ý nhiều thích hợp tuổi trẻ tiểu cô nương. Loại thứ hai thì là điều chỉnh hình, loại hình này nội y chú trọng nữ tính dáng người bảo dưỡng cùng tạo hình, thông qua nội y ngoại lực tác dụng, là nữ tính tạo nên hoàn mỹ dáng người đường cong. Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại. Mà Tiếu Mị cùng Liễu Huyên hoàn toàn bị Tô Lâm lời nói hấp dẫn, nhìn thấy Tô Lâm đột nhiên dừng lại, không khỏi mở miệng nói, tiếp tục à, tại sao không nói? Tô Lâm tẳng háng một cái, sau đó nói, ai nha, nói lâu như vậy. Có chu tờ khát nước ga ngươi? Liễu Huyên hung hăng trắng Tô Lâm liếc một chút, sau đó thở phì phì dẫm lên giày cao gót, lắc lắc eo thon đi đến máy đun nước bên cạnh, cho Tô Lâm rót một ly nước. Tô Lâm tiếp nhận, đồng thời không để lại dấu vết tại Liễu Huyên trên mu bàn tay nhẹ nhàng sờ một thanh. Đương nhiên, Tô Lâm không phải có ý, hắn chỉ là cố ý mà thôi. Liễu Huyên không biết là sốt ruột nghe đâu, vẫn là không có chú ý, dù sao không có quái Tô Lâm. Tô Lâm uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục nói ra, cái này thứ ba loại nội y y, cũng là sửa đổi hình nội y y. Cái này nội y y thông qua lập thể cắt may, phân đoạn tạo áp lực, lấy chính xác châm ngòi thủ pháp, đem sói mòn chuyển vị rủ xuống bộ phận chất béo, trở về đến chính xác vị trí, có thể làm đến nâng ngông, hóp bụng, giảm béo, tu thân, tạo nên mỹ hảo dáng người. Cái này nội y y tương đối thích hợp trung niên nữ nhân thư tư loại đầu? Tiếu Mị hỏi. Không nên gấp gáp nha. Nóng vội ăn không đậu hũ nóng, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Tô Lâm chậm rãi nói ra, các ngươi quảng cáo, thực đem cái này ba loại đều bận tâm đến, nhưng là còn có một chút, các ngươi không có cân nhở ở cờ một điểm nào. Phía trước ta không phải nói, thì cho người ta là nhìn a, cũng chính là ta nói thứ tư loại nội y, ta gọi nó là phẩm vị hình nội y. Cái này nội y trọng đang trang sức, mặc hoặc gợi cảm, hoặc thời thượng, theo sát lấy trào lưu, thiết kế đặc biệt, riêng có cá tính. Mà cái này nội y thì không chỉ có co trang chi tác dụng, còn có tính ám chỉ, nhưng là lại không cung cấp tại tính. Nữ tính thân thể bên trên bất kỳ trang sức gì, cũng không sánh nổi cái này nội y thì như thế, lóa mắt biểu hiện ra nữ nhân xinh đẹp nhất quan mang. Cái này nội y thì tựa như nữ nhân một loại khác cái tình, khúc chiết, mông lung, thần bí, điên cuồng, muốn nói còn đừng. một nữ nhân biến hóa nội y y hệ nhan sắc tạo hình quá trình, chính là nàng phóng thích hoặc là biểu đạt chính mình tình cảm lịch trình. Là nữ nhân một loại khác nhu tình, càng là nữ nhân đối với mình một loại sủng ái, cái này yêu là nữ nhân đối với mình. Đang thưởng thức, mua sắm, mặc một hệ liệt quá trình bên trong, nữ nhân đối với mình tràn ngập chờ mong, tràn ngập thương tiếc, có một chút điểm tự luyến ý vị. Cùng áo ngoài so sánh, nội y là so sánh thuần túy địa mặc cho mình và thân mật người y y phục. Thậm chí có người nói, khi một người nam nhân yêu cầu bạn lữ mặc gợi cảm nội y lúc, liền là tương đương đang nói, xin giúp ta duy trì cái này nhất phu nhất thê chế hôn nhân quan hệ. Coi trọng nội y nữ nhân nhất định là so sánh yêu mến chính mình, cho nên, nội y tựa như là một loại có thể bền bỉ ái tình, để nữ nhân ở tuổi gạo dầu muối bên trong y nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Tô Lâm chậm rãi mà nói, mà Tiếu Mị cùng Liễu Huyên hai người bắt đầu nghe tuy nhiên cẩn thận, nhưng là vẫn mang theo nhàn nhạt xem thường, thế nhưng là theo Tô Lâm tiếp tục kể ra, hai người biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Nói thật, hai người tuy nhiên đều là nữ nhân, nhưng là còn thật không có như thế cẩn thận nghiên cứu qua nội y. Nghe xong Tô Lâm lời nói, tâm lý đối với nội y cũng là có một loại nhận thức lại. Đồng thời, lúc này, lại nhìn các nàng nội y quảng cáo sách lược, đúng là có rất nhiều không đủ. Bắt đầu các nàng còn tưởng rằng làm không tệ, bây giờ nghĩ lại đó là bởi vì các nàng muốn so sánh phiến diện mà thôi. Tô Lâm nhìn lấy hai người bộ dáng, không cưỡng nổi đắc ý nói ra, thế nào, ca nói có đạo lý đi biến thái sắc lang bị hồi hạ lưu nam nhân làm sao lại nghiên cứu vật này, quá không biết xấu hổ, tâm lý khẳng định có vấn đề cũng là thật không biết xấu hổ. Tiếu Mị cùng Liêu Huyên hai người kẻ sướng người họa, Tô Lâm trên mặt đắc ý biểu lộ nhất thời ngưng kết ở trên mặt. Ngoa tào, ca hiểu nội ý đi, đây là ca sai sao? Ngay sau đó, Tiếu Mị cùng Liễu Huyên liền cầm lấy cái kia phần bản kế hoạch bắt đầu thảo luận, hoàn toàn đem Tô Lâm gạt sang một bên. Dựa vào, có lầm hay không cái này hoàn toàn là qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa. A Tô Lâm biểu thị chính mình nhanh hâm hực, chính mình cho các nàng sách như vậy có tính kiến thiết đề nghị. Liễu Huyên cùng Tiếu Mị thậm chí ngay cả một câu cảm tạ khuyến khích lời nói đều không có nói, giữa người và người, còn có hay không cơ bản nhất lễ phép. A có làm như vậy lãnh đạo sao không có cách. Tô Lâm chỉ tốt chính mình một cái lặng lẽ lăn đến chính mình trước bàn làm việc, liệu thương qua. Lúc này Tô Lâm cảm thấy mình cũng là một con sói, một thất đến từ phương Bắc sói, đi tại mênh mông trong hoang dã, thê lương gió Bắc thổi qua, từ từ cắt vàng lướt qua, Tô Lâm chính mình một mình liếm lấy chính mình vết thương. Hắn bật máy tính lên, sau đó bắt đầu đấu địa chủ. Tô Lâm cảm thấy hôm nay không ngược mấy cái gà mở, tâm tình đoán chừng sẽ không tốt. Ngay tại nhanh lúc tan việc, Tô Lâm đột nhiên tiếp vào biên mánh gọi điện thoại tới cho hắn. Tô Lâm tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, chẳng lẽ là phá quân xảy ra chuyện gì huy, biên mánh, như thế nào là không phải phá quân xảy ra chuyện? Tô Lâm có chút khẩn trương hỏi. Chương 198, bởi vì ngươi không sống tốt. Có phải hay không phá quân xảy ra chuyện? Tô Lâm trong thanh âm, tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng, hiển nhiên đối với Tiêu phá quân, Tô Lâm là hết sức quan tâm. Thủ phát há. Phá quân tình huống rất tốt, tựa hồ nhớ tới không ít vụn vặt trí nhớ. Cái kia Hoắc Tư Yến thật lợi hại, ngươi chỗ nào nhận biết ta, đều là nàng và Yên Ổn hai người phối hợp phía dưới, phá quân mới có thể khôi phục như thế cấp tốc, chúng ta nhất định muốn hảo hảo cảm tạ xuống người ta. Đối Tô Lâm, Hoắc Tư Yến không phải bạn gái của ngươi đi một câu cuối cùng mới là ngươi hỏi then chốt đi. Tô Lâm cười mắng, ta theo Hoắc Tư Yến cũng chưa quen thuộc, không biết nàng có bạn trai hay không. Ngươi không sẽ tự mình hỏi sao? Ngươi nhìn ta có hy vọng sao? Biên mánh hỏi. Không đùa, Tô Lâm tốt không do dự đả kích no im hóa. Ngươi còn có phải là huynh đệ hay không? Biên mánh cả giận nói. Là huynh đệ ta mới nói thật ra. Tô Lâm nói. Hoắc Tư Yến như thế nữ hải tử không thích hợp ngươi. Ngươi vẫn là tìm trong quân lục hoa đi. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn a. Thế nhưng là không có phù hợp. Biên mánh một mặt phiền muộn chi sắc. Ngươi nói ta lớn lên so ngươi đẹp trai. Thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, tiền đồ so ngươi sáng, vóc dáng cao hơn ngươi, dáng người so ngươi lớn mạnh, vì cái gì liền không có muội tử thích ta đâu? Bởi vì ngươi không sống tốt. Lao tử tài đại khí thô, Tô Lâm bá khí vô cùng, đồng thời lại mang theo khinh bỉ nói ra. Em gái ngươi, không có cách nào cùng một chỗ vui sướng gọi điện thoại. Biên mánh lớn tiếng nói, ai nói ta sống không tốt, ngươi lại chưa thử qua lan. Lão tử mới không thử ngươi đây. Tô Lâm một mặt buồn nôn nói ra. Ta cảm thấy đem, ngươi muốn cái kia tìm muội tử, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi quán ba Liệp Diễm tốt. Lấy ngươi điều kiện, tuyệt đối có thể câu được không ít tịch mịch thiếu phụ Tô Lâm cho Biên Mánh đưa ra đề nghị. Quán ba đầu bên kia điện thoại Biên Mánh nhãn tình sáng lên, chúng ta cùng đi được không, ta đem Phá Quân cũng kêu lên. Phá Quân có thể chứ? Tô Lâm có chút lo lắng hỏi. Làm sao không được? Biên Mánh nói, lại nói, không phải có chúng ta sao? Tốt ra Tô Lâm ngắm lại, phát hiện mình ban đêm cũng không có chuyện gì, liền đáp ứng, Đông Tử cũng tới, không bằng đem hắn cũng kêu lên đi mà. Tiểu tử kia đến địa hải thành phố cũng không tới nhìn ta, chỉ đánh cho ta qua một chiếc điện thoại. Nhìn ta buổi tối hôm nay không rót chết hắn. Biên Mánh tiểu lượng là tại Tô Lâm mấy người bọn hắn bên trong, tốt nhất. Ha ha, vậy tối nay gặp đi, quán ba lời nói, vẫn là chúng ta lần thứ nhất đi cái kia. Tô Lâm hỏi. Tốt. Biên Mánh gật gật đầu, nói không chừng Phá Quân còn có thể suy nghĩ gì đến, cũng có khả năng kia buổi tối gặp bái. Tô Lâm tắt điện thoại, nhìn thời gian. Đã đến lúc tan việc khác, không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái nói, này, các mỹ nữ tan ca lúc này Liễu Huyên thương lượng với Tiếu Mỹ đến chưa, đem nguyên là quảng cáo sách lược tại nghe xong Tô Lâm đề nghị về sau, lại lần nữa chỉnh sửa một phen. Người đi trước đi, chúng ta nơi này còn có mấy cái chi tiết, ta thương lượng với Liễu Huyên xong liền đi. Tiếu Mỹ cũng không ngẩng đầu lên nói ra, nàng làm việc, mười phần nghiêm túc. Tốt đã vậy các ngươi trở về thời điểm. Chú ý an toàn. Tô Lâm nói xong, sau đó thì hướng về môn đi ra ngoài. Tiểu Lâm ca, ngươi đêm nay có rảnh không? Tô Lâm đang chuẩn bị đánh thẻ rời đi, sau đó Huyền Nhi đột nhiên đỏ mặt hỏi. Nô làm sao có việc? Tô Lâm khó hiểu nói. Không có việc gì, muốn là Tiểu Lâm ca ngươi có việc lời nói, coi như Huyền Nhi cúi đầu, nói, thì là muốn mời Tiểu Lâm ca ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Cái này Tô Lâm ngẫm lại, nói. Nếu như không phải ăn vào đã khuya lời nói, ngược lại là có thể ta đêm nay theo bằng hữu ước hẹn không muộn. Không muộn. Uyển Nhi nghe được Tô Lâm lời nói, tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói, cũng là một cái cơm rau dưa mà thôi. Tốt, cái kia đi thôi. Tô Lâm gật gật đầu, đêm nay còn không có địa phương ăn cơm đâu, Uyển Nhi mời khách thì càng tốt hơn. Hả? Tốt. Uyển Nhi thu thập một chút đồ vật, sau đó cùng Tô Lâm cùng đi ra khỏi công ty. Đu NG, Tiểu Lâm ca. Xe ngươi đâu? Gần nhất giống như không gặp ngươi. Mở Huyền Nhi hỏi. Báo hỏng, ta gần nhất đang suy nghĩ mua chiếc mới đâu. Tô Lâm nói ra, đồng thời sờ sờ lỗ mũi mình, hoặc là tìm cái phú nhị đại đưa chính mình một cô á dạng này á. Huyền Nhi tiếu tiếu, vậy chúng ta đón xe đi. Tốt. Tô Lâm gật đầu. Trên xe taxi, Tô Lâm nhìn lấy Huyền Nhi, hỏi, Huyền Nhi, chúng ta đi nơi nào ăn cơm a? Nhà ta. Huyền Nhi no y phốc. Tô Lâm kinh hãi, nói, cái gì nhà ngươi cái này? Đây có phải hay không là có chu tờ không tốt lắm a mẹ chứng? Đây là cái gì tình huống? Tô Lâm tâm lý có chu tờ không có? Cái này Huyền Nhi cắn cắn miệng môi, đỏ mặt, nói, cái này, là mẹ ta để cho ta đem ngươi mời đến mụ mụ ngươi. Mẹ ngươi tại sao biết ta? Tô Lâm kỳ quái nói. Chà, còn không phải ngày đó ngươi đưa ta đến nhà ta dưới lầu, sau đó Huyền Nhi đỏ mặt, nói không được. Sau đó bị bọn họ phát hiện. Tô Lâm hỏi. Ừ. Huyền Nhi gật gật đầu. Tiểu hòa tử, xỉu nữ tế cũng nên gặp mẹ vợ không có việc gì, lớn mật đi thôi. Lúc này, lái xe tài xế đại ca nói chuyện, dũng cảm đi thôi. Năm đó ta lúc tuổi còn trẻ, cũng là giống như ngươi, bất quá chờ ngươi gặp về sau, thì sẽ phát hiện, thực cũng chính là như thế, không cần phải sợ đại ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Tô Lâm cỡ nào muốn nói như vậy một câu, lại nói, chính mình căn bản liền không có sợ hãi nhà. Không phải liền là gặp qua mẹ vợ sao? Tô Lâm cũng không phải chưa thấy qua. Huyền Nhi đỏ mặt, túi đầu, cũng không dám nhìn Tô Lâm. Tô Lâm nhìn lấy Huyền Nhi bộ dáng, tâm lý thầm than một tiếng, bất quá cũng không nói gì thêm. Gặp liền gặp đi Huyền Nhi, cha mẹ ngươi thích gì, ta vẫn là mua chút đi thôi. Vừa mới đi tới cửa tiểu khu, Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Lần thứ nhất gặp bá phụ bá mẫu, cái gì đều không mang theo, nhiều ngượng ngùng á. Tô Lâm nói. Không cần, thật không cần. Uyển Nhi lắc lắc đầu nói, Tiểu Lâm ca ngươi có thể tới nhà của ta ăn cơm, ta thì thật cao hứng, làm sao còn mua đồ a? Không được, đây là lễ nghĩa, ta làm một cái văn bối, lần thứ nhất gặp mặt, không mua ít đồ không được. Muốn là ngươi không cho ta mua, vậy ta không đi. Tô Lâm nói ra. Tốt đi. Uyển Nhi bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng. Tiểu khu phía trước có cái siêu thị, cha ta ưa thích hút thuốc, mẹ ta ưa thích đồ trang điểm. đến lúc đó tùy tiện mua chút là được. Uyển Nhi nói ra. Tốt, Tô Lâm nói, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ. Tốt á, Uyển Nhi mang theo Tô Lâm, hướng về cách đó không xa tiểu khu siêu thị mà đi. Chương 199, ta còn biết nhảy quảng trường múa. Tiến siêu thị, Tô Lâm phát hiện cái này siêu thị quy mô còn không tính nhỏ, rất lớn. Hắn chọn trước hai đầu Trung Hoa, sau đó lại mua một bình Mao Đài. Ngay sau đó lại qua đồ trang điểm chuyên khu nhìn xem, đáng tiếc là bên trong siêu thị đồ trang điểm không có cái gì hàng cao đẳng, tốt nhiều đều là nghe đều chưa từng nghe qua tiểu bài tử, Tô Lâm cũng không dám cho Uyển Nhi mụ mụ mua. Nếu là không cẩn thận, đem Uyển Nhi mụ mụ mặt cho hủy, Tô Lâm chính mình cũng chơi xong. Hắn nhưng là nghe qua không ít bởi vì sử dụng thấp kém đồ trang điểm mà hủy dung nhan cố sự. Cái này đồ trang điểm nhìn lấy đều không được, cho mụ mụ ngươi mua điểm cái gì tốt đâu. Tô Lâm đẩy lấy trong tay mua sắm xe hỏi. Ta cũng không biết á, Uyển Nhi cũng là cao mày, muốn không, tính toán mua cho nàng đi. Uyển Nhi lặng lẽ đưa ra một cái đề nghị. Tô Lâm nhất thời cự tuyệt, cho Uyển Nhi bảy bà mua, không cho Uyển Nhi mụ mụ mua. Đây không phải thuần túy là không có việc gì tìm đánh á. Tô Lâm cũng không đốc, có lẽ lúc ấy không nói cái gì, nhưng là khẳng định sẽ cho Tô Lâm lặng lẽ ghi lại một bút. Không được nhất định phải mua chút. Đáng tiếc là, hai người đi dạo rất lâu, cũng không có tìm được. Sau cùng Tô Lâm bất đắc dĩ đành phải cho Uyển Nhi mụ mụ mua hai hộp vật phẩm chăm sóc sức khỏe, còn xách hai túi hoa quả. Cha, mẹ ta quay lại. Uyển Nhi mở cửa, vui vẻ nói ra, bởi vì hôm nay Tô Lâm tới. Bảo bối nữ nhi quay lại á. Uyển Nhi mụ mụ nhìn thấy Uyển Nhi quay lại, vui vẻ chào hỏi. Bất quá, nàng ánh mắt lại là rơi vào Tô Lâm trên thân. Đợi thấy rõ ràng Tô Lâm tướng mạo về sau, con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Uyển Nhi bảy bạ tuy nhiên cực lực giả ra bình tĩnh bộ dáng, ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, nhưng là lấy Tô Lâm thị lực, vẫn là phát giác được Uyển Nhi bảy bạ đồng dạng tại dùng ánh mắt còn lại đánh giá hắn. Mẹ nó, đây thật là gặp mẹ vợ tiết tấu á. Uyển Nhi mụ mụ nhìn khoảng 40 tuổi bộ dáng, dáng người hơi hơi mập ra, tóc hơi cuộn, nhìn lấy Tô Lâm nở nụ cười. Mặc dù tuổi tác có chu tờ lớn, nhưng là lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là một cái mỹ nhân, bằng không cũng sẽ không sinh ra giống Uyển Nhi xinh đẹp như vậy nữa nhi. Vị này nhất định chính là Tô Lâm đi thôi, ngươi nói ngươi tới thì tới đi, còn mua lễ vật gì a, quá khách khí, thường xuyên nghe Uyển Nhi nói về ngươi, hôm nay thấy một lần, quả nhiên là cái anh chàng đẹp trai á. Uyển Nhi mụ mụ cười cùng Tô Lâm chào hỏi. A Di mạnh khỏe, bá phụ tốt, ta chính là Tô Lâm, đến vội vàng, không có chuẩn bị cẩn thận, tiểu tiểu lễ vật, không thành kính y nói. Tô Lâm đem trong tay đồ vật đưa cho Uyển Nhi mụ mụ. Uyển Nhi mụ mụ cười hì hì nhận lấy, đồng thời cũng là chào hỏi Tô Lâm ngồi xuống trước. Nhanh đi nấu cơm đi. Uyển Nhi bảy bạ đối Uyển Nhi mụ mụ nói nói, bọn nhỏ đều đói tốt. Uyển Nhi mụ mụ gật gật đầu, nói, đồ ăn đều là có sẵn, hơi chờ chút ta nói, liền hướng nhà bếp qua. Tô Lâm bô y tiếp Uyển Nhi ngồi ở một bên, mà lúc này đây, Uyển Nhi bảy bạ cũng là đem trong tay giấy báo đặt ở trên bàn trà. Đồng thời con mắt đánh giá Tô Lâm. Tô Lâm tâm lý run lên, mang trên mặt nụ cười, tâm lý lại là nói thầm một tiếng. Đến đồng thời, Tô Lâm cũng đánh đo một cái Uyển Nhi bảy bạ. Uyển Nhi bảy bạ mang theo một bộ màu đen khung kính mắt kiếng to, thoạt nhìn như là một bộ học giả bộ dáng, trên thân mang theo khí tức nho nhã. Quả không phải vậy, Uyển Nhi bảy bạ lúc này mở miệng, Tô Lâm, nghe Uyển Nhi nói, ngươi cùng hắn là một cái công ty đun nở dê vở ơ y a. Tô Lâm gật gật đầu. Nói nói, Uyển Nhi còn so ta đến sớm công ty đâu. Lúc này, Uyển Nhi cũng là mở miệng nói ra, cha, Tiểu Lâm ca rất lợi hại, chúng ta Tiếu Tổng cùng Liêu Giám Đốc đều mười phần ỷ vào hắn đây. Công ty mấy cái quảng cáo bản kế hoạch, Tiểu Lâm ca đều đưa ra tương đương có tính kiến thiết đề nghị, có đúng không? Uyển Nhi bảy bà nghe được Uyển Nhi nói như vậy, biểu lộ ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, mà chính là lại hỏi, Tô Lâm à, vậy ngươi công tác chức vị là cái gì, tiền lương là bao nhiêu? Bình thường đều là phụ trách cái gì? Cha, Uyển Nhi nghe được ba ba của nàng hỏi như vậy, nhất thời không làm, vụng trộm nhìn Tô Lâm liếc một chút, phát hiện Tô Lâm sắc mặt không có gì thay đổi về. Sau về sau, cũng là hơi khẽ thở vào một cái. Ngươi làm sao hỏi như vậy Tiểu Lâm ca đâu? Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tô Lâm mỉm cười, mà lúc này đây, Uyển Nhi mụ mụ cũng bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, quả nhiên như cùng nàng nói tới như thế, là có sẵn. Không có phí bao nhiêu lực khí. Ta ở công ty chức vị xem như trợ lý giám đốc đi, Tô Lâm không có có ý tốt nói mình là tiếu mị thư ký, cảm giác kia là lạ, cho nên đổi thành trợ lý, tiền lương 6.000, bình thường chủ yếu phụ trách cũng là trợ giúp tổng giám đốc xử lý một ít chuyện, sau đó vô vô quảng cáo cái gì. Huyền Nhi mụ mụ nghe xong Tô Lâm phụ trách đập quảng cáo, mang theo mập mạp trên mặt đột nhiên phát sáng, nàng xem thấy Tô Lâm, một mặt hưng phấn nói ra, ngươi thật là phụ trách đập quảng cáo, ngươi nhìn ta được không, ta có thể đập bất luận cái gì quảng cáo, ta biết ca hát, ta còn biết nhảy quảng trường múa, múa ương ca, ngươi nếu là không tin, ta trước cho ngươi hát một bài nghe một chút, ngươi hỗ trợ khảo hạch một chút, sau đó cùng công ty của các ngươi, ta thật rất có tiềm lực. Tô Lâm biểu hiện trên mặt cứng đờ. Mẹ ngươi thì không nên ở chỗ này thêm phiền được không? Nguyễn Nhi nghe xong mẹ của nàng lời nói, cũng là sạm mặt lại. Ngươi đứa nhỏ này, ta này làm sao là thêm phiền đâu. Huyền Nhi mụ mụ bạch Huyền Nhi liếc một chút, sau đó tiếp tục đối Tô Lâm nói ra, muốn không, ngươi cho công ty của các ngươi để cử ta một chút, bao trang, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Tô Lâm không biết Huyền Nhi mụ mụ có phải hay không thiên lý mã, nhưng là hắn biết, chính hắn khẳng định không phải bá nhạc. Tối thiểu không phải tuyển quảng cáo ngôi sao bá nhạc. Tô Lâm nhận biết Đái Tiểu Lâm, à, cũng là Đái Na lâu như vậy, hắn chưa từng có nghĩ tới Đái Na sẽ trở thành vạn nhân chú mục đại minh tinh. Bất quá, lúc này, Tô Lâm cũng biết không có thể cự tuyệt Huyền Nhi mụ mụ, bởi vậy đành phải mang theo cứng ngắc nụ cười nói ra, tốt, nếu có cần, ta nhất định sẽ giống công ty của chúng ta để cử dưới ngươi. Nghe xong Tô Lâm đáp ứng, Huyền Nhi mụ mụ trên mặt nhất thời nở nụ cười. Bất quá, nàng lại là không có chú ý tới Tô Lâm nói câu nói kia là nếu có cần, ý là không có cần coi như chứ sao. Nhanh đi nấu cơm, bọn nhỏ cũng chờ sốt ruột lúc này, Huyền Nhi bảy bà nói chuyện. A a, Huyền Nhi mụ mụ gật gật đầu, ngươi nhìn ta trí nhớ này, đồ ăn lập tức liền tốt, đều là chút đồ ăn thường ngày. Tô Lâm ngươi khắc ghét bỏ á, không chê, không chê. Tô Lâm vội vàng nói. Mà Huyền Nhi mụ mụ nói xong, thì vội vàng hướng nhà bếp qua. Huyền Nhi nhìn lấy Tô Lâm, cho Tô Lâm một cái thật có lỗi ánh mắt. Mà đi qua Huyền Nhi mụ mụ như thế nháo trò, Huyền Nhi bảy bạ cũng không dễ tiếp tục lại truy vấn cái gì. Không đầy một lát, đồ ăn liền lên đầy đủ. Chương 200, một đám bạn xấu. Tô Lâm bữa ăn này cơm có thể ăn không dễ dàng. Nói cho đúng là vô cùng không dễ dàng. Ngươi có thể tưởng tượng ngươi vừa ăn cơm, một bên trả lời những người kia hỏi ngươi tư mật vấn đề, đồng thời đối phương còn nhiệt tình cho ngươi gắp thức ăn, nhìn lấy ngươi ánh mắt còn vô cùng nóng bỏng cùng hòa nhiệt, hận không thể đem ngươi nuốt vào cái loại cảm giác này. Sao mà lại ngươi còn không thể đi, cũng không thể đắc tội đối phương. Loại cảm giác này rất bất đắc dĩ, cũng rất bi thương. Rốt cục, Tô Lâm điện thoại vang, hắn nghe được cái thanh âm này thời điểm, đều nhanh đem chính mình cảm động khóc. Ngượng ngùng, ta nhận cú điện thoại. Tô Lâm một mặt thấy náy nói ra. Tốt, không có việc gì, đi đón đi. Đang thao thao bất tuyệt nói chính mình lúc tuổi còn trẻ sự tình, Huyền Nhi mụ mụ đột nhiên dừng lại, sau đó cười cùng Tô Lâm nói ra. Tô Lâm đứng dậy, đi đến Huyền Nhi nhà Dương Thai biên thượng, sau đó theo nút trả lời. Uy, Tiểu Lâm ca a, ngươi làm cái gì phi cơ a, làm sao còn chưa tới a? Trong điện thoại chuyển đến biên mánh có chút bất mãn thanh âm. Kẹt xe ngươi cũng biết địa hải thành phố giao thông, rất nhanh, yên tâm tốt đu nở dê, đông tử đến không có A? Tô Lâm hỏi. Đông tử đến sớm, vậy chúng ta đi vào trước, đến lúc đó ngươi tiến tới tìm chúng ta, cũng là biên mánh nói ra. Tốt, Tô Lâm ép điện thoại, sau đó một mặt thật có lôi đi về tới, nói, bá phụ, A Di ngượng ngùng ta lâm thời có chút việc, cần ta đi xử lý dưới. Thật có lỗi a, không có việc gì, không có việc gì, ngươi đi làm việc trước đi. Huyền Nhi mụ mụ trên mặt hiện lên một tia thất vọng, thực nàng còn có rất nhiều lời muốn cùng Tô Lâm nói sao. Bất quá Tô Lâm có chuyện muốn đi, nàng cũng không có lý do gì giữ Tô Lâm lại tới. Huyền Nhi, nhanh, qua đưa tiễn Tiểu Lâm. Huyền Nhi mụ mụ cho Huyền Nhi đánh lấy ánh mắt, đồng thời trước kia Tô Lâm cũng thay đổi thành Tiểu Lâm. Biết Huyền Nhi gật gật đầu, để đua xuống. Sau đó đem Tô Lâm đưa ra ngoài. Lão đầu tử, ngươi vừa mới cũng dám giống ta. Tô Lâm vừa đi, Huyền Nhi mụ mụ nhất thời báo nổi, vừa mới bởi vì Tô Lâm tại, Huyền Nhi mụ mụ cho Huyền Nhi láo ba mặt mũi, hiện tại Tô Lâm vừa đi, có cái tính cách rốt cục bạo lộ ra. Lão bà, ta sai đêm nay ngủ ghế sổ phả qua đương nhiên, Huyền Nhi cha mẹ nói đây hết thảy, Tô Lâm cũng không biết. Huyền Nhi bô y tiếp Tô Lâm xuống thang lầu. Tiểu Lâm ca, tối nay có lỗi với ta cha mẹ bọn họ, thực Huyền Nhi muốn nói cái gì, bất quá cũng là bị Tô Lâm cắt ngang. Ta đều biết không cần phải nói, thực ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng. Tô Lâm nhìn lấy Huyền Nhi cười nói. Không có gì á Huyền Nhi tiếu tiếu, chỉ là chuyện thường ngày mà thôi không. Tô Lâm lắc lắc đầu nói. A Di nấu cơm đồ ăn thực còn ăn ngon lắm, cái kia Tiểu Lâm ca có rảnh có thể nhiều đến ăn a. Nghe được Tô Lâm lời nói, Huyền Nhi lần nữa phát ra mời. Tô Lâm nụ cười trên mặt, nhất thời cứng ở trên mặt. Khu khu, cái này lại bàn a, ta đi trước, ban đêm ngủ sớm một chút. Nói xong, Tô Lâm khoát khoát tay, thì vội vàng chạy đi. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia mang theo dáng vẻ chật vật, Huyền Nhi trên mặt cũng là nở nụ cười. Vừa vặn dưới. Hôn một cái a, nhanh a, lớn mật một chút, hai người chuyện gì xảy ra a, lao đầu tử, ngươi cảm thấy Tô Lâm thế nào a? Ửng, vẫn được a, làm sao lại dạng này, đi đâu vậy? Chúng ta Huyền Nhi thẹn thùng, Tô Lâm cũng quá nhát gan, đi một chút cũng không có ngươi năm đó phong phạm đúng thế, bằng không thế nào đánh bại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, đuổi tới ngươi chết dạng lúc này. Tại Huyền Nhi trong nhà trên ban công, Huyền Nhi ba và má chính vụng trộm tại xuyên thấu qua cửa sổ, vụng trộm nhìn lấy Huyền Nhi cùng Tô Lâm đây. Ra tiểu khu, Tô Lâm đánh cái xe trực tiếp thì hướng về giặt ba mà đi, nửa giờ về sau, Tô Lâm trực tiếp xuống xe. Lúc này chính là giặt ba người nhiều nhất thời điểm, Tô Lâm vừa mới đi qua quán ba hành lang, thì nhào tới trước mặt một trận nhạc dốc thủy triều, chấn động đến hắn màng nhĩ một trận oanh minh. Trong sân nhảy, không ít nam nam nữ nữ theo âm nhạc giai điệu, lóa mắt mà tối tăm ánh đèn đang vặn vẹo lấy thân thể bọn họ, điên cuồng. Bạo lực, dã tính, kích thích, kích tình, cùng dã Tô Lâm quét qua đám người, không có phát hiện biên mánh bọn họ, cho nên hắn hướng quẩy bà phương hướng đi đến. Lúc này biên mánh chính bưng lấy một chén rượu, cùng Tiêu Phá Quân khoác lác đầu. Phá Quân A, ngươi có nhớ hay không, ta thế nhưng là uy chấn hòa bình đường, giết hết giặt bà, phong lưu mà không hạ lưu, gợi cảm mà không làm cho người phản cảm. Người xưng có vẻ như Phan An, đấu qua Tống Ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Mị lực tứ xạ trên giường cơn lốc nhỏ. Biên mánh một đôi mắt, quét nhìn trong quán rượu mỹ nữ, tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Tiên Nam, ngươi có vẻ như nói lộ ra rất nhiều đi. Lúc này, nghe xong hắn nói chuyện, Dương Vạn Đông mở miệng. Hôm nay Dương Vạn Đông cũng không phải Dương Thị tập đoàn thiếu tổng, mà chính là cùng Tô Lâm bọn họ một dạng đi ba tử. Thối lui hoa lệ bề ngoài cùng vầng sáng, lúc này hắn cùng người bình thường cũng kém không nhiều. Biên mánh sững sờ, nói. Ta để lọt cái gì còn có cũng là giết hết quả phụ vô địch thủ, sông sáo âm ổ phong độ nhẹ nhàng, không có việc gì ngươi thì bắt người ngực, tán gái ngươi rồi xoay người về phía trước, không trả tiền. Tướng mạo đường đường, nổi danh tay súng ngắn. Trên giường cơn lúc nhỏ, làm việc không cần một phút đồng hồ. Người xưng bách độc lang quân Tiên Nam biên huấn luyện viên nha. Đúng hay không đông tử, bóc người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt. Có còn muốn hay không làm bằng hữu? Biên mánh mặt đen tui nói ra. Dương Vạn Đông tiếu tiếu, nói, con người của ta ưu điểm lớn nhất cũng là yêu nói thật, đây không phải là Tô Lâm khuyết điểm a, Tiểu Lâm ca khuyết điểm, chính là ta ưu điểm đó, công đạo tự tại nhân tâm. Ngươi hỏi một chút Phá Quân, nhìn hắn nói ta có phải hay không chính nhân quân tử, chớ nói nhảm a. Ta cảm thấy Đông Tử nói rất đúng. Lúc này, vừa mới đi tới Tô Lâm, cũng là vừa cười vừa nói. Mẹ nó. Những người này ta một người không biết. Biên mánh cảm giác mình giao hữu vô ý, quả thực thì là một đám bạn xấu á. Hạ hạ, mọi người cười rộ lên. Tô Lâm nhìn lấy Tiêu Phá Quân, hỏi, Phá Quân, ngươi nhớ tới ta đến á? Không có. Tiêu Phá Quân lắc đầu. Tô Lâm trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng là Tiêu Phá Quân lời kế tiếp, lại là để Tô Lâm cao hứng trở lại. Bất quá mỹ nữ tỷ tỷ nói ngươi là người tốt, vậy ta thì tin tưởng ngươi là người tốt. Ngươi đánh chuyện của ta. Ta cũng liền không so đo. Tiêu Phá Quân nói ra. Đến một ly hịt kỳ, Tô Lâm theo quầy ba phục vụ sinh muốn một chén rượu, sau đó hướng về biến mánh hỏi, Phá Quân hắn đến là làm thế nào sống sót, chúng ta năm đó rõ ràng nhìn thấy hắn.